Chương 701, tại đây không chào đón lừa đảo. Cái gì trùng tên trùng họ? Hắn căn bản chính là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Tuyệt đúng là. Mấy ngày trước kia ta tại Tiểu Gãy Sơn Trang bái kiến, chính là hắn một cước đem yêu nguyệt cung thân truyền đệ tử Bích Lam đạp thất khiếu chảy máu. Đúng vậy, lúc ấy ta đã ở tràng, hắn căn bản không phải trùng tên trùng họ, mà là chân chính Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Đúng vậy a. Lão hủ tiểu là tứ phương đại vực người, năm đó ở Thái Huyền Đài thời điểm tiểu từng thấy qua, hắn tuyệt đúng là hàng thật giá thật Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Rất nhiều người đều nhận ra Cổ Thanh Phong, nhao nhao đứng ra chứng minh, mà ngay cả cầu vồng phân đà 18 giống như một trong phi ưng cũng gật đầu nói, Thanh Khê tiểu thư, ta xem hiểu lầm đấy người hẳn là ngươi đi, hắn cũng không phải cái gì trùng tên trùng họ, tiểu là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Ít nhất là cái kia ở tại Tiểu Gãy Sơn Trang Cổ Thanh Phong. Giờ này khắc này, Thanh Khê đầu góc một mảnh hỗn loạn, quay người nhìn qua Cổ Thanh Phong, kinh ngạc nói, ngươi không phải nói ngươi chỉ là trùng tên trùng họ sao? Muội tử, lời này ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua. Cổ Thanh Phong ngồi ở trên mặt ghế, có một ngụm không có một ngụm uống tiểu rượu. Thanh Khê cẩn thận nghĩ nghĩ, đối phương hoàn toàn chính xác cũng không nói gì qua. Một mực nói Cổ Thanh Phong là trùng tên trùng họ người là cái tên mập mạp này, nàng nhìn về phía Lý Mập Mạp, mà Lý Mập Mạp giờ phút này nội tâm khiếp sợ, so nàng gấp trăm lần đều không ngớt, tựa như kinh gặp quỷ rồi thần giống như, trong mắt đều nhanh chừng đi ra, cứ như vậy hoảng sợ chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, run run rẩy rẩy mà hỏi, ngươi thật sự là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong à? Cổ Thanh Phong có chút cười nhạt, vô vô bờ vai của hắn, ngược lại cũng không nói gì thêm. Lý Mập Mạp không có hỏi thăm. Còn hỏi cái gì? Còn có cái gì tốt hỏi hay sao? Hiện trường nhiều người như vậy đều nhận ra Cổ Thanh Phong, hắn tiểu tính toán đầu lại mất linh ánh sáng cũng có thể ý thức được trước mắt cái này lão cổ cũng không phải cái gọi là trùng tên trùng họ, mà thật sự Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Chỉ là ý thức là một sự việc, có thể hay không tiếp nhận là mặt khác một sự việc. Lý Mập Mạp vô luận như thế nào cũng thật không ngờ mấy ngày qua một mực cùng chính mình nói mò nhạt người vậy mà thật là vị kia Xích Viêm công tử. Lao thiên gia a. Lý Mập Mạp cảm thấy hai chân có chút nhuyễn, cũng có chút ít đứng không vững, chỉ cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt, tê liệt tại trên mặt ghế đá. Hắn là như thế. Mà Thanh Khê cũng tốt không ngã đi đâu, nàng cũng hoàn toàn thật không ngờ cùng chính mình đánh cờ sẽ là Xích Viêm công tử. Ngươi lúc ấy vì sao? Vì sao không có cho thấy thân phận? Làm sao lại không có cho thấy? Cổ Thanh Phong cười mỉm nói, ta nói ta chính là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong, ngươi không là không tin nha. Ta. Thanh Khê nhớ tới, lúc ấy tại trong đêm thời điểm, người này hoàn toàn chính xác đã từng nói qua như vậy lời nói, nhưng lại hỏi qua chính mình tin tưởng hay không. Mới đầu thời điểm, Thanh Khê cũng có chút ít hoài nghi, đồng dạng Kim Đan Tu Vi, cũng đều gọi Cổ Thanh Phong. Làm sao có thể trùng hợp như vậy, sự thật chứng minh thật đúng là trùng hợp như vậy. Ngươi nói ngươi tới bái phỏng Khô Mộc Thái Sư Thúc, còn nói là lão nhân gia ông ta cố nhân về sau. Đúng vậy, ta lần này đến đây đích thật là tới bái phỏng Khô Mộc lão gia tử, về phần cố nhân về sau. Sư phụ ta là Cổ Thiên Lang, Cổ Thiên Lang năm đó cùng Khô Mộc lão gia tử là bạn tri kỷ, làm khó ta chưa tính là lão gia tử cố nhân về sau sao. Thanh Khê ngạc nhiên ngu ngơ. Hiện tại ngẫm lại, người này từ vừa mới bắt đầu tiểu không có nói dối, hắn nói hắn họ Cổ, thật sự là hắn họ Cổ, mà Xích Viêm công tử lại tự xưng là quân vương truyền nhân, đối với Khô Mộc lão gia tử mà nói dĩ nhiên là cố nhân về sau, hắn lại họ Cổ, còn cứ gọi là Cổ Thanh Phong. Ông trời! Thanh Khê cảm giác mình thật sự quá choáng váng, sớm nên ý thức được cái này người tiểu là Xích Viêm công tử. Ngươi chính là vị Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Hỏi cái này lời nói chính là Liêu Khinh Yên, nàng đứng tại trong lương đình, cẩn thận nhìn qua Cổ Thanh Phong, trong ánh mắt có hoài nghi, cũng có cẩn thận, hơn nữa là đề phòng. Xem như thế đi. Là tự là, không phải cũng không phải là, cái gì gọi là xem như. Cổ Thanh Phong lắc đầu bất đắc dĩ nở nụ cười trường học, hắn nói xem như chỉ là không muốn lừa gạt mình còn trẻ lúc nữ thần mà thôi. Nghe nói ngươi còn tự xưng là Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Cái này, cũng coi như a, cũng coi như. Liêu Khinh Yên hỏi thăm thời điểm, hai mắt chăm chú nhìn Cổ Thanh Phong, phảng phất muốn đem hắn xem thấu nhìn thấu đồng dạng. Sau một lúc lâu, nàng lại tiếp tục nói, ngươi tới bái phỏng Khô Mục lão gia tử làm cái gì? Khô Mục lão gia tử năm đó đối với sư phụ ta có ân, với tư cách văn bối, làm khó ta không có lẽ bái phỏng lão nhân gia ông ta sao? Liêu Khinh Yên giống như muốn phân biệt thiệt giả đồng dạng, lại hỏi, ta nghe Khê Nhi giảng, ngươi còn nói ta đã cứu ngươi. Đối với ngươi có ân. Ta vì cái gì không biết chuyện này? Ngươi có biết hay không không trọng yếu, ta tự mình biết là đủ rồi. Có ý tứ gì? Có một ngày ngươi sẽ biết đấy. Lúc này, trong chàng có người nói, Khinh Yên đạo tôn, thiên hạ này giả mạo quân vương truyền nhân lừa đảo không có 10000 cũng có 80000, có thể nói nhiều hàng hà, người này tự xưng là quân vương truyền nhân, sợ là 89/10 là một tên lường gạt. Người này không biết dùng cái gì tà môn ma đạo thủ đoạn theo kim trung tiền bối chỗ đó thắng vài món huyền cấp thượng phẩm pháp bảo, lại không biết xử cái gì âm mưu quỷ kế thắng Thanh Khê tiểu thư, hiện tại hắn còn nói bái phỏng Khô Mục lao gia tử, ha ha, người này tâm cơ quả thực rất sâu à, bái phỏng Khô Mục lao gia tử, chỉ sợ cũng có mục đích khác. Đúng vậy à, Khinh Yên đạo tôn, không nên quên 50 năm trước cổ thiên sinh sự tình. Năm đó cổ thiên sinh cái kia lừa đảo cũng là mượn nhờ bái phỏng Khô Mục lao gia tử danh tiếng mới đưa mọi người lừa gạt xoay quanh. Nghe xong cái này, ngũ sắc núi đệ tử đều trở nên khẩn trương lên, hơn nữa đối với cổ thanh phong tràn đầy địch ý. Không chỉ ngũ sắc núi đệ tử đối với cổ thanh phong tràn ngập địch ý, Thanh Khê cùng với Liêu Khinh Yên đồng dạng cũng thế, hơn nữa địch ý càng thêm mãnh liệt, nhất là Liêu Khinh Yên. Năm đó cổ thiên sinh đi lừa gạt thời điểm, nàng đã ở ngũ sắc núi. Tinh tường biết rõ cổ thiên sinh là như thế nào từng bước một lấy được mọi người tín nhiệm, lại là như thế nào đem ngũ sắc núi pháp bảo từng cái lừa gạt đi, càng thêm lệnh nàng phẫn nộ chính là, năm đó biết được bị lừa về sau, Khô Mục lao gia tử. Thiếu chút nữa vì vậy mà tự vận. Nàng hận thấu những cái kia giả mạo quân vương truyền nhân lừa đảo. Những năm này ra ngoài lịch lãm rèn luyện, không chỉ là vì tránh né Hỗn Nguyên môn lôi phích lịch, hơn nữa là vì tìm kiếm cổ thiên sinh cái kia một tên lường gạt. Đáng tiếc, đến nay đều không có tìm được. Thế nhưng mà lại để cho nàng vạn vạn thật không ngờ chính là, cổ thiên sinh không có tìm được, 50 năm sau hôm nay, vậy mà lại tới nữa một cái tự xưng quân vương truyền nhân lừa đảo. Năm đó cổ thiên sinh cái kia lừa đảo tiểu là mượn nhờ bái phỏng Khô Mục lao gia tử danh tiếng đi lừa gạt. Hiện tại nơi này lừa đảo lại là như thế. Đồng dạng cổ thiên sinh đến thời điểm tiểu là tại ngũ sắc hội hoa xuân. Cái này một tên lường gạt vậy mà cũng thế. Chết tiệt. Ngũ sắc núi đã bị lừa một lần, tuyệt đối với không có khả năng lại bị lừa gạt lần thứ hai. Ngũ sắc trên núi qua một hồi đem làm, cũng tuyệt đối với không thể lại thượng lần thứ hai. Khô Mục lao gia tử cũng chịu không được lần thứ hai giằng co. Không có ý tứ, ngũ sắc hội hoa xuân không chào đón ngươi. Hiển nhiên. Căm hận lừa đảo không ngớt Liêu Khinh Yên, Thanh Khê cũng đồng dạng, một trương dịu dàng động lòng người trên mặt sớm đã che kín lạnh như băng, nói, mời ngươi ly khai. Chương 702, Khô Mục lao gia tử. Thanh Khê tính tình ôn nhu, sẽ rất ít đối với một người vô lễ, xác thực nói chưa từng có qua. Nàng có thể bao dung rất nhiều người cũng có thể bao dung rất nhiều sự. Nhưng duy chỉ có bao dung không được một cái ý đồ lừa bịp ngũ sắc núi giả mạo quân vương truyền nhân lừa đảo. Nàng rất rõ ràng, hôm nay ngũ sắc hội hoa xuân là do Khô Mục lao gia tử chủ trì, mà Khô Mục lao gia tử bởi vì năm đó Đại Thanh Sơn sự tình vẫn đối với quân vương xung đầy áy náy, đến nay đều không thể tiêu tan. 50 năm trước cũng là bởi vì như thế mới dễ tin rồi cổ thiên sinh, nàng cũng không muốn lao gia tử lần nữa bị lừa bịp. Cố, không thể không hạ lệnh trục khách. Mà cổ thanh phong đây này, ngoại trừ bất đắc dĩ hay là bất đắc dĩ? Từ khi biết được cổ thiên sinh công việc về sau, là hắn biết, một khi thân phận bị nhận ra, tất nhiên sẽ bị cho rằng là lừa đảo. Có đạo là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, chắc hẳn ngũ sắc sơn dã là bị lừa sợ. Hắn nhìn coi Thanh Khê, lại nhìn Liêu Khinh Yên, lắc đầu nói, muội tử à, các ngươi ngũ sắc núi năm đó bị lừa sự tình, ta rất đồng tình, cũng có thể hiểu được, nhưng cũng chỉ là không hơn, ta cũng không phải gạt, đương nhiên. Các ngươi khả năng không tin, bất quá các ngươi tin hay không với ta mà nói cũng không trọng yếu. Dừng một chút, hắn dẫn theo bầu rượu rót một chén rượu, tiếp tục nói, ta đâu rồi, lần này tới thẩm nghị trông thấy Khô Mục lao gia tử, cũng đã đợi nhiều ngày như vậy, ta sẽ không để ý nhiều chờ một lát, hôm nay nếu là không thấy được lão nhân gia ông ta, ta cũng sẽ không đi. Tiếng nói vừa ra, ngũ sắc núi đệ tử nhao nhao vọt tới, xem ra nếu là Cổ Thanh Phong không ly khai lời mà nói, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thấy vậy, Cổ Thanh Phong nhịn không được cười lên, nói, các ngươi còn muốn động võ đuổi ta đi hay là giờ sao? Chúng ta sẽ không theo ngươi động võ, chỉ là hy vọng ngươi có thể chủ động ly khai. Ta nếu không đi đây này, vậy thì chớ trách chúng ta ngũ sắc núi đối với ngươi không khách khí. Nói lời này chính là Liễu Khinh Yên, vì Khô Mục Lao gia tử, nàng cũng không ngại động thủ đem cái này lừa đảo hoành ra đi. Lúc này, một đạo quát chói tai âm thanh truyền đến. Không được vô lễ. Lên tiếng xuất hiện chính là một người trung niên nam tử, trong tràng rất nhiều người đều biết hắn, cũng ngũ sắc núi 18 kiếm đứng đầu, Huyền Tâm Đạo Tôn, cũng là ngũ sắc núi người chủ trì, thậm chí có hy vọng tương lai trở thành ngũ sắc núi người trưởng quản. Sư huynh, hắn là cái kia Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong, nhưng lại nói muốn bái phỏng Khô Mục sư thúc. Liêu Khinh Yên lời còn chưa dứt đã bị Huyền Tâm Đạo Tôn đánh gãy, đáp lại nói, ta biết rõ. Ngươi đã biết rõ, làm gì vậy còn? Huyền Tâm Đạo Tôn không có trả lời nàng, mà là nhìn thật sâu liếc Cổ Thanh Phong, tiến lên nói ra, Xích Viêm công tử, lại gặp mặt. Cổ Thanh Phong gật gật đầu xem như đáp lại. Chỉ là Huyền Tâm lời nói truyền vào Liêu Khinh Yên bọn người trong thai tiểu lộ ra có chút kỳ quái, cái gì gọi là lại gặp mặt, làm khó Huyền Tâm trước kia bái kiến cái này một tên lường gạt. Nhưng lại biết rõ thân phận của hắn. Đã như vậy, cái kia vì sao còn đối với hắn khách khí như vậy? Ngay tại các nàng nghi hoặc thời điểm, một chuyến 23 người đi vào lâm viên. Đều là ngũ sắc núi người, hơn nữa đều là ngũ sắc núi 18 kiếm. Đi tuất ở đàng trước chính là một vị lão giả. Lão giả tóc xám trắng, mặc một bộ màu xanh áo bào, thoạt nhìn có chút tuổi già, trên mặt cũng hiện đầy tang thương. Tuy là người tu hành, trên người cũng có linh tức, chỉ có điều linh tức rất yếu rất yếu. Mặc kệ người phương nào cũng có thể cảm giác được cái kia gầy yếu nguyên thần chi tức. Trông thấy lão giả, Liễu Khinh Yên cùng Thanh Khê bọn người đều là cả kinh, bởi vì lão giả không phải người khác, đúng là ngũ sắc núi cửu tuyệt tuổi già cô đơn một trong Khô Mục Đạo Tôn. Hai người liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra lo lắng, không do dự, lập tức tiến đến hành lễ. Khô Mục lão gia tử là đại Tây Bắc uy vọng cực cao một vị cao nhân tiền bối. Càng là năm đó số 1 số 2 âm luật đại tông sư. Như Đinh Duệ, Vệ Siêu còn những người này có lẽ cũng là vì Thanh Khê mà đến, nhưng, trong chàng một ít tu luyện ngàn năm lão gia hỏa, đại đa số đều là chạy lao gia tử mà đến đấy, bọn hắn đều nhận được tin tức, đây là lao gia tử chủ trì cuối cùng một hồi hội hoa xuân, cũng biết hội hoa xuân qua đi, lao gia tử sẽ triệt để ẩn cư, cái này không trọng yếu, quan trọng là, lao gia tử trên người tổn thương. Sợ là kéo không được bao lâu, có thể hay không luộc qua được năm nay đều là một cái ẩn. Số chưa biết, cho nên, lần này bọn hắn đến đều muốn đưa tiễn vị này lao gia tử. Giờ phút này nhìn thấy lao gia tử đến đây, mọi người nhao nhao đi về phía trước lễ ân cần thăm hỏi lấy. Mà Khô Mục lao gia tử cũng đều nhất nhất gật đầu mỉm cười đáp lại. Nơi đây, Cổ Thanh Phong không có lại uống rượu, vẫn ngồi như vậy hắn cũng từ trên ghế đứng lên. Nhan nhã hắn cũng không hề nhàn nhã, trở nên nghiêm túc lên. Tùy ý hắn, cũng không hề tùy ý, trở nên cẩn thận. Hắn đứng đấy, cũng nhìn qua. Thần sắc có chút phức tạp, là tự nhiên trách, cũng có hối hận, tiếc, còn có áy náy, chỉ là đau lòng về sau, lại có một tia cao hứng, một tia may mắn. Lại để cho hắn tự trách chính là, lão gia tử năm đó là giúp mình thoát đi Đại Thanh Sơn, mới bản thân bị trọng thương. Lại để cho hắn hối hận, tiếc chính là, từ đó về sau bởi vì các loại nguyên nhân một mực không cách nào đến thăm lão gia tử. Lại để cho hắn cảm thấy hay nay chính là, lão gia tử thương thế thập phần nghiêm trọng, nguyên thần tuy nhiên theo tại, cũng đã khô kiệt, tựa như thiêu đốt cho tàn giống như, chỉ cần gió thổi qua sẽ tan thành mây khói. Lại để cho hắn cảm thấy cao hứng chính là, lão gia tử nguyên thần tuy nhiên đã dầu hết đèn tắt, những người khác có lẽ không có cách nào, cũng không có nghĩa là hắn không có, muốn giúp lão gia tử nguyên thần khôi phục. Với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Cho nên, hắn rất may mắn chính mình không có bị nhiều loại thiên đạo thẩm phán chết, cũng may mắn chính mình tỉnh lại, càng thêm may mắn có thể ở thời điểm này nhìn thấy lao gia tử, nếu như chậm thêm trước vài năm, mặc dù hắn có hết cách xoay chuyển, cũng bất lực. Khá tốt. Hết thể đều tới kịp. Nhắm mắt lại, Cổ Thanh Phong hít sâu một hơi, đi về hướng trước, cung kính nói, vãn bối Cổ Thanh Phong, bái kiến Khô Mục Lao Gia Tử. Khô Mục Lao Gia Tử tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là chầm chầm vào Cổ Thanh Phong thật sâu nhìn qua. Bên cạnh Huyền Tâm Đạo Tôn trầm giọng nói, sư thúc, hắn tiểu là ta hướng ngươi nhắc tới cái vị kia Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Trong tràng, bất kể là Liễu Khinh Yên hay là Thanh Khê đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, các nàng đều lo lắng Khô Mục Lao Gia Tử lần nữa dễ tin lừa đảo, cho nên một mực gạn, như thế nào Huyền Tâm đã sớm cùng lừa đảo gặp qua một lần, chẳng những không dối gạt lấy ngược lại còn chủ động hướng Lao Gia Tử nhắc tới đâu rồi, hắn ăn cái gì tâm. Làm khó còn muốn cho Lão Gia Tử lại mắc lừa một hồi. Ngươi chính là vị kia tự xưng quân vương truyền nhân Cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong nhìn qua Lão Gia Tử, sau một lúc lâu, mới gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tiếng nói vừa ra, chung quanh mọi người toàn bộ đều bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận chỉ vào Cổ Thanh Phong nói hắn là một cái rõ đầu rõ đuôi lừa đảo, lại để cho Lão Gia Tử ngàn vạn không nên tin, lại càng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Liễu Khinh Yên, Thanh Khê thậm chí Ngũ Sắc núi người cũng đều tận tình khuyên bảo lấy. Ở giữa Lão Gia Tử cũng không nói lời nào, tựu như vậy nhìn qua Cổ Thanh Phong. Mà Cổ Thanh Phong cũng không có giải thích, càng không có chứng minh cái gì. Sau một lát, Lão Gia Tử mới mở miệng nói ra, nghe nói ngươi muốn tới bái phỏng Lão Phu. Ân, đi ngang qua nơi đây, cho nên muốn đến thăm vấn an ngài Lão Nhân gia. Còn có sự tình khác. Báo ân. Báo cái gì ân? Năm đó ngài là cứu sư phụ ta cho nên mới bị thương. Sư phụ ta năm đó không có thời gian đến thăm ngài, là hắn cả đời tiếc nuối. Vì thế, nội tâm của hắn một mực đều rất áy náy. Lần này vãn bối đến đây, đúng là thay sư phó đến thăm ngài. Thanh Khê tiểu sư muội Thanh Liên đứng ra quát, này, nếu là Vân An, như vậy ngươi cũng có thể xem đã đủ rồi à. Phải hay là không cần phải đi đây này? Lão gia tử trên người có tổn thương, thay hắn ý gì tốt ta tự đi. Chương 703, vô nghĩa trùng hợp. Nghe xong Cổ Thanh Phong muốn là Khô Mục Lao gia tử trị liệu trên người tổn thương, cơ hồ ở đây tất cả mọi người nhận định hắn là một cái chính cống lừa đảo. Mọi người đều biết, Lao gia tử nguyên thần đã khô kiệt, tiểu như là đóa hoa giống như, dĩ nhiên héo rũ, mặc dù lại tưới nước tưới tiêu cũng không làm nên chuyện gì, càng quan trọng hơn là Lao gia tử thể cốt căn bản chịu không được lại dày vò, như là như thế này kéo lấy, có lẽ còn có thể sống lâu vài năm, nếu là nguyên thần một khi tán loạn, Lão gia tử thân thể cũng sẽ tùy theo suy kiệt mà chết. Công tử hảo ý Lão Phu tâm lĩnh, bất quá Lão Phu tình huống tự chính mình hiểu rõ, cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tốn sức rồi. Theo Khô Mục trong lời nói, Cổ Thanh Phong biết rõ, Lão gia tử cũng nhất định đem mình làm lừa đảo rồi, bất quá hắn cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, Lão gia tử nguyên thần mặc dù đã khô kiệt, nhưng còn không đến mức không cách nào cứu vãn. Đang nói, Tiểu Thanh Liên cười lạnh nói, ngươi có phải hay không muốn nói bản lãnh của ngươi rất lớn, có thể trợ giúp ta thái sư thúc đúc lại nguyên thần? Có thể nói như vậy. Ha ha a, Tiểu Thanh Liên bật cười, lại nói, nếu như ta suy đoán không sai lời mà nói, ngươi có phải hay không chuẩn bị dùng cái gì cao minh thủ đoạn trước đem ta thái sư thúc nguyên thần đánh tan, rồi sau đó lại tiến hành đúc lại, về sau liền lại mượn nhờ trận pháp thân cần săn sóc, dùng linh đan rượu dược thoải mái. Các ngươi thử qua. Cổ Thanh Phong có chút buồn bực, bởi vì muốn giúp Lao Gia Tử đúc lại nguyên thần, hoàn toàn chính xác được làm như vậy, chỉ là cái này biện pháp tương đối nguy hiểm, xác thực nói là một loại cấm kỵ thủ đoạn, người biết hẳn không phải là quá nhiều, sao nghe cái này Tiểu Thanh Liên khẩu khí, giống như trải qua đồng dạng. Tiểu Thanh Liên cố nén phẫn nộ trong lòng, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, ngươi có phải hay không còn chuẩn bị nói giúp Lao Gia Tử đúc lại nguyên thần thuộc về cấm kỵ thủ đoạn? Bố trí trận pháp cần rất nhiều kỳ chân dị bảo, luyện chế linh đan càng là cần hàng hà tài nguyên. Cho dù Cổ Thanh Phong không muốn, nhưng đây là sự thật, trong nội tâm càng thêm nghi hoặc, hỏi, tiểu muội muội, làm sao ngươi biết hay sao? Đưa ta làm sao biết, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tiểu Thanh Liên nộ trừng hai con ngươi, giận dữ khiển trách quát mắng, ta nói các ngươi những nay lừa đảo có thể tới hay không điểm mới lạ, tươi sốt hay sao? 50 năm trước cái kia Cổ Thiên Sinh tự xưng là quân vương hậu đại, 50 năm sau ngươi tự xưng là quân vương truyền nhân. 50 năm trước cái kia Cổ Thiên Sinh tại hội Hoa Xuân lúc bái phỏng ta thái sư thúc, nói là muốn báo ân, 50 năm sau ngươi vậy mà cũng nói như vậy. 50 năm trước, Cái kia cổ thiên sinh nói có thể giúp ta thái sư thúc đúc lại nguyên thần, 50 năm về sau, ngươi lại còn là nói như vậy. 50 năm trước cổ thiên sinh nói phải bố trí cấm kỵ thủ đoạn, 50 năm sau ngươi vậy mà như trước nói như vậy. 50 năm trước, cái kia chết tiệt cổ thiên sinh tiểu là dùng loại thủ đoạn này lừa gạt đi rồi chúng ta ngũ sắc núi trấn núi Linh Bảo. Ngươi có phải hay không cũng chuẩn bị lợi dụng loại thủ đoạn này lừa gạt chúng ta ngũ sắc núi trấn núi Linh Bảo à? Ta nói ngươi cái này một tên lường gạt phải hay là không quá vô sỉ rồi. Vậy mà muốn dùng đồng dạng thủ đoạn lừa gạt hai chúng ta lần. Ngươi có phải hay không cho là chúng ta ngũ sắc núi dễ khi dễ à? Nghe tiểu thanh liên gào thét, cổ thanh phong đó là vô cùng ngạc nhiên. Hắn có thể thật không nghĩ tới 50 năm trước cái kia cổ thiên sinh chỉ dùng loại thủ đoạn này lừa dối ngũ sắc núi đấy. Cũng là báo ân. Cũng là lao ra tử đúc lại nguyên thần. Cũng là chuẩn bị vận dụng cấm kỵ trận pháp. Cái này con mẹ nó phải hay là không thật trùng hợp điểm. Nơi đây, bất kể là Liễu Khinh Yên đợi ngũ sắc 18 kiếm hay là Thành Khê đợi ngũ sắc núi 24 thiếu hiệp đều là nhìn hằm hằm lấy cổ thanh phong. 50 năm trước bị một cái tự xưng quân vương hậu đại lừa đảo đã lừa gạt một lần thì cũng thôi đi. 50 năm về sau, thậm chí có một vị tự xưng quân vương truyền nhân ra hỏa, dùng đồng dạng thủ đoạn vọng tưởng lừa gạt lần thứ hai. Cái này thật sự rất đáng hận rồi. Quả thực đáng hận đến cực điểm. Có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ. Mà ngay cả tính tình ôn nhu Thanh Khê, thậm chí đoan trang Liễu Khinh Yên cũng nhịn không được muốn xuất thủ đem trước mắt cái này một tên lường gạt đánh chết. Trong chàng những người khác cũng đều nhao nhao nhìn không được, ồn ào lấy muốn đem cổ thanh phong cái này một tên lường gạt bầm thây vạn đoạn. Hôm nay là ngũ sắc hội hoa xuân, chúng ta không làm khó dễ ngươi, hy vọng ngươi có thể chính mình ly khai. Thanh Khê nghiêm nghị nói, về phần ta thiếu nợ ngươi cái kia chút ít tài nguyên, qua đi tất nhiên sẽ trả lại ngươi. Trong chàng có người nói, Thanh Khê tiểu thư, cái này một tên lường gạt không biết dùng cái gì bảng môn tả đạo thắng ngươi. Ngươi căn bản không cần còn hắn. Đúng vậy a, Thanh Khê tiểu thư, hắn vốn chính là một tên lường gạt, ngươi còn hắn làm cái gì? Theo ta thấy, chẳng những không cần trả, còn phải lại để cho hắn đem theo kim trung tiền bối chỗ đó thắng đến vài thanh huyền cấp thượng phẩm phi kiếm lấy ra. Hắn cũng không đi lừa gạt, ít nhất đánh cờ thời điểm cũng không có. Thanh Khê vừa nói xong, Liễu Khinh Yên đứng ra, đưa tay thời điểm, lòng bàn tay xuất hiện một cái túi lượng đồ, nhưng tới, nói. Trong lúc này tài nguyên đủ để chống đỡ mà vượt kim trung cái thanh kia huyền cấp cực phẩm phi kiếm, ngươi cầm lấy đi, chính mình xuống núi A. Cổ thanh phong tiếp nhận túi chữ vật, nhìn coi, lại lắc đầu, liên tục cười khổ. Hắn thật không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển trở thành tình trạng này. Ngũ sắc núi người đem mình cho rằng là lừa đảo, làm sao bây giờ đâu này? Vừa đi rồi chi? Không. Không được. Lao ra tử tổn thương đã không thể trì hoãn nữa rồi. Có thể như thế nào cứu đâu này? Cũng không thể trực tiếp động võ, cường hành đi chợ giúp lao ra tử đúc lại nguyên thần A. Nếu là có thể lời mà nói, cũng là có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Mấu chốt là đúc lại nguyên thần loại thủ đoạn này bản thân tiểu tương đối nguy hiểm, tăng thêm lại là cấm kỵ thủ đoạn, hơi có sai lầm, lao ra tử sẽ tan thành mây khói, cho nên, đúc lại nguyên thần thời điểm bắt buộc lại để cho lao ra tử phối hợp mới được, nếu là lao ra tử không phối hợp, biện pháp này căn bản không thể thực hiện được. Không biết làm sao, lão gia tử đem mình đem làm lừa đảo, muốn hắn phối hợp, trừ phi đạt được tín nhiệm của hắn. Nói một cách khác, lại để cho hắn tin tưởng mình chính là truyền nhân của mình. Không được. Chuyện này đã có vết xe đổ, lão gia tử sợ cũng không có khả năng lại đã tin tưởng. Lại không cách nào dùng cường. Lão gia tử lại không tin. Cái này nên làm thế nào cho phải? Cổ thanh phong có chút đau đầu. Này, sư phụ ta đã đem nhiều như vậy tài nguyên đều cho ngươi rồi, ngươi còn lo lắng cái gì? Làm khó không nên chúng ta động thủ ngươi mới bằng lòng đi sao? Gặp cổ thanh phong đứng đấy bất động, ngũ sắc núi đệ tử đều có ý tứ động thủ. Lúc này, khô mục lao gia tử tiến lên nói ra, Xích Viêm công tử, như ngươi là tới tham gia ngũ sắc hội hoa xuân lời mà nói, ta ngũ sắc núi biểu thị hoan nghênh, như ngươi có. Khác mặt khác mục đích là lời nói. Lão phu khuyên ngươi hay là buông tha đi. Đi, đã bị mọi người nhìn ra ta là một tên lường gạt, vậy ta còn là thành thành thật thật tham gia ngũ sắc hội hoa xuân A. Cổ thanh phong cũng lười được lại theo chân bọn họ giật xuống đi, suy nghĩ trước đợi lao ra tử chủ trì hết ngũ sắc hội hoa xuân rồi nói sau. Hắn là nghĩ như vậy đấy, mà ngũ sắc núi người có thể không cho là như vậy, đều ồn ào lấy muốn đem Cổ Thanh Phong cái này một tên lường gạt đuổi đi ra mới bằng lòng bỏ qua, cuối cùng vẫn là Khô Mục lao ra tử ra mặt dẹp loạn rồi mọi người phẫn nộ, ra hiệu mọi người đừng để ý tới, do hắn đi thôi. Đã lao ra tử đều nói như vậy, ngũ sắc núi trong hàng đệ tử tâm tuy có không cam lòng, thực sự đành phải thôi, những người khác cũng đều không tốt nói cái gì nữa. Chỉ than thở ngũ sắc thượng đều quân tử, cũng than thở Khô Mục lao ra tử tâm tính quá mức thiện lương. Chương 704, không phải đèn đã cạn dầu. Khô Mục đi đến đài cao, vốn là hoan nên chư vị tới tham gia ngũ sắc hội hoa xuân, rồi sau đó cũng cho thấy cái này đem là mình chủ trì một lần cuối cùng hội hoa xuân, từ nay về sau liền không hề để ý tới ngoại giới hết thể sự tình, tĩnh tâm ẩn cư, mượn cơ hội này đem suốt đời thu thập có được các loại khúc phổ biểu hiện ra đi ra. Ngoại trừ cung cấp nhân sâm nộ, cũng có thể đưa tặng người hữu duyên. Thiệt là, vốn hảo hảo tâm tình bị một tên lường gạt chơi đùa vô cùng không xong. Tiểu Thanh Liên tại dưới đài phát ra bực tức, nói, Thái Sư Thúc cũng là đấy, biết rất rõ ràng người kia là lừa đảo, làm gì vậy còn lưu hắn ở chỗ này, tức chết người đi được. Bên cạnh, Liễu Khinh Yên cũng hỏi, Sư Huynh, ngươi đã sớm bái kiến cái này lừa đảo, vì sao không nói cho chúng ta biết? Không nói cho chúng ta biết cũng thế rồi, chúng ta đưa hắn đuổi đi, ngươi như thế nào còn ngăn đón? Huyền Tâm thở dài, nói, ngươi cho rằng ta muốn như vậy phải không? Có ý tứ gì? Huyền Tâm nhìn một cái ngồi ở lâm viên ở trong chỗ sâu một tòa trong lương đỉnh Cổ Thanh Phong, thấp giọng nói ra, người kia cũng không hay gây. Không dễ chọc. Có nhiều không dễ chọc. Hắn đơn giản là thân thể mạnh hơn một chút, lực đạo đại điểm mà thôi, lại có cái gì không dễ chọc đấy. Thanh Khê cũng nói, sư phó, ta nghe nói vậy hắn có được không thúc không kiên bản thạch chi thân thể, cũng có được cứng rắn vô đối tuyệt đối với chi lực. Nha đồng đốc, cái gọi là không thúc không kiên bản thạch chi thân thể cùng cứng rắn vô đối tuyệt đối với chi lực, chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, ai cũng chưa từng chính thức bái kiến, ta có thể không tin cái gì không thúc không kiên cứng rắn vô đối đấy. Người này đến tột cùng có hay không bản thạch chi thân thể cùng tuyệt đối với chi lực, ta không biết. Hắn phải hay là không quân vương truyền nhân, ta cũng không rõ ràng lắm, thậm chí cũng không biết hắn có phải là thật hay không chính xích Viêm công tử. Huyền Tâm đạo tôn thần sắc có chút phức tạp nói, nhưng ta từng tận mắt nhìn thấy, hắn một tiếng chi uy liền đem Hắc Phong song sắt chấn liền đứng lên cũng không nổi, hơn nữa không có sử dụng bất luận cái gì tiên nghệ thủ đoạn, chỉ là thuần túy một tiếng uy uống. Bất kể là Liễu Khinh Yên hay là Thanh Khê cũng biết Hắc Phong song sát đều là 9981 diễn đại viên mãn nguyên thần đạo tôn, hơn nữa hai người tu luyện mấy ngàn năm, lại xâm nhuộm các loại tà ác chi thức, một thân thực lực thâm bất khả trắc, liền biến hóa đạo tôn cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Hiện tại Huyền Tâm nói cái gì, bị cái kia một tên lường gạt một tiếng uy uống chân đứng không dậy nổi, nhưng lại không có sử dụng bất luận cái gì tiên nghệ thủ đoạn. Nếu như lời này là những người khác nói ra, hai người khả năng đều hoài nghi, bất quá lời nói là từ Huyền Tâm trong miệng nói ra, cái này làm cho các nàng không thể không tin tưởng. Thực lực của hắn thật đúng khủng bố như thế. Liễu Khinh Yên thật sâu cau mày, trong nội tâm rất là kinh hãi, Thanh Khê cũng không ngoại lệ, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nói cách khác, ngươi cho rằng ta làm gì vậy ngăn đón các ngươi, thực lực của hắn thần quỷ dị trí cường, có thể nói thâm bất khả trắc. Huyền Tâm đạo tôn nói ra, cho nên mặc dù biết rõ hắn là lừa đảo, chúng ta cũng không thể mạo muội xuất thủ, huống chi, lão gia tử lại vì thế lần ngũ sắc hội hoa xuân chuẩn bị thời gian dài như vậy, nếu là động thủ, lão gia kia những năm này trôi trả giá tâm huyết cũng tiểu phó mặc rồi, chúng ta hay là thanh thản ổn định lại để cho lão gia tử chủ trì hết cuối cùng một hồi hội hoa xuân a. Sau đó thì sao, nếu là hội hoa xuân về sau, hắn còn đánh chúng ta ngũ sắc núi chủ ý làm sao bây giờ? Yên tâm đi. Ta đã nghĩ tới rồi, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhìn xem hắn đến tột cùng có mục đích gì, nếu là hắn thật sự đánh chúng ta ngũ sắc núi chủ ý, chúng ta đành phải mời mấy vị lao gia tử xuất quan. Ta nói sư huynh, ngươi có phải hay không quá khoa trương? Liễu Khinh Yên thật sự không cách nào lý giải, nói, cái kia lừa đảo tiểu tính toán một tiếng uy uống đem Hắc Phong song sát chấn không đứng dậy được, chúng ta cũng không cần sợ hắn a. Làm khó chúng ta ngũ sắc núi nhiều người như vậy tại sao phải sợ hắn một tên lường gạt hay sao? Sư muội, ngươi có chỗ không biết, ngày đó tại đầm lầy chi địa thời điểm, Phong Liệt lão quái sử xuất tất cả vốn liếng đều không có thể làm gì được rồi hắn a, nếu không như thế, hơn nữa cái gì? Hơn nữa, nhớ tới lúc trước tại đầm lầy chi địa chuyện đó xảy ra, Huyền Tâm đạo tôn đến nay đều có chút kinh hồn chưa định cảm giác, cái kia cổ thanh phong tra tấn Phong Liệt lão quái thủ đoạn thật sự là quá hung tàn, thật là đáng sợ. Lắc đầu, nói, người này chúng ta Ngũ Sắc núi có thể không trêu chọc tiểu không trêu chọc. Sự hiện hữu của hắn thật sự quá thần bí, cũng thật là quỷ dị. Lâm Viên Lý. Có người đang nghe Khô Mục lão gia tử giảng lấy âm luật. Cũng có người tại tìm hiểu lấy khúc phổ. Còn có người tại nghị luận. Mà cổ Thanh Phong ngồi ở một tòa vị trí vắng vẻ trong lương đình có một ngụm không có một ngụm uống chút rượu. Trong đầu cũng đang suy tư tại lão gia tử không tin mình tình huống nên đi như thế nào giúp hắn đúc lại nguyên thần. Chỉ là càng nghĩ, mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, đều phải lại để cho lão gia tử phối hợp mới được. Con mẹ nó, cái này gọi chuyện gì? Cổ Thanh Phong ngửa đầu tới một ngụm rượu, lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo tràn ngập thanh âm tức giận. Lão Cửu, ngươi người này quả nhiên ở chỗ này. Cổ Thanh Phong trương trông đi qua, người đến là một vị xinh đẹp nữ tử, dĩ nhiên là Âu Dương Dạ, nàng một bộ hùng hổ bộ dạng, quắc, có biết hay không chúng ta mấy ngày nay tìm ngươi tìm đều nhanh điên rồi. Tìm ta làm cái gì? Ngươi nói làm cái gì? Ngươi làm khó đã quên thân phận của mình sao? Ngươi bây giờ thế nhưng mà giả mạo Xích Viêm công tử a, ngươi khắp nơi chạy loạn, vạn nhất lộ ra chân ngựa làm sao bây giờ? Lúc trước tại Tiểu Gãy Sơn Trang thời điểm không phải đã chứng minh đã qua nhà, ai còn sẽ hoài nghi a? Không sợ vạn nhất, chỉ sợ một vạn, chính thức Xích Viêm công tử hoàn toàn chính xác có được bản thạch chi thân thể tuyệt đối với chi lực. Có thể cũng không có nghĩa là thân thể cường đại người đều là Xích Viêm công tử, vẫn sẽ có người hoài nghi đấy. Sau đó thì sao, ngươi vẫn tìm tới nơi này. Ta cùng Hàn Đông tỷ tìm ngươi rất nhiều thiên, đến bây giờ Hàn Đông tỷ còn ở bên ngoài tìm ngươi khắp nơi đây này. Âu Dương Dạ mắt trắng không còn chút máu, khó chịu nói, ta cùng Tiểu Cẩn Nhi là tới tham gia hội hoa xuân đấy, không nghĩ tới ngươi người này cũng ở nơi đây. Tiểu Cẩn Nhi đây này. Cổ Thanh Phong nhìn chung quanh một lần, cũng không có trông thấy Tiểu Cẩn Nhi. Tiểu Cẩn Nhi cùng Văn Trúc Đại Sư đi trước cùng Ngũ Sắc núi tiền bối chào hỏi rồi. A, Văn Trúc Đại Sư cũng tới sao? Nói nhảm, Khô Mục Lao Gia Tử là Đại Tây Bắc Đại danh đỉnh đỉnh âm luật tông sư, nhưng lại chỉ điểm qua Văn Trúc Đại Sư. Hôm nay lại là Lao Gia Tử một lần cuối cùng chủ trì hội Hoa Xuân, Văn Trúc Đại Sư nhất định sẽ đến. Dứt lời, Âu Dương Dạ lại vụng trộm nhìn chung quanh. Lôi kéo cổ Thanh Phong, nói ra, tranh thủ thời gian theo ta đi. Ta tại Ngũ Sắc núi còn có việc chút đấy, làm xong việc nhi lại đi. Ngươi! Âu Dương Dạ cố nén lửa giận trong lòng, gắt gao chầm chầm vào cổ Thanh Phong, nghẹn lấy yết hầu, trầm giọng nói, ta cho ngươi biết lão cửu, ngươi đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết, vừa rồi ta đều nghe người ta nói, ngươi người này giả mạo quân vương truyền nhân, muốn gạt lấy Ngũ Sắc núi trấn núi Linh Bảo. Cổ Thanh Phong giao động thủ cười khổ, phiền muộn thậm chí có chút muốn mắng mẹ rồi. Từ vừa mới bắt đầu ta biết ngay ngươi người này không yên lòng, không phải một cái đèn đã cạn dầu, trách không được ngươi một mực tại bà cô trước mặt tự xưng là Xích Viêm công tử. Nguyên lai trong lòng ngươi đã sớm đã ra động tác tính toán nhỏ nhặt, vậy mà to gan lớn mật đến Ngũ Sắc núi can nổi lên lừa dối hoạt động. Chương 705, lại sụp đổ. Ngươi giả mạo Xích Viêm công tử. Mượn nhờ thân phận của hắn hố điểm mông điểm, điểm cong lừa gạt điểm đều được, tiểu đả tiểu nháo, ta hoàn toàn có thể lý giải, cũng sẽ không chú ý, có thể ngươi đâu rồi, vậy mà chạy tới lừa dối Ngũ Sắc núi. Ngũ Sắc núi là địa phương nào à? Tuy nhiên không phải đại môn phái đại cự đầu, có thể giàu gì cũng là chúng ta đại Tây Bắc uy danh truyền xa thanh danh A, cựu tuyệt tuổi già cô đơn, Ngũ Sắc 18 kiếm, thậm chí kim cổ 24 thiếu hiệp, bao nhiêu cao thủ A? Ngươi nói ngươi có phải hay không ăn hết gan hùm mật gấu, chạy đến nơi đây lừa dối, ngươi làm khó không biết Ngũ Sắc trên núi ở hai vị năm đó đối với quân vương có ân người sao. Âu Dương Dạ nghĩ tới vừa rồi nghe người ta nghị luận sự tình, nội tâm hỏa khí tiểu vụt vụt hướng thượng tháo chạy, thấp giọng rít gào nói ngươi lừa dối tiểu lừa dối à, tốt xấu còn cái thủ pháp, đổi lại mới lạ, tươi sốt sáo lộ, à. Sao có thể dập khuôn 50 năm trước cổ thiên sinh cái kia chết lừa đảo xáo lộ, đâu này? Hắn tại Ngũ Sắc hội hoa xuân bái phỏng Khô Mục lão gia tử, ngươi cũng tới. Hắn nói báo ân, ngươi cũng báo ân, lại để cho bà cô không muốn chính là, người ta nói dùng cấm kỵ thủ đoạn, ngươi người này vậy mà. Ta nói lao cửu, tự coi như ngươi muốn dập khuôn cổ thiên sinh xáo lộ, ít nhất cũng đổi cái địa phương A. Cổ thiên sinh dùng loại thủ đoạn này lừa dối rồi ngũ sắc núi, ngươi chẳng lẽ còn muốn dùng loại thủ đoạn này cũng lừa dối ngũ sắc núi? Là ngươi ngốc A, hay là cho rằng ngũ sắc núi người đều là người ngu? Âu Dương Dạ vô luận như thế nào cũng thật không ngờ cổ Thanh Phong sẽ mượn Xích Viêm công tử thân phận đến ngũ sắc núi lừa dối, càng không có nghĩ tới hắn sẽ ngốc đến dùng cổ thiên sinh thủ đoạn lừa dối ngũ sắc núi. Âu Dương Dạ thật không ngờ, mà cổ Thanh Phong càng không nghĩ đến. Trong lòng của hắn cũng rất buồn bực, năm đó cái kia đồ bỏ cổ thiên sinh như thế nào biết dùng loại thủ đoạn này lừa dối. Lại là báo ân, lại là cấm kỵ thủ đoạn. Cái này phải hay là không thật trùng hợp điểm. Lao gia tử đối với chính mình có ân, chuyện này mọi người đều biết. Có thể lợi dụng cấm kỵ thủ đoạn giúp Lao gia tử đúc lại nguyên thần, chuyện này người bình thường cũng không biết. Cái kia cổ thiên sinh lại là như thế nào biết được hay sao? Hơn nữa tại cổ Thanh Phong trong ấn tượng, Lao gia tử từ trước đến nay đều là một rất nghiêm cẩn người, sẽ không dễ tin người khác. Cái kia cổ thiên sinh dùng loại thủ đoạn này vậy mà có thể đem ngũ sắc núi vài món trấn núi linh bảo lừa gạt đi. Có lẽ nhất định là lấy được Lao gia tử tín nhiệm. Nghe nói cái kia cổ thiên sinh còn là một nữ. Cổ Thanh Phong càng nghĩ, cũng nghĩ không ra đến tột cùng là ai sẽ can như vậy thiếu đạo đức công việc. Mục đích là cái gì? Chỉ vì lừa dối điểm linh bảo? Không. Không có khả năng. Nhưng nếu như không phải lừa dối linh bảo, con mẹ nó rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Bình thường xem ngươi cũng rất tính đấy. Sao có thể xử lý suất như vậy không có đầu vóc sự tình? Lao cửu A. Không có cái kia đầu vóc cũng đừng có học người ta lừa dối được không nào. Sẽ hại chết người đấy. Âu Dương Dạ nói miệng đắng lưỡi khô, bưng lên cổ Thanh Phong một chén rượu tiểu rót vào bụng lý, nói, nghe ta một câu, hay là cùng ta rời đi. Ta nói rồi ta còn có việc nhi muốn làm, phải đi lời nói ngươi đi trước A. Ngươi. Âu Dương Dạ tâm trong kia cái khi A. Nếu như có thể mà nói, nàng thật sự muốn động thủ cường hành đem người này buộc trở về, không biết làm sao, lúc trước tại tiểu gãy sơn trang thời điểm, sử xuất tất cả vốn liếng đều không thể dung chuyển người này mảy may, Âu Dương Dạ biết rõ chính mình căn bản không phải đối thủ, mặc dù dùng cường cũng không làm nên chuyện gì, nàng hít sâu một hơi, áp chế nội tâm hỏa khí, nói, ngươi đến cùng có chuyện gì, ta được muốn cái biện pháp lấy được lão gia tử tín nhiệm. Em đẹp ngươi làm gì thế lấy được lão gia tử tín nhiệm? Âu Dương Dạ vừa nói xong, giống như ý thức được cái gì, hỏi, đại ca, đều đúng lúc này rồi, ngươi sẽ không phải còn nghĩ đến muốn lừa dối ngũ sắc núi à? Anh ruột à? Của ta thân đại ca à? Người ta cũng đã biết rõ ngươi là một tên lường gạt nữa à? Người ta hiện tại không sao cả lấy ngươi, là không muốn hủy ngũ sắc hội hoa xuân à? Đại ca! Âu Dương Dạ tiếp tục khuyên, lão cửu à? Ta không phải sợ ngươi bị vạch trần, ta là lo lắng ngươi à, khô mục lao ra tử tâm địa thiện lương có lẽ sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi, có thể ngũ sắc núi 18 kiếm, 24 thiếu hiệp cũng không phải ăn chay đấy, thừa dịp hiện tại bọn hắn không rảnh phản ứng ngươi, ngươi hay là cùng ta rời đi. Vô luận Âu Dương Dạ như thế nào khuyên bảo, cổ Thanh Phong tiểu hai chữ, không đi. Nhuyễn cứng rắn đều không được, Âu Dương Dạ quả thực nhanh muốn qua đời. Đại ca ca. Lúc này, Tiểu Cẩn Nhi chạy tới, trông thấy cổ Thanh Phong lúc, tiểu nha đầu hưng phấn nhào vào trong ngực, cười nói, đại ca ca, ngươi thật sự ở chỗ này à, Cẩn Nhi mới vừa rồi còn cho là bọn họ đang nói đùa đây này. Cổ Thanh Phong đem tiểu Cẩn Nhi ôm mà bắt đầu, hỏi, Cẩn Nhi cũng tới tham gia hội hoa xuân rồi hả? Ừ, ta cùng ra ra đến đấy. Hộ tống tiểu Cẩn Nhi cùng đi còn có Văn Trúc Đại Sư, cổ Thanh Phong cười nói, Văn Trúc Đại Sư. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ách! Văn Trúc Đại Sư thần sắc có chút phức tạp chằm chằm vào cổ Thanh Phong, nhất thời nghẹn lời, không biết như thế nào đáp lại. Hoàn toàn chính xác. Trước khi đến, hắn đã theo Âu Dương Dạ nào biết trước mắt cái này cổ Thanh Phong là giả dối, tìm người giả mạo cổ Thanh Phong là giúp Hàn Đông, cũng là vì giúp Tiểu Cẩn Nhi. Giờ phút này nhìn trước mắt vị này giả cổ Thanh Phong, Văn Trúc Đại Sư rất là khiếp sợ. Cảm thấy cái này giả dối cùng chính thức Xích Viêm công tử thật sự quá giống, như tiểu cùng thật sự đồng dạng. Không việc gì không việc gì. Văn Trúc Đại Sư đáp lại đồng thời, cũng hướng Âu Dương Dạ quăng đi một ánh mắt, phảng phất đang nói, nha đầu, ngươi tìm người giả mạo Xích Viêm công tử cũng thật giống. Mà Âu Dương Dạ hiện tại cũng không đắc ý, nàng hiện tại chỉ muốn đem Cổ Thanh Phong buộc trở về, đã không cách nào dùng cường, khuyên bảo lại không nghe. Vì vậy, nàng tranh thủ thời gian tế ra tín phù, đem việc này cáo chi như trước ở bên ngoài tiếp tục tìm kiếm Lão Cửu Hàn Đông cùng Thiên Sơn, hy vọng các nàng hai người mau chóng chạy đến, đem Lão Cửu buộc trở về. Đại ca ca, ngươi vừa rồi vì cái gì không có chứng minh cho bọn hắn xem đây này? Chứng minh cái gì? Chứng minh đại ca ca không phải gạt ta, vừa rồi đến thời điểm Cẩn Nhi nghe thật nhiều người đều nói đại ca ca là lừa đảo, Cẩn Nhi biết rõ bọn hắn nhất định là hiểu lầm đại ca ca rồi. Cẩn Nhi như vậy tin tưởng ta à? Đại ca ca đã nói là quân vương truyền nhân, vậy thì nhất định là quân vương truyền nhân, đại ca ca nói có thể giúp Khâu Mục tiền bối đúc lại nguyên thần, Cẩn Nhi cũng nhất định tin tưởng đại ca ca có thể làm được. Ta đây nếu như nói cho ngươi biết, ta không phải Cổ Thiên Lang truyền nhân, mà là bản thân của hắn, Cẩn Nhi tin tưởng sao? Tiểu Cẩn Nhi liền do dự đều không do dự, trực tiếp đáp lại nói, tin tưởng a. Cái này cũng tin tưởng. Đương nhiên, đại ca ca nói cái gì Cẩn Nhi đều tin tưởng, nếu như đại ca ca lừa gạt hôm nay, tướng tin cũng là vì Cẩn Nhi tốt. Cổ Thanh Phong cười to vướt một cái Cẩn Nhi quỳnh tị, cười nói, thật sự là đáng yêu tiểu cô nương. Bên cạnh, Âu Dương Dạ nhìn qua một màn này, nhìn sang tiểu Cẩn Nhi, ánh mắt kia tựa như giống như đang nhìn một cái nhược trí nhi đồng đồng dạng, rồi sau đó lại nhìn thoáng qua Cổ Thanh Phong, nội tâm thầm nghĩ, ngươi con mẹ nó một cái đồ giả mạo, tự xưng là Xích Viêm công tử thì cũng thôi đi, bây giờ lại khoác lác thổi như thế không biết xấu hổ, cũng bắt đầu tự xưng là Xích Tiêu quân vương bản thân rồi. Ngươi nếu như là Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang, lão nương tiểu là thế tôn nương nương quân toàn cơ. Chương 706, Xích Tiêu phong vân lôi đình động. Ngũ sắc viên trong rừng người ta tấp nập. Giờ phút này đài cao trước càng là vây đầy người, tất cả mọi người tại nghị luận một thủ kinh điển giang khúc. Tên là Phong Khởi Đại Thanh Sơn. Mọi người đều biết, đây là thượng cổ bá chủ Xích Tiêu quân vương lưu lại kinh điển giang khúc một trong. Rất nhiều người đều khẽ đàn cái này thủ khúc, nhưng cũng chỉ là sẽ khẽ đàn mà thôi. Về phần khúc trong ý cảnh, khí thế, huyền diệu, có thể đạn tấu người ít càng thêm ít. Mọi người sở dĩ hội nghị luận cái này thủ khúc, là vì hôm nay Khâu Mục lao ra tử đem Phong Khởi Đại Thanh Sơn khúc phổ cũng phô bày đi ra. Nếu chỉ là khúc phổ cũng sẽ không khiến cho nhiều người như vậy thảo luận. Kỳ thực là lão gia tử biểu hiện ra xuất khúc phổ, là năm đó Xích Tiêu quân vương tự tay viết bản bạc. Trong thiên hạ, đây là độc nhất phần, trừ đó ra, không còn có quân thứ hai. Đến Vu quân vương tự tay viết bản bạc tại sao lại tại lão gia tử trong tay, chuyện này còn phải theo quân vương còn trẻ thời điểm nói lên. Năm đó quân vương 12 lúc 3 tuổi, tại ngũ sắc dưới núi nhặt lấy ngũ sắc cánh hoa. Liều Khinh Yên đã cứu quân vương một mạng, về sau quân vương trưởng thành, tại hắn 20 tuổi thời điểm, liền tới ngũ sắc núi muốn báo đáp Liều Khinh Yên năm đó ân cứu mạng. Không biết làm sao, Liều Khinh Yên ra ngoài lịch lãm rèn luyện cũng không tại ngũ sắc núi. Quân vương dù chưa có thể nhìn thấy còn trẻ lúc nữ thần, thực sự bởi vì âm luật nhận thức Khô Mục lao gia tử, hai người thập phần hợp ý, xem như bạn vong niên, cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Năm đó lao ra tử xem quân vương có được siêu tuyệt âm luật thiên phú, thường xuyên chỉ điểm 1-2, quân vương âm luật tạo nghệ cũng là đột nhiên tăng mạnh, cái này thủ Phong Khởi Đại Thanh Sơn tiểu là lúc kia sáng tác đi ra đấy. Phàm là tinh thông âm luật chi nhân đều biết nói, cái này thủ khúc trước kia cũng không gọi Phong Khởi Đại Thanh Sơn, mà gọi là Xích Tiêu Phong Vân Lôi Đình Động. Chỉ vì năm đó Xích Tiêu quân vương dùng cái này thủ khúc đổ diệt rồi Đại Thanh Sơn hơn 10 môn phái mấy ngàn chi nhân. Vì vậy đời sau chi nhân mới xưng cái này thủ khúc là Phong Khởi Đại Thanh Sơn. Cứ nghe. Năm đó Xích Tiêu quân vương khệ đàn này khúc thời điểm, phong vân chịu biến sắc, Xích Tiêu chịu động dùng, đánh xuống ngàn vạn Xích Tiêu lôi điện, trong nháy mắt tầm đó liền đổ diệt rồi Đại Thanh Sơn. Cái này thủ Phong Khởi Đại Thanh Sơn ẩn chứa chính là Xích Tiêu phong vân lôi đỉnh động ý cảnh. Phong vân biến sắc khí thế. Trọn vẹn 999 đạo Xích lôi huyền diệu. Đáng tiếc chính là, cho đến ngày nay, chớ nói Xích Tiêu phong vân lôi đỉnh động ý cảnh, cũng chớ nói phong vân biến sắc khí thế, dù là khúc trong ẩn chứa trọng trọng huyền diệu, có thể đạn tấu người cũng là giải rắc không có mấy. Hôm nay Khô Mục lão gia tử có thể đem quân vương năm đó tự tay viết khúc phổ bút tích thực biểu hiện ra đi ra, cái này lại để cho rất nhiều người đều rất cảm động, cũng đúng lao ra tử vô tư tinh thần càng kính nghệ. Muốn biết, tại trên thị trường, chỉ cần liên quan đến quân vương khúc, mặc kệ là vật gì, đều là giá trị liên thành. Một vị nhạc sĩ, nếu là có thể đạn đem quân vương khúc khệ đàn xuất huyền liền diệu, dù là chỉ là một hai phần huyền liền diệu, giá trị con người đều bạo tăng, tiền thi đấu cũng cao hơn mặt khác nhạc sĩ mấy lần đều không ngớt. Đây vẫn chỉ là khệ đàn xuất huyền diệu mà thôi. Nếu là có ai có thể có đem quân vương khúc viết thành khúc phổ, hơn nữa viết lúc rót vào tinh thần có thể hiểu ra suốt một hai phần huyền liền diệu, như vậy khúc phổ giá trị độ cao, thường xuyên có tiền mà không mua được, thì ra là có tiền cũng mua không được. Mà bây giờ lão gia tử biểu hiện ra khúc phổ, hay là quân vương năm đó tự tay viết bút tích thực. Hắn giá trị độ cao, không cách nào tưởng tượng, sợ là cả tòa Ngũ Sát Sơn đô không nhất định có như vậy một vốn là khúc phổ đáng giá. Khoa trương sao? Không. Tuyệt không khoa trương. Trên thị trường mà ngay cả quân vương viết bình thường lời là giá trên trời, chớ nói chi là cái này vốn là khúc phổ bên trong còn có được hắn rót vào tinh thần. Hơi trọng yếu hơn chính là, cái này thủ phong khởi đại thanh sơn nếu là quân vương sáng chế. Nói một cách khác, bút tích thực khúc phổ bên trong quân vương giữa những hàng chữ rót vào tinh thần tự nhiên cũng tiểu hoàn toàn hiểu ra rồi khúc trong sở hữu tất cả huyền diệu. Không chỉ là huyền diệu, còn có khúc gần chứa khí thế, thậm chí ý cảnh đều trong đó. Không chút nào khoa trương mà nói. Nếu có ai muốn cái này thủ phong khởi đại thanh sơn khệ đàn xuất 999 đạo xích lôi huyền liền diệu, phong vân biến sắc khí thế, xích tiêu phong vân lôi đỉnh động ý cảnh, chỉ có từ nơi này nguồn gốc dấu vết, tích, trong mới tham ngộ ngộ, trừ đó ra, trong thiên hạ không còn có địa phương khác tham ngộ ngộ. Đây là thiên hạ duy nhất. Nghe nói, mấy trăm năm qua một mực đều có rất nhiều người đều mơ tưởng theo lão gia tử trong tay đem cái này vốn là phong khởi đại thanh sơn bút tích thực mua lại. Trong đó không thiếu uy chấn thiên hạ cao thủ, còn có địa tiên, thậm chí luân hồi chuyển thế đại năng, mà ngay cả tiên hướng chi nhân cũng đều khai ra mê người điều kiện, bất quá cuối cùng đều bị lao gia tử cự tuyệt. Mà lao gia tử cũng không có tư tàng cái này nguồn gốc dấu vết, tích. Nếu là tư tàng lời mà nói, hôm nay cũng sẽ không tại Ngũ Sắc Hội Hoa Xuân Thượng Tướng bút tích thực biểu hiện ra đi ra. Sắc thực mà nói. Lão gia tử cũng không phải là lần thứ nhất biểu hiện ra phong khởi đại thanh sơn bút tích thực, dị vãng thời điểm, thường cách một đoạn thời gian hắn cũng sẽ ở Ngũ Sắc Hội Hoa Xuân Thượng biểu hiện ra một lần, cung cấp yêu thích âm luật chi nhân tìm hiểu học tập. Trong chàng bất kể là tinh thông âm luật cao thủ tông sư, hay là có được âm luật thiên phú siêu phàm thiên tài, đều không là lần đầu tiên tìm hiểu phong khởi đại thanh sơn bút tích thực khúc phổ. Rất nhiều người hàng năm đều tới tham gia Ngũ Sắc Hội Hoa Xuân. Mỗi lần lao gia tử biểu hiện ra cái này nguồn gốc dấu vết, tích, thời điểm, đều đến đây tìm hiểu học tập. Chỉ là ngộ đến ngộ đi, đến nay đều không thể lĩnh ngộ khúc trong huyền diệu. Ở đây những cao thủ này tông sư, hay là âm luật thiên tài, có lẽ có thể khệ đàn xuất huyền diệu, lại cũng chỉ là giải rác vài trọng huyền diệu. Như yêu nguyệt cung lãnh diệp phi, hôn nguyên môn đinh duệ, vai vũ vương gia vương hám, đều là đại tây bắc mọi người đều biết âm luật thiên tài. Cũng không phải khệ đàn không xuất phong khởi đại thanh sơn huyền liền diệu, nhưng chỉ có thể khệ đàn xuất một hai chục đạo huyền liền diệu. Tiên phủ 24 tiên kiêu một trong vệ siêu quần, so với bọn hắn cường một ít, nhưng cũng chỉ là cường một ít mà thôi, chỉ có thể khệ đàn xuất 50-60 đạo xích lôi huyền liền diệu. Mà cái này đã rất rất giỏi rồi, muốn biết trong chàng trừ bọn họ ra bên ngoài, đại tây bắc địa mang âm luật tông sư cũng đều đến rồi không ít. Bọn hắn từng cái đều tại âm luật lĩnh vực nghiên cứu rồi ngàn năm thậm chí càng dài, có nhưng lại ngay cả phong khởi đại thanh sơn trong một đạo huyền diệu đều khệ đàn không đi ra, có cũng cùng những. Này âm luật thiên tài đồng dạng, chỉ có thể có khệ đàn xuất hơn 10 đạo tối đa bất quá hơn 100 xích lôi huyền diệu. Nghe đồn rằng, mà ngay cả Khô Mục lão gia tử vị này năm đó ở Đại Tây Bắc số 1 số 2 âm luật tông sư, đã từng còn chỉ điểm qua quân vương âm luật lão tiền bối. Cũng không quá đáng mới có thể khệ đàn xuất hơn 200 xích lôi huyền diệu mà thôi. Nghe nói Thanh Khê tiểu thư từ lúc mấy năm trước khệ đàn huyền diệu cũng đã vượt qua Khô Mục lao gia tử, về phần vượt ra khỏi bao nhiêu, không có ai biết, cũng theo không có người bái kiến nghe qua. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, cầm tiếng vang lên, mà người đạn tấu cũng không phải người khác, là chính là cầu vồng phân đà cửu long một trong, Xích Vũ. Xích Vũ lúc trước bị Khuê gia ẩu đả mặt mũi bầm dập, bất quá trải qua pháp thuật trị hết về sau, đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở một tòa trong lương đình, trên mặt vui vẻ, hai tay kích thích lấy một bả tình mỹ hoa lệ bạch ngọc cầm, mà khẽ đàn khúc không phải mặt khác, đúng là quân vương cái này thủ phong khởi đại thanh sơn. Chương 707, mê chi tự tin khó chịu nổi. Lâm Viên Lý tiếng đàn bốn tiếng nổ, khắp nơi đều là, càng hỗn loạn. Trong đó cũng có rất nhiều người đều tại khẽ đàn cái này thủ phong khởi đại thanh sơn. Nhưng muốn nói ai khẽ đàn phong khởi đại thanh sơn nhất êm hay, nhất dễ nghe, nhất có khí thế, đem làm thuộc xích vũ. Ngắn ngủn mấy hơi thở công phu, rất nhiều người đều bị đàn của hắn âm thanh hấp dẫn, mà ngay cả khô mục lao ra tử đợi một đám âm luật tông sư cũng không ngoại lệ. Cầu vồng phân đà cửu long 18 giống như, mọi người đối với 18 giống như đều so sánh hiểu rõ, nhưng đối với cửu long lại biết được rất ít, rất nhiều người chỉ biết cửu long một trong xích vũ là tu luyện thiên tài. Nguyên thần biến hóa, lại có một thân tạo hóa, thực lực càng là cao thâm mặt chắc, giờ phút này thấy hắn khệ đàn phong khởi đại thanh sơn, mới biết được, hắn không chỉ là một vị tu luyện thiên tài, tựa hồ còn là một vị âm luật thiên tài. Mặc kệ theo thủ pháp vận dụng, hay là linh lực nắm giữ, cùng với tinh thần cộng minh, đều có thể nói là huyền diệu khó giải thích diệu chi lại diệu. Bởi vì cái gọi là cao thủ vừa ra tay liền biết có hay không. Khô Mục lao ra tử đợi một đám âm luật tông sư nhìn qua đang tại khệ đàn phong khởi đại thanh sơn xích vũ, đều gật đầu tán dương, không hổ là cầu vồng phân đà cửu long một trong, quả nhiên là rất cao minh. Cái này thủ phong khởi đại thanh sơn bị hắn khệ đàn khí thế 10 phần, cũng có vài phần hàm xúc thú vị, không biết có thể khệ đàn ra bao nhiêu huyền diệu. Vâng! Xích vũ khệ đàn phong khởi đại thanh sơn trong phảng phất một đạo kinh lôi nổ vang, chấn mọi người sợ hãi thán phục liên tục. Mọi người đều biết, quân vương cái này thủ phong khởi đại thanh sơn, khúc trong kinh lôi tiếng nổ, liền đại biểu cho xích lôi huyền diệu. Vâng! Lại một đạo, 10 đạo, 20 đạo, 50 nói. Theo xích vũ hai tay đánh đàn tốc độ càng lúc càng nhanh, phong khởi đại thanh sơn khúc trong kinh lôi nổ vàng không ngừng. 60 nói, 70 nói, 80 nói, 100 đạo. Đem làm xích vũ một thủ phong khởi đại thanh sơn khệ đàn hoàn tất về sau, trong tràng lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Ai cũng chưa từng nghĩ đến hắn vậy mà có thể đem phong khởi đại thanh sơn khệ đàn xuất trọn vẹn 100 đạo xích lôi huyền diệu, có người sợ hãi thán phục, có người hâm mộ, cũng có người khó chịu. Khó chịu người có rất nhiều, có Hôn Nguyên môn Đinh Duệ, cũng có Yêu Nguyệt cung Lánh Diệp Phi, còn có Vai Vũ Vương Gia Vương Hám bọn người. Bọn họ đều là Đại Tây Bắc một đời tuổi trẻ trong nhân vật phong vân, lẫn nhau tầm đó một mực đều tại tranh đấu gay gắt, xích vũ bằng vào xích tự đầu bối cảnh thân phận, vốn tiêu áp bọn hắn một đầu, tăng thêm lại là biến hóa nguyên thần, trên thực lực cũng áp bọn hắn một đầu, hôm nay vậy mà tại âm luật thượng áp chế bọn hắn một đầu, Đinh Duệ đợi trong lòng người tự nhiên phi thường khó chịu. Hùng chi hay là đang tại Thanh Khê tiểu thư mặt, muốn biết bọn hắn tới tham gia ngũ sắc hội hoa xuân. Vì chính là bác Thanh Khê tiểu thư niềm vui, mà mọi người đều biết, Thanh Khê tiểu thư độc yêu quân vương khúc, chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể tốn hao lớn như thế tâm huyết đi tìm hiểu cái này thủ phong khởi đại thanh sơn. Vốn đang chuẩn bị tại hội hoa xuân thượng bộc lộ tài năng, hôm nay xích vũ thoáng cái khệ đàn xuất 100 đạo huyền diệu, mà bọn hắn không. Nhất nhiều bất quá có thể khệ đàn xuất 1-20 đạo huyền diệu, lại sao không biết xấu hổ tại Thanh Khê trước mặt đều xấu. Nghe nói Thanh Khê tiểu thư độc yêu quân vương khúc, tại hạ sau khi biết được, liền một mực chờ cơ hội, muốn tìm hiểu thoáng một phát phong khởi đại thanh sơn bút tích thực khúc phổ, chỉ tiếc Khô Mục tiền bối mấy năm gần đây một mực không có biểu hiện ra, khá tốt tại hạ hôm nay rốt cục chờ đến cơ hội này, mới quan sát bút tích thực, hơi có điều ngộ ra, bởi vì thời gian vội vàng, tạo nghệ có hạn, chỉ có thể khệ đàn xuất 100 trọng huyền diệu, hôm nay do gió hiến khúc một thủ đưa cho Thanh Khê. Tiểu thư, mong rằng tiểu thư xin vui lòng nhận cho. Nhắc tới xích vụ không hổ là cầu vồng phân đà cửu long một trong. Lời nói cách nói chuyện đều lộ ra một loại mê chi tự tin. Dù là lúc trước đang tại nhiều người như vậy mặt bị khuê ra ẩu đả mặt mũi bầm dập, mà hắn tựa hồ không để ý chút nào việc này, nếu không như thế, toàn bộ người thoạt nhìn cũng tao nhã, tựa như công tử văn nhã. Chỉ là hắn mà nói quả thực lệnh trong tràng mọi người khiếp sợ không thôi. Tất cả mọi người nghe danh mạch, xích vũ nói tùy tiện tìm hiểu rồi thoáng một phát bút tích thực, liền khệ đàn xuất 100 trọng huyền diệu. Cái này có thật không vậy? Cứ như vậy một lát sau, liền khệ đàn xuất 100 trọng huyền diệu. Muốn biết trong chàng rất nhiều âm luật tông sư, tìm hiểu rồi mấy trăm năm trước tối đa cũng bất quá có thể khệ đàn xuất trăm trọng huyền diệu a. Làm khó cái này Xích Vũ thật là một vị siêu tuyệt âm luật thiên tài sao? Ngay tại mọi người cảm thấy khó có thể tin thời điểm, một đạo tiếng cười truyền đến. Bởi vì thời gian vội vàng, tùy tiện tìm hiểu. Trăm trọng huyền diệu. Ha ha ha. Một đạo hơi cười nhạo thanh âm truyền đến, mọi người trương trông đi qua, người nói chuyện là một vị ngồi ở trong lương đình đang tại uống trà quý công tử. Tất cả mọi người nhận ra hắn, đúng là tiên phủ 24 tiên tiêu một trong, vệ siêu quần. Như thế nào? Xích Vũ nhìn sang, ngôn ngữ bất thiện mà nói, không biết vệ công tử bật cười. Ngươi nói lời nói buồn cười quá, cho nên ta mới cười. Vệ siêu quần bưng lên một chén rượu, cười nói, vì lấy Thanh Khê tiểu thư niềm vui, ngươi ngược lại thật sự là nói cái gì cũng dám nói a. Ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Ngươi lòng dạ biết rõ, làm khó cần phải lại để cho ta nói ra tới sao? Xích Vũ cũng không biết là trột dạ hay là sao, chăm chú nhìn chằm chằm vệ siêu quần. Ngươi âm luật thiên phú hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi. Những năm gần đây này cũng không phải là không có tìm hiểu qua phong khởi đại thanh phong bút tích thực khúc phổ. Chỉ có điều mặc dù tìm hiểu bút tích thực, cũng chỉ là có thể khệ đàn xuất 8-9 đạo huyền diệu mà thôi. Vì lấy Thanh Khê tiểu thư niềm vui, ngươi bốn phía thẩm tra theo âm luật cao thủ chỉ điểm, cuối cùng cầu đến một vị luân hồi đại năng trên người, đạt được chỉ điểm của hắn, ngươi cái. Nay thủ phong khởi đại thanh sơn mới dần dần có chút khởi sắc, nếu như ta nhớ không lầm, cái này ở giữa có 1-2 chục năm a. Vệ siêu quần lời nói khiến cho mọi người một mảnh xôn xao. Mà Xích Vũ cũng không hề thong dong bình tĩnh, một trương coi như khuôn mặt anh tuấn thượng tái nhợt lại trắng bệnh, chằm chằm vào vệ siêu quần, muốn nói cái gì muốn nói lại thôi, rất xấu hổ, càng khó chịu nổi. Tất cả mọi người nhìn ra, tựa hồ vệ siêu quần nói rất đúng sự thật, nói một cách khác, Xích Vũ mới vừa nói những lời kia chỉ là khoác lác mà thôi. Hắn căn bản không phải tùy tiện tìm hiểu tiểu khệ đàn xuất trăm trọng huyền diệu, mà là sau lưng có luân hồi chuyển thế cao thủ chỉ điểm, mà lại khổ luyện rồi 1-2 chục tuổi mới có thể khệ đàn xuất trăm trọng huyền diệu. Như thế nào? Phải hay là không thật bất ngờ? Vệ siêu quần cười nói, không dùng ngoài ý, bởi vì chỉ điểm ngươi cái vị kia luân hồi đại năng phong tiền bối chẳng những là chúng ta tiên phủ khách khanh, đồng thời cũng là sư phụ ta bằng hữu, chẳng những là sư phụ ta bằng hữu, cũng là Thanh Khê tiểu thư bằng hữu, hơn nữa, phong tiền bối chỉ điểm chuyện của ngươi, chẳng những ta biết rõ, Thanh Khê tiểu thư cũng biết nhất thanh nhị sở, mà ngươi vậy mà còn dám đang tại Thanh Khê tiểu thư mặt nói cái gì tùy tiện tìm hiểu, liền có thể khải đàn. Xuất trăm trọng huyền diệu, Xích Vũ a Xích Vũ, Xích đại công tử, Xích đại cửu long, ngươi không chê mất mặt, bổn công tử đều thay ngươi mất mặt. Như thế một phen xuống dưới, Xích Vũ không bao giờ nữa là mới cái kia anh tuấn nhẹ nhàng quý công tử, toàn bộ người trở nên âm trầm đáng sợ, nắm chặt hai đấm, một đôi mắt như độc xà chằm chằm vào vệ siêu quần. Sư tỷ, vệ siêu quần nói là sự thật à? Tiểu Thanh Liên hỏi. Xích Vũ thật sự đạt được phong tỷ tỷ chỉ điểm tìm hiểu rồi 1-2 chục tuổi mới khệ đàn xuất trăm trọng huyền diệu a. Thanh Khê hoàn toàn chính xác biết rõ, chỉ là trở ngại Xích Vũ mặt mũi, lời này nàng tự nhiên sẽ không nói ra đến. Thiệt là, ta còn tưởng rằng hắn thật sự là siêu tuyệt âm luật thiên tài đâu rồi, nguyên lai cũng không gì hơn cái này, phong tỷ tỷ thế nhưng mà luân hồi chuyển thế đại năng, âm luật tạo nghệ càng là cao đáng sợ, ta được đến chỉ điểm của hắn tìm hiểu rồi 1 năm có thể khệ đàn xuất phong khởi đại thanh sơn 8 trọng huyền diệu, mà hắn tìm hiểu rồi 1-2 chục tuổi mới khệ đàn xuất 100 trọng huyền diệu a. Thanh Liên quệt miệng lầm bầm nói, thật không biết hắn dựa vào cái gì như vậy tự tin, còn nói quân vương thời đại đi qua. Còn nói quân vương năm đó chỉ là vận khí tốt mà thôi, quân vương sáng tác cái này thủ phong khởi đại thanh sơn thời điểm mới bất quá 20 tuổi ai, hơn nữa ta thái sư thúc nói năm đó quân vương sáng tác phong khởi đại thanh sơn chỉ dùng nửa canh giờ mà thôi. Thanh Liên nhìn liếc Xích Vũ, tiếp tục lầm bầm nói, mà hắn có phong tỷ tỷ như vậy một vị luân hồi đại năng chỉ điểm, còn tìm hiểu rồi 1-2 chục tuổi, mới khệ đàn xuất 100 trọng huyền diệu. Mặc dù như vậy vậy mà còn nói khoác không biết ngượng dám cùng quân vương đánh đồng, thật sự là không biết xấu hổ. Chương 708, ai so với ai khác cao? Thanh Liên, không được vô lễ. Khô Mục lao ra tử nói ra, quân vương cái này thủ phong khởi đại thanh sơn huyền diệu trùng trùng điệp điệp, mặc dù chúng ta những này nghiên cứu âm luật hơn 1000 năm láo ra hỏa, đối mặt cái này thủ khúc cũng là lực bất tòng tâm, mà Xích Viêm công tử có thể ở ngắn ngủn một hai chục tuổi đem Phong Khởi Đại Thanh Sơn khệ đàn xuất trăm trọng huyền diệu, cái này đã rất rất giỏi rồi. Khô Mục lao ra tử lời nói đã nhận được rất nhiều người nhận đồng, nhất là cùng hắn am hiểu sâu âm luật chi đạo lao tiền bối, bọn hắn bọn chúng đều là nghiên cứu âm luật hơn nghìn năm, dù vậy, qua nhiều năm như vậy nhiều nhất cũng chỉ là có thể khệ đàn xuất trăm trọng huyền diệu mà thôi, cùng bọn họ so với. Xích Vũ tuyệt đối với gánh chịu nổi âm luật thiên tài cái này danh xưng, ít nhất bọn hắn không so được, mà Đinh Duệ, Lãnh Diệp Phi những thiên tài này cũng không so bằng. Khô Mục lao ra tử lời nói hoặc nhiều hoặc ít, hóa giải rồi Xích Vũ xấu hổ, bộ dáng của hắn thoạt nhìn cũng không giống mới như vậy khó chịu nổi, hít sâu một hơi, nói, Vệ Siêu Quần, nếu như ta nhớ không lầm, cái này thủ Phong Khởi Đại Thanh Sơn, ngươi cũng không quá đáng chỉ có thể khệ đàn xuất 7-80 trọng huyền diệu a. Vệ Siêu Quần nhàn nhạt đáp lại nói, đây chẳng qua là trước kia mà thôi. A, như thế nói đến, những năm này ngươi lại tìm hiểu rồi không ít. Xích Vũ ngôn ngữ bất thiện nói, không biết ngươi hôm nay lại có thể khệ đàn xuất huyền diệu bao nhiêu đâu này. Tuy nhiên còn so ra kém Khô Mục đạo tôn. Vệ Siêu Quần bưng lên một chén rượu, cười nói, bất quá, ít nhất so ngươi khệ đàn hơn nhiều. Khoác lác ai cũng biết nói. Ha ha. Vệ Siêu Quần cười mà không nói, chợt móc ra một bả tử thanh sắc ngọc cầm, trong chàng là người biết hàng số lượng cũng không ít, liếc liền nhìn ra cái thanh này ngọc cầm xuất từ danh gia chi thủ. Vệ Siêu Quần cũng không nói thêm gì, hai tay tại ngọc cầm thượng múa vũ động, cầm tiếng vang lên, tấu cũng Phong Khởi Đại Thanh Sơn. Vâng! Một đạo kinh lôi. 10 đạo. 50 nói. Đem làm trong vang lên trăm đạo kinh lôi lúc, mọi người bắt đầu khiếp sợ. Mà Xích Vũ sắc mặt cũng bắt đầu âm tình bất định lên. Soạn. 110 đạo. 130 nói. Một khúc kết thúc, trong trọn vẹn vang lên 136 đạo kinh lôi. Điều này cũng làm cho ý nghĩa Vệ Siêu Quần đem cái này thủ Phong Khởi Đại Thanh Sơn khệ đàn ra 136 trọng xích lôi huyền diệu. Rất nhiều người đều nhớ rõ Vệ Siêu Quần mấy năm trước vẫn chỉ là có thể khệ đàn xuất 7-80 trọng xích lôi huyền diệu, chưa từng nghĩ ngắn ngủn vài năm công phu. Hắn vậy mà đã có thể đem Phong Khởi Đại Thanh Sơn khệ đàn xuất 136 trọng huyền liền diệu, quả nhiên là làm cho người mở rộng tầm mắt. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục thời điểm, lại có một giọng nói truyền đến, cũng chỉ là 136 trọng xích lôi huyền diệu mà thôi. Mọi người trương trông đi qua, người nói chuyện là một vị thoạt nhìn so sánh âm tà công tử, mà ngay cả bên cạnh hắn đứng đấy những người kia cũng đều từng cái như thế, trên người linh tức cũng là một cái so một cái tà ác. Hiển nhiên, bọn họ đều là Hắc Phong Động người, mà nói lời nói vị công tử kia cũng Hắc Phong Động Lệ Thiên Hóa. Về Lệ Thiên Hóa, mọi người biết đến rất ít, chỉ biết hắn tại Hắc Phong Động địa vị rất cao, chớ nói Hắc Phong Bát Quái, mà ngay cả Hắc Phong Song Sắt cũng đều đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Hắn ngồi ở trong lương đình, một tay đánh đàn, khệ đàn cũng là Phong Khởi Đại Thanh Sơn. Vâng! Một đạo kinh lôi nổ vang. 10 đạo, 100 đạo, 130 nói. 150 nói. Theo trong kinh lôi liên tiếp không ngừng nổ vang, mọi người thần sắc cũng càng ngày càng khiếp sợ. Một khúc kết thúc, trong chàng đều là mắt to trừng lớn đôi mắt nhỏ, khiếp sợ ngoài hơn nữa là sợ hãi thán phục, bởi vì cái này Lệ Thiên Hóa vậy mà đem Phong Khởi Đại Thanh Sơn khệ đàn ra trọn vẹn 200 trọng huyền diệu. Đây chính là 200 trọng huyền diệu a. Muốn biết Đại Tây Bắc số 1 số 2 âm luật tông sư Khô Mục lao gia tử cũng không gì hơn cái này. Thật sự là hậu sinh khả úy a. Khô Mục lao ra tử thở dài lấy, còn lại bọn người cũng đều như thế, cảm thấy hiện tại người trẻ tuổi thật sự là không được, một đời so một đời không thể tưởng tượng nổi. Chính là 200 trọng huyền diệu mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lệ Thiên Hóa khỏe miệng vui vẻ cũng như người của hắn đồng dạng, cho người một loại rất âm tà cảm giác, hắn cũng không ngẩng đầu lên, tiểu nói như vậy nói, ít nhất, ta biết rõ đây đối với Vô Ngân công tử mà nói. Cũng không coi vào đâu. Vô Ngân. Câu vông phân đả Vô Ngân công tử. Mọi người trông đi qua, lúc này mới nhớ tới hôm nay trước tới tham gia ngũ sắc hội hoa xuân cửu long 18 giống như, ngoại trừ Xích Vũ còn có một vị cửu long, chính là cái này Vô Ngân công tử. Câu vông phân đả cửu long 18 giống như, mọi người đối với 18 giống như đều so sánh hiểu rõ, về phần cửu long, lại biết được rất ít. Mà cái này Vô Ngân tuyệt đúng là cửu long bên trong thấp nhất điều một cái. ít xuất hiện mọi người chỉ biết hắn là cầu vồng phân đà cửu long một trong, trừ đó ra cái gì cũng không biết, tu vi bao nhiêu, thực lực lại bao nhiêu, hết thể không biết, bất quá có một điểm mọi người đều biết, nếu là cầu vồng phân đà cửu long, tự nhiên không thể tầm thường so sánh, hơn nữa đều là cửu long một trong cuồng ngạo xích vũ đều đối với hắn như thế tôn kính, dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết vô ngân tuyệt đối với không đơn giản. Hắn thoạt nhìn so với Xích Vũ vừa như một vị tao nhã nhẹ nhàng quý công tử, chỉ là ngồi ở đình nghỉ mát trong góc, giống như đang nhìn một vốn là khúc phổ. Dù là ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung tại trên người của hắn, hắn cũng chỉ là ngẩng đầu nhạt cười nhạt nói, lệ huynh chỉ là chỉ đùa một chút, mọi người chớ để thật đúng. Vài năm không thấy, không nghĩ tới vô ngân công tử hay là như vậy khiêm tốn. Lệ Thiên Hóa cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, từ lúc mấy năm trước ngươi đã đem phong khởi đại thanh sơn khệ đàn xuất 200 trọng huyền liền diệu, dùng ngươi ngộ tính cùng thiên phú, cho đến ngày nay, ít nhất cũng có thể khệ đàn xuất hơn 300 trọng huyền liền diệu. Một đá kích thích thiên tầng sóng. Lệ Thiên Hóa tiếng nói vừa ra, trong tràng một mảnh xôn xao. Đều chăm chăm vào vô ngân, muốn biết hắn có phải thật vậy hay không có thể đem phong khởi đại thanh sơn khệ đàn xuất hơn 300 trọng huyền diệu. Mà vô ngân cũng không có muốn khệ đàn ý tứ. Chỉ là nói khẽ, có Thanh Khê tiểu thư ở chỗ này, ta sao lại dám bêu xấu đây này? Công tử khiêm tốn. Nghe nói vô ngân nhắc tới Thanh Khê, mọi người lúc này mới nhớ tới giống như đồn đãi bên trong Thanh Khê tiểu thư khệ đàn phong khởi đại thanh sơn từ lúc mấy năm trước cũng đã vượt xa khô mục tiền bối, chỉ là đến tuột cùng là thật là giả, không có ai biết, vì vậy tất cả mọi người ồn ào lấy muốn cho Thanh Khê hiện trường khệ một bản phong khởi đại thanh sơn. Thanh Khê có chút khó xử, cũng không phải nguyên nhân khác, mà là vì khệ đàn khúc, cần tiêu hao tinh thần cũng tiêu hao linh lực, mà nàng như thế này còn muốn khệ đàn một thủ quân vương thiếu niên đi cùng với Trần Lạc Ngũ Sắc Sơn đưa cho Khô Mục lão gia tử, hy vọng mượn nhờ cái này hai thủ khúc, lại để cho lão gia tử thả lỏng trong lòng trong đối với quân vương năm đó ấy nấy, mà cái này hai thủ khúc, Trần Lạc Ngũ Sắc Sơn ngược lại không quan trọng, chỉ là cái kia thủ thiếu niên đi, cần tiêu hao lớn lượng tinh thần lực, một khúc về sau tinh thần của nàng đều tiêu hao. Sư tỷ của ta như thế này còn muốn khệ đàn quân vương thiếu niên đi, vì cho mọi người hoàn mỹ bày biện ra đến quân vương thiếu thâm niên đại Tây Bắc chuyến đi, sư tỷ của ta hiện tại không thích hợp tiêu hao tinh thần. Tiểu Thanh Liên khỏe miệng xẹt qua một vòng tinh lịch vui vẻ, nói, bất quá, ta có thể nói cho các ngươi biết, quân vương phong khởi đại thanh sơn sư tỷ của ta hiện tại đã có thể khệ đàn xuất 611 đạo xích lôi huyền liền diệu. Chương 709 Dự mưu. Tiểu Thanh Liên lời nói quả nhiên là nói không sợ hãi người chết không ngớt. Tất cả mọi người biết rõ Thanh Khê là một vị thiên chi kiều nữ, chẳng những thiên tư rất cao minh, tạo hóa càng là bất phàm, tiên đạo mười nghệ đều có liên quan đến, trong đó âm luật tạo nghệ có thể nói chi nhất. Dù vậy, mọi người như trước thật không ngờ nàng lại có thể đem phong khởi đại thanh sơn khệ đàn xuất hơn 600 trọng huyền liền diệu, thật sự nếu như người sợ hãi thán phục không thôi. Hơn 600 trọng huyền diệu, đây là cái gì khái niệm? Rất nhiều người đều tưởng tượng không đi ra. Bởi vì theo không có người nghe qua, ít nhất, cho đến tận này, Đại Tây Bắc Biên Cương khu vực vẫn chưa có người nào có thể đem phong khởi Đại Thanh Sơn khệ đàn xuất hơn 600 trọng huyền diệu. Tất cả mọi người phi thường muốn nghe xem ẩn chứa hơn 600 trọng xích lôi huyền diệu phong khởi Đại Thanh Sơn đạn tấu là cái gì cảm giác? Chi tiết. Thanh Khê còn muốn là khệ đàn thiếu niên đi làm chuẩn bị, mà cái này thủ thiếu niên đi mặc dù không có ẩn chứa bất luận cái gì huyền liền diệu, nhưng là cả Đại Tây Bắc, có thể đem thiếu niên đi bắn ra hàm xúc thú vị, hơn nữa khiến cho mọi người tinh thần cộng minh người, chỉ có Thanh Khê, không tiếp tục người thứ hai, Đinh Duệ không được, Lệ Thiên Hóa không được, Vệ Siêu Quần không được, Xích Vũ, thậm chí Vô Ngân cũng không được, mà ngay cả năm đó chỉ điểm qua quân vương Khô Mục lao ra tử cũng không được. Không ngân đại ca, Thanh Khê tiểu thư thật đúng có thể đem phong khởi đại thanh sơn khệ đàn xuất hơn 600 trọng huyền diệu. Trong lương đình, Cửu Long 18 giống như một trong phi ương thấp giọng hỏi. Chỉ nhiều không ít. Thanh Khê tiểu thư thật sự là lợi hại a. Đại Tây Bắc người trẻ tuổi trong không có người không hâm mộ Thanh Khê, phi ương cũng không ngoại lệ, chỉ có điều hắn coi như có chút tự mình hiểu lấy, biết rõ hâm mộ Thanh Khê tiểu thư người thật sự quá nhiều, căn bản không tới phiên chính mình. Cho nên, hắn cũng không muốn lấy theo đuổi, hơn nữa tại âm luật lĩnh vực, hắn cũng không có cái này thiên phú, khỏi phải nói phong khởi đại thanh sơn, tựu là bình thường khúc, hắn cũng khẽ đàn không xuất cái gì huyền diệu đến. Xích Vũ, ngươi nếu như muốn dùng âm luật chiếm được Thanh Khê hảo cảm, ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Vô Ngân nói khẽ, Thanh Khê tại âm luật lĩnh vực tạo nghệ, sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi, tự coi như ngươi tiếp tục bắn ra tấu cái trăm tuổi, cũng sẽ không chiếm được nàng hảo cảm. Xích Vũ đối với Vô Ngân rất là tôn kính, hỏi, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Buông tha đi, cố gắng tu luyện mới là chính đạo. Có thể. Xích Vũ còn muốn nói điều gì, lời nói đến bên miệng, cuối cùng nhất hay là cũng không nói ra miệng, chỉ là không có cam lòng nhìn qua cách đó không xa Thanh Khê. Hôm nay trước đừng muốn quá nhiều, chúng ta còn có một chuyện khẩn cấp cần làm. Một chuyện khẩn cấp. Xích Vũ cùng Phi Ưng đợi một đám cầu vồng phân đả người cũng không biết Vô Ngân theo như lời một chuyện khẩn cấp là cái gì. Vô Ngân cười mà không nói, chỉ là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó nhìn qua lâm viên ở trong chỗ sâu một tòa đình nghỉ mát. Xích Vũ bọn người thuận thế trương trông đi qua, thế mới biết Vô Ngân nhìn qua không phải đình nghỉ mát, mà là trong lương đình ngồi người, là một vị áo trắng nam tử. Bọn hắn đều biết, đúng là vị kia cái gọi là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Không Ngân đại ca, ngươi nói đều quan trọng hơn sự chính là đồ bỏ Xích Viêm công tử. Vô Ngân nhàn nhạt cười cười, hỏi, các ngươi nói hắn đến cùng là đúng hay không chính thức Xích Viêm công tử? Hẳn là a. Phi Ưng đáp lại nói, mấy ngày trước kia tại Tiểu Gãy Sơn Trang, ta thấy tận mắt hắn vẹn vẹn dùng trên tay lực đạo liền đem một khỏa thiên nhiên của quý tạo thành rồi hạt cát, rồi sau đó lại thần hồ kỳ kỹ biến xuất một khỏa tinh mỹ phượng hoàng. Hắn đạp bích làm một cước kia ta cũng xem thật sự là hắn có được bản thạch chi thân thể cùng tuyệt đối với chi lực. Ha ha, bản thạch chi thân thể cùng tuyệt đối với chi lực, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, ai cũng chưa từng thấy tận mắt qua, mặc dù chính thức Xích Viêm công tử có hay không đều là một cái ẩn số chưa biết. Vô Ngân bưng một chén rượu, nói, huống chi bóp nát thiên nhiên của quý, cái này chỉ có thể nói rõ nhục thể của hắn cường hãn mà thôi, trừ đó ra. Cái gì cũng nói rõ không được, chính thức Xích Viêm công tử thân thể có lẽ rất cường hãn, nhưng thân thể cường hãn người cũng không nhất định chính là Xích Viêm công tử. Thế nhưng mà trên người hắn cũng không có bất kỳ tạo hóa, cũng không có bảo thể, nếu như không phải bản thạch chi thân thể lời mà nói, tại sao phải mạnh mẽ như vậy? Đây chính là ta nói quan trọng hơn sự. Phi Ưng không hiểu, Xích Vũ cũng không hiểu. Hắn phải hay là không Xích Tiêu quân vương truyền nhân, ta không biết, cũng không tin. Hắn có phải là thật hay không chính Xích Viêm công tử, ta cũng không biết, đồng dạng cũng không tin, nhưng ta biết rõ nhục thể của hắn tại sao lại mạnh mẽ như vậy. Vì cái gì? Vô Ngân mắt hí nhìn qua lâm viên ở trong chỗ sâu Cổ Thanh Phong, nói, trên tay hắn có một cái huyền quy, cái con kia huyền quy thân thể cũng là không thúc không kiên, hát phong song sát, phong liệt lao quái, còn có tiên phủ Bình An tiểu thư xuất thủ đều không thể dung chuyển cái con kia huyền quy mảy may. Nếu như ta suy đoán không sai lời mà nói, nhục thể của hắn sở dĩ mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối với cùng cái con kia huyền quy có quan hệ, hơn nữa theo ta được đến tin tức, hắn cũng tự xưng. Chính mình uống qua cái kia huyền quy huyết, không thúc không kiên huyền quy, uống máu về sau thân thể trở nên cường hãn dị thường. Phi Ưng cùng Xích Vũ vô cùng kinh ngạc, hỏi, Không Ngân đại ca, ngươi là làm thế nào biết hay sao? Không ngớt ta biết rõ, chuyện này Lệ Thiên Hóa cũng biết. Ngũ sắc núi huyền tâm đạo tôn cũng biết, hơn nữa lúc ấy hắn ngay tại tràng, chính là bởi vì như thế, hắn mới ngăn lại ngũ sắc núi người mạo muội đối với cái kia họ Cổ chi nhân động thủ. Vô Ngân đem chính mình tìm hiểu đến tin tức đại khái nói một lần, đúng là lúc trước Cổ Thanh Phong tại đầm lầy chi địa sự tình, còn bên cạnh Phi Ưng nghe nói Cổ Thanh Phong một tiếng uy uống liền đem hát phong song sát chấn bỏ không lúc thức dậy, hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, kinh ngạc nói. Làm khó cái kia Xích Viêm công tử thật đúng lợi hại như thế. Xác thực như thế. Trách không được tại Tiểu Gãy Sơn Trang thời điểm, Hắc Phong bắt quái lại là quỳ lạy lại là tặng lễ đấy, thì ra là thế. Không Ngân đại ca, ngươi xác định nhục thể của hắn cường hãn là uống qua cái con kia không thúc không kiên huyền quy chi huyết sao? Xích Vũ thoạt nhìn rất hưng phấn. Có lẽ 89/10. Nghe Vô Ngân nói như vậy, Xích Vũ lập tức rõ bạch Vô Ngân cái gọi là một chuyện khẩn cấp là cái gì, thấp giọng hỏi, đại ca, chúng ta lúc nào động thủ? Không gấp. Chuyện này gấp không đến, cái này họ Cổ chi nhân thực lực cao thâm mặt chắc, một tiếng uy uống có thể đem hát phong song sát chấn không đứng dậy được, chúng ta tuyệt đối với không thể mạo muội động thủ. Vô Ngân suy nghĩ một lát, lại nói, hơn nữa, mặc dù muốn động thủ, muốn phải biết rõ ràng một sự kiện. Chuyện gì? Đó chính là hắn thân phận, đến cùng phải hay không chính thức Xích Viêm công tử. Không Ngân đại ca, ngươi không phải nói một cái tan thành mây khói người là không thể nào chết mà phục sinh đấy sao? Nếu như thế, vì sao còn không cách nào xác nhận? Phi Ưng nói ra, huống hồ, nhục thể của hắn cường đại cũng là uống huyền quy chi huyết, căn bản không phải cái gì bản thạch chi thân thể tuyệt đối với chi lực, càng thêm không thể nào là Xích Viêm công tử. Xích Vũ tựa như độc xà chầm chầm vào Lâm Viên ở trong chỗ sâu, khinh thường nói, đừng nói hắn là giả dối, tiểu tính toán hắn thật là Xích Viêm công tử thì như thế nào? Không. Chúng ta phải biết rõ ràng hắn đến cùng phải hay không Xích Viêm công tử, cái này đối với chúng ta rất trọng yếu. Không Ngân đại ca, tiểu tính toán hắn thật là Xích Viêm công tử, đối với chúng ta mà nói cũng không có gì à. Ngươi sẽ không phải thật sự tin tưởng hắn là Xích Tiêu quân vương truyền nhân à. Vốn ta không tin, bất quá, hắn nếu quả thật chính là 3 năm trước đây vị kia Xích Viêm công tử lời mà nói, vậy thì khó mà nói rồi, ngươi ngẫm lại một cái tan thành mây khói người còn có thể chết mà phục sinh, chuyện thế này, ngoại trừ quân vương truyền nhân bên ngoài, ai còn có thể làm được. Chương 710, đều tại dục dịch. Tan thành mây khói còn có thể chết mà phục sinh chuyện thế này, ta Xích Vũ là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đấy. Phi Ưng cũng đi theo nói ra, ta nghe nói chính thức Xích Viêm công tử âm luật tạo nghệ thiên hạ vô song, nếu không không đạn một khúc say ngâm Bích Hải liền có thể bắn ra khúc hợp ý cảnh, càng là biết được thiên hạ sở hữu tất cả làn điệu, còn giống như đem Tô Họa tiên tử Tiểu Thanh Hoa nói sửa chữa càng thêm hoàn mỹ, hắn là thật là giả, chúng ta dùng âm luật thử một lần liền biết. Không gấp, có người so với chúng ta càng muốn đạt được trong tay hắn cái kia chỉ huyền quy, cho nên... Cũng có người so với chúng ta càng thêm muốn biết hắn đến tột cùng là cùng không phải Xích Viêm công tử. Vô Ngân không chút hoang mang chậm gì gì nói, lúc trước đầm lầy chi địa sự tình, mặc dù biết người không nhiều lắm, nhưng cũng có không trẻ, Hắc Phong động lệ thiên hóa nhất định biết rõ, tiên phủ vệ siêu quần cũng biết, Hỗn Nguyên môn đinh duệ cũng có thể đã nhận được tin tức, mà ngay cả Yêu Nguyệt cùng Lánh Diệp Phi có lẽ cũng nên biết rồi, bọn hắn hiện tại sở dĩ không có hành động. Có lẽ đều là tại đợi nhân mã của mình, hơn nữa có đã đến. Xích Vũ cùng Phi Ưng Trương trông đi qua, quả nhiên, bất kể là Yêu Nguyệt Cung hay là Hỗn Nguyên môn tựa hồ cũng đến rồi không ít người, nhưng lại đều là đạo tôn cấp cái khác cao thủ. Không chỉ như thế, trả lại rồi mấy vị luân hồi chuyển thế đại năng, ta muốn bọn hắn hẳn không phải là tới tham gia ngũ sắc hội hoa xuân đấy. Xích Vũ cùng Phi Ưng liếc nhau, gấp nói gấp. Vậy chúng ta là không phải cũng gọi là chút ít người tới. Yên tâm đi, từ lúc cái kia họ cổ chi nhân lộ diện thời điểm, ta cũng đã thông chi mấy người bọn hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn dùng không được bao lâu sẽ chạy tới. Vô Ngân phối hợp uống, nói, hiện tại chúng ta cần làm chỉ là đợi. Trên đài cao, Khâu Mục lao ra tử cùng với cùng một đám âm luật tông sư trao đổi lấy vui cười nghệ. Mà ở dưới mặt, Huyền Tâm đạo tôn nhưng lại nhíu lại lông mày nhìn qua người ta tấp nập Lâm Viên, giống như tại lo lắng lấy cái gì. Sư huynh, ta phát hiện ngươi hôm nay rất không đúng như ai, có phải là có tâm sự gì hay không? Bên cạnh Liễu Khinh Nghiên phát hiện cổ quái, hỏi thăm về sau, Huyền Tâm nhìn nàng một cái, rồi sau đó đem ngũ sắc núi 18 kiếm cùng với 24 thiếu hiệp toàn bộ triệu tập tới, đưa bọn chúng đưa đến một tòa vắng vẻ đình nghỉ mát, nói ra, hôm nay chúng ta ngũ sắc núi khả năng muốn xuất việc lớn. Tất cả mọi người khó hiểu, cũng nghe không hiểu hắn nói cái gì ý tứ. Huyền Tâm đạo tôn giải thích nói, có một việc, ta một mực không có nói cho các ngươi biết, chính là vị tự xưng Xích Viêm công tử trên người có một cái không thúc không kiên huyền quy thú. Theo cái kia Xích Viêm công tử tự ngươi nói, hắn là uống rồi huyền quy thú huyết cho nên thân thể mới có thể như vậy cường đại. Huyền Tâm, ý của ngươi, hắn cũng không phải chân chính Xích Viêm công tử. Là một cái giả mạo hay sao? Hắn đến cùng là đúng hay không chính thức Xích Viêm công tử, ta cũng không biết, đây cũng không phải là mấu chốt của vấn đề. Cái gì kia là mấu chốt? Vốn chuyện này người biết cũng không nhiều, ta cũng vẫn cho là như thế này, hiện tại xem ra là ta sơ sót, những người này không biết từ chỗ nào có được tin tức, xem ra đều tại đánh vị kia Xích Viêm công tử trên tay huyền quy thú chủ ý. Sư huynh, ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Yêu Nguyệt Cung, Hôn Nguyên Môn, Vai Vũ gia tộc, còn có tiên phủ người ngày càng nhiều sao? Hơn nữa đến cũng đều là cao thủ, Vừa lúc mới bắt đầu, ta cũng rất buồn bực, về sau tưởng tượng, bọn hắn nhất định là đánh cái con kia huyền quy thú chủ ý. Tiểu Thanh Liên hỏi, huyền tâm sư thúc, cái kia Xích Viêm công tử thật là uống rồi huyền quy thú huyết nhục thân mới trở nên cường đại như vậy sao? Chuyện này ta cũng không rõ lắm, chính hắn là nói như vậy, hơn nữa trong tay hắn cái con kia huyền quy thú cũng đích thật là không thúc không kiên. Lúc ấy ta cùng Hắc Phong song sát, Phong Liệt lao quái, còn có Tiên Phủ Bình An tiểu thư, cùng với một vị luân hồi chuyển thế đại năng toàn bộ xuất thủ đều không thể dung chuyển cái kia huyền quy nửa sợi lông. Có lẽ, cái kia Xích Viêm công tử thân thể cường hãn có lẽ cùng huyền quy có quan hệ. Liêu Khinh Yên nhíu mày nói, hơn nữa ta mới vừa rồi còn phát hiện có mấy vị luân hồi chuyển thế đại năng, làm khó bọn hắn cũng là cái con kia huyền quy thú mà đến. Hẳn là đấy. Nghe vậy, Ngũ Sắc 18 kiếm cùng với 24 thiếu hiệp nội tâm trừ ăn ra kinh bên ngoài, hơn nữa là lo lắng. Nếu như những người này thật là cướp đoạt cái kia Xích Viêm công tử tay huyền quy, đến lúc đó tất nhiên sẽ khiến một hồi đại chiến, đến lúc đó chẳng những Ngũ Sắc hội hoa xuân tổ chức không đi xuống, Ngũ Sắc lâm viên cũng sẽ lọt vào phá hư. Đây là lao gia tử chủ trì một lần cuối cùng Ngũ Sắc hội hoa xuân, chúng ta cũng không thể khiến cái này người cho phá hủy. Không bằng đem cái kia Xích Viêm công tử hành đi ra ngoài đi, chuyện của hắn, chúng ta Ngũ Sắc núi không cần phải tham dự. Đúng vậy a, đúng a. Tiểu Thanh Liên sốt ruột nói, dù sao hắn cũng là một tên lường gạt, chúng ta làm gì vậy quản sống chết của hắn đây này. Tạm thời không cần phải lo lắng cái này, bọn hắn tạm thời đánh không đứng dậy. Huyền Tâm Đạo Tôn nói ra, bất kể là Yêu Nguyệt Cung hay là Hôn Nguyên Môn, cùng với Vai Vũ Vương gia đều là Đại Tây Bắc cự đầu. Những người này cũng đều là thanh danh tại bên ngoài thiên tài, bận tâm thanh danh của mình cũng tốt, cũng bận tâm môn phái thanh danh, bọn hắn căn bản không dám trắng trợn cướp đoạt, huống hồ, còn có Xích tự đầu cùng với Tiên Phủ, bọn hắn càng thêm không dám quang minh chính đại cướp đoạt người khác linh bảo. Nhìn qua lâm viên trong kia chút ít đang tại xì xào bàn tán đám người, Huyền Tâm Đạo Tôn tiếp tục nói, hơn nữa, tiêu tính toán bọn hắn có lá gan này, cũng không dám mạo muội xuất thủ. Đến một lần kiêng kỵ cái kia Xích Viêm công tử thực lực, thứ hai cũng kiêng kỵ Xích Viêm công tử thân phận. Sư thúc, Xích Viêm công tử thân phận gì, hắn không phải một tên lường gạt sao? Như hắn là một tên lường gạt thì cũng thôi đi, nếu như không phải đâu này. Sư huynh à, ngươi sẽ không phải thật sự tin tưởng một cái tan thành mây khói chi nhân còn có thể chết mà phục sinh à? Liêu Khinh Yên phủi liếc, hỏi. Hay là nói ngươi tin tưởng hắn thật sự là Xích Tiêu quân vương truyền nhân? Ta đã không tin hắn là Xích Viêm công tử, cũng không tin hắn là quân vương truyền nhân, thế nhưng mà Huyền Tâm Đạo Tôn ai âm thanh thở dài, nói, có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, thế sự không có tuyệt đối, nếu như hắn không phải Xích Viêm công tử thì cũng thôi đi, nếu như là lời mà nói, chuyện kia tiểu nghiêm trọng rồi, ngẫm lại một cái tan thành mây khói người còn có thể chết mà phục sinh. Sợ cũng chỉ có quân vương truyền nhân mới có thể có bực này thần thông buồn sự a. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Đầu tiên chờ chút đã xem đi, nếu như ta suy đoán không sai lời mà nói, những người này như thế này nhất định sẽ đi dò xét Xích Viêm công tử thiệt giả. Nhân cơ hội này, chúng ta cũng nhìn xem cái này Xích Viêm công tử đến cùng là thật hay giả đấy. Đúng rồi. Ta nghe nói chính thức Xích Viêm công tử âm luật tạo nghệ thiên hạ vô song. Liền Tô Họa tiên tử đều cảm thấy không bằng. Đây này. Tiểu Thanh Liên nói ra, sư tỷ đã như vậy lời mà nói, ngươi đi dò xét thoáng một phát hắn âm luật tạo nghệ chẳng phải sẽ biết rồi sao. Thanh Khê cũng có ý nghĩ này. Kỳ thật đem làm nàng biết được cổ Thanh Phong tiểu là Xích Viêm công tử thời điểm tiểu muốn cùng hắn luận bàn một chút âm luật, bởi vì nàng một mực đều rất muốn nhìn một chút liền Tô Họa tiên tử đều khen không dứt miệng người. Âm luật tạo nghệ đến cùng phải hay không như theo như đồn đãi như vậy thiên hạ vô song, đặc biệt là đồn đãi bên trong, chính thức Xích Viêm công tử không đạn một khúc say ngâm Bích Hải có thể khệ đàn xuất ý cảnh, cái này lại để cho nàng phi thường tò mò. Chương 711, Bát Phương thăm dò. Lâm Viên ở trong chỗ sâu, một tòa so sánh vắng vẻ trong lương đình. Tiểu Cẩn Nhi khẽ vuốt đàn cổ khệ đàn lấy khúc, mà cổ Thanh Phong ngồi ở bên cạnh một vừa thưởng thức lấy, một bên uống đào hoa tiểu. Cách đó không xa, Âu Dương Dạ ôm hai tay đang tại đi qua đi lại. Theo trước tới tham gia Ngũ Sắc hội hoa xuân người ngày càng nhiều, Âu Dương Dạ nội tâm cũng càng ngày càng lo lắng, nàng rất sợ hãi có ít người giờ phút này không có hảo ý trước đến dò xét cổ Thanh Phong thân phận. Cho dù lúc trước tại Tiểu Gãy Sơn Trang thời điểm Cổ Thanh Phong đã biểu hiện ra qua cái gọi là bản thạch chi thân thể, bất quá tại Âu Dương Dạ có lẽ, gần kề như vậy cũng không cách nào làm cho những người này tin phục, dù sao một cái tan thành mây khói người chết mà phục sinh chuyện thế này thực sự quá ly kỳ. Âu Dương Dạ rất lo lắng có người nhân cơ hội này trước đến dò xét Cổ Thanh Phong âm luật tạo nghệ. Chính thức Xích Viêm công tử âm luật tạo nghệ thiên hạ vô song, mà cái này lão cửu âm luật tạo nghệ như thế nào, Âu Dương Dạ còn chưa kịp hỏi, nàng cảm thấy cũng không cần phải hỏi, hỏi lại có làm được cái gì, tiêu tính toán âm luật tạo nghệ lại cao, cũng cao bất quá chính thức Xích Viêm công tử. Hiện tại Âu Dương Dạ thầm nghĩ lại để cho Cổ Thanh Phong mau rời khỏi tại đây. Không làm gì được bất kể nàng như thế nào khuyên bảo, nhuyễn cứng rắn đều khích lệ bất động, nàng duy nhất có thể làm đúng là các loại, hy vọng Hàn Đông cùng Thiên Sơn mau chóng chạy đến. Có thể chết tiệt. Đợi tới đợi lui chờ tới bây giờ cũng không có đợi ra, cái này lại để cho Âu Dương Dạ rất bất đắc dĩ, đồng thời cũng phi thường lo lắng, bởi vì nàng phát hiện trong đám người không ít người đều đang âm thầm chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, cái này lại để cho nàng có loại dự cảm bất tường, cảm thấy khả năng có chuyện gì phát sinh. Lão Cửu, Cửu ca, Cửu đại gia, ta có thể hay không trước ly khai tại đây? Ngươi đi trước ca, ta nói rồi ở chỗ này có chút việc, làm xong việc nhi ta tự đi. Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, Âu Dương Dạ quả thực nhanh muốn qua đời, nàng biết rõ Cổ Thanh Phong cái gọi là có chuyện gì là nói cái gì muốn cho Khô Mục lao ra tử chữa thương, thế nhưng mà nàng thật sự không nghĩ ra người này tại sao phải làm như vậy. Làm khó hắn thật sự muốn lừa dối ngũ sắc núi hay sao? Hay là nói người này thật sự diễn kịch diễn tẩu hỏa nhập ma, thật đem chính hắn cho rằng là Xích Viêm công tử rồi. Nàng không nghĩ ra, giờ phút này cũng không có tâm tư đi nói dóc vấn đề này, hít sâu một hơi, áp chế nội tâm xúc động, tiếp tục khuyên, lão cửu, ta không biết ngươi đến cùng muốn làm gì, còn có một điểm ngươi phải tin tưởng, ngươi không phải chân chính Xích Viêm công tử, tuy nhiên nhục thể của ngươi cũng rất mạnh đại, có thể cái này cũng không đại biểu ngươi tiểu là Xích Viêm công tử, chính thức Xích Viêm công tử âm luật tạo nghệ thiên hạ vô song. Đợi một lát bọn hắn nếu như muốn dùng âm luật thăm dò lời của ngươi, thân phận của ngươi tiểu bại lộ. Của ta âm luật tạo nghệ cũng là thiên hạ vô song. Ông trời! Ơ! Y! Giờ này khắc này, Âu Dương Dạ rất muốn khóc, càng muốn giết người, ngẩn người, nhìn qua nơi đây Cổ Thanh Phong, một trương xinh đẹp trên dung nhan lúc cười lúc khóc. Mà đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên truyền đến. Đã sớm nghe nói Xích Viêm công tử âm luật tạo nghệ thiên hạ vô song, đã từng không đạn một khúc say ngâm Bích Hải có thể khệ đàn xuất khúc hợp ý cảnh, thật là khiến người bội phục. Một đám người đã đi tới, cầm đầu một vị công tử không phải người khác, đúng là tiên phủ 24 tiên kiêu một trong, Vệ Siêu Quần. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng kỳ quái chính là, đem làm hắn mở miệng lúc nói chuyện, nguyên bản náo nhiệt ồn ào hội hoa xuân lập tức trở nên bình tĩnh trở lại. Phảng phất rất nhiều người đều đối với cái này sự mong đợi thật lâu. Nghe nói Xích Viêm công tử còn đem Tô Họa tiên tử Tiểu Thanh Hoa nói sửa chữa hoàn mỹ vô khuyết, lệnh tiên tử khen không dứt miệng. Tuy theo, dùng Lãnh Diệp Phi cầm đầu một đám yêu nguyệt cung chi nhân cũng đã đi tới. Tại Thái Huyền Đài thời điểm, Xích Viêm công tử dùng một bả đàn cổ tấu tận thiên hạ làn điệu, được xưng thiên hạ vô song. Dùng Đinh Duệ cầm đầu Hỗn Nguyên môn chi nhân, cầu vồng phân đà vô ngân, Xích Vũ Phi ưng bọn người cũng đều nhao nhao đã đi tới, mà ngay cả ngũ sắc núi 18 kiếm, 24 thiếu hiệp, huyền tâm đạo tôn, Liều Khinh Yên, Thanh Khê cũng đều đã đi tới. Hiển nhiên, trong bọn họ tâm đều tại đập vào chính mình tính toán nhỏ nhặt. Mà Âu Dương Dạ trông thấy một màn này thời điểm, bị hù đầu góc đều có điểm hỗn loạn, nàng một mực lo lắng có người mượn cơ hội này đến dò xét Cổ Thanh Phong, hiện đang lo lắng sự tình rốt cục đã xảy ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng không ít người có này, nghĩ cách người số lượng cũng không ít. Làm sao bây giờ? Âu Dương Dạ tâm loạn như ma, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đặc biệt là cứ như vậy một lát sau, đình nghỉ mát bị ba tầng trong ba tầng ngoài lập tức vây quanh cái chật như nêm tối, phảng phất tham gia hội hoa xuân người đều chạy tới xem náo nhiệt đến rồi. Tại hạ đối với công tử thế nhưng mà ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay có thể ở ngũ sắc hội hoa xuân ăn ảnh gặp, thật sự là vinh hạnh, không biết Xích Viêm công tử có thể khẽ một bản, lại để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Vệ Siêu Quần thanh âm truyền đến, mọi người trương trông đi qua, Cái kia Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong tiểu như vậy vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở đỉnh nghỉ mát trên mặt ghế đá, có một ngụm không có một ngụm uống chút rượu, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua mọi người chung quanh, nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, nói cái gì cũng không có nói. Cái này, hôm nay Xích Viêm công tử thân thể không khỏe, gần đây đang tại tu dưỡng, tinh thần có chút hề hoài, không thích hợp khẽ đàn khúc. Cho dù Âu Dương Dạ liên tục khuyên bảo chính mình muốn tỉnh táo, chẳng qua là khi nàng đứng ra ý đồ lừa dối đi qua thời điểm, nói chuyện lên đến vẫn còn có chút chỗ dạ. Ha ha, tinh thần hề hoài. Vệ Siêu Quần cười nói, ta vì sao nhìn không ra Xích Viêm công tử tinh thần hề hoài đâu này. Âu Dương tiểu thư, chúng ta bất quá là muốn cho Xích Viêm công tử khẻ một bản cho mọi người mở mang tầm mắt, ngươi hại sợ cái gì? Sợ hãi? Ta lúc nào sợ hãi? Âu Dương Dạ lắc đầu phủ nhận, không biết làm sao, mọi người ở đây hoặc là đại Tây Bắc một đời tuổi trẻ nhân vật phong vân, hoặc là các đại môn phái trưởng lão, bọn chúng đều là ánh mắt độc ác chủ nhân, tự nhiên đều nhìn ra giờ phút này Âu Dương Dạ rất chuẩn dạ. Sẽ không phải đúng như theo như đồn đãi đồng dạng, hắn là ngươi tìm đến giả mạo Xích Viêm công tử lừa đảo a? Cái gì lừa đảo? Mới không phải lừa đảo. Âu Dương Dạ sắc mặt xanh lét hồng giao thoa, cường kiên trì giải thích, tại tiểu gãy sơn trang thời điểm, rất nhiều người đều trông thấy Xích Viêm công tử có được bản thạch chi thân thể cùng tuyệt đối với chi lực, không tin, ngươi có thể hỏi hỏi Phi Ưng, hắn lúc ấy ngay tại chẳng a. Ha ha, tiểu cô nương, tạm thời không nói chuyện chính thức Xích Viêm công tử có hay không bản thạch chi thân thể tuyệt đối với chi lực, tiêu tính toán nếu như mà có, làm khó có được bản thạch chi thân thể người đều là Xích Viêm công tử sao? Phi Ưng cười nói, hắn tại tiểu gãy sơn trang tay không có đeo găng tay, không có vũ khí xịn, bóp nát một khỏa thiên nhiên của quý, cái này chỉ có thể nói rõ hắn thân thể cường hãn, trừ đó ra cái gì cũng nói rõ không được, càng chứng minh hắn không được tiểu là Xích Viêm công tử. Âu Dương Dạ là nhanh mồm nhanh miệng, lừa gạt người bình thường coi như cũng được, nhưng đối diện với mấy cái này đại Tây Bắc nhân vật phong vân, nàng còn hơi lộ ra non điểm. Chính thức Xích Viêm công tử âm luật tạo nghệ thiên hạ vô song, như hắn thật sự, khẻ một bản liền đủ để chứng minh. Đúng vậy, ở đây nhiều như vậy tinh thông âm luật cao thủ, hắn âm luật tạo nghệ như thế nào, một khúc liền có thể biết thiệt giả. Chương 712, ba chén rượu. Về Xích Viêm công tử thiệt giả một mực đều có tranh luận. Dù là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong tại tiểu gãy sơn trang đem một khỏa thiên nhiên của quý bóc nát, như trước không tin, chính như mới Phi Ưng theo như lời cái kia giống như, chính thức Xích Viêm công tử thân thể hoàn toàn chính xác rất cường đại. Nhưng là thân thể cường đại cũng không có nghĩa là tiểu là Xích Viêm công tử. Nếu là những người khác lời mà nói, mọi người cũng sẽ không như thế tranh luận. Kỳ thực là tan thành mây khói lại chết mà phục sinh chuyện thế này quá không hợp thói thường. Hơn nữa Xích Viêm công tử lại được xưng quân vương truyền nhân vân. Vân, đợi một tí hết thảy, lại để cho Cổ Thanh Phong nhanh chóng biến thành đại Tây Bắc một cái chủ đề nhân vật. Mọi người một mực đều muốn biết Hàn Đông đạo lữ có phải thật vậy hay không Xích Viêm công tử, cũng muốn biết Xích Viêm công tử có phải thật vậy hay không quân vương truyền nhân. Vì vậy, trông thấy Vệ Siêu Quần bọn người một đám nhân vật phong vân trước đến dò xét Xích Viêm công tử thiệt giả, ngũ sắc hội hoa xuân những người khác cũng đều nhao nhao bu lại. Nguyên vốn là có chút ít trột dạ Âu Dương Dạ giờ phút này càng thêm trột dạ, trái tim đập bịch bịch, trong óc cũng là một mảnh hỗn loạn. Lúc trước tại tiểu gãy sơn trăng có Hàn Đông cùng Thiên Sơn áp trận, nàng còn không sợ cái gì, hiện tại chỉ có nàng một người, đối mặt bực này chẳng diện, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Thật không biết các ngươi những người này vì cái gì một mực hoài nghi ta đại ca ca là giả dối, còn nói ta đại ca ca là lừa đảo, thật sự là chán ghét. Tiểu Cẩn Nhi có chút không vui, nói cho các ngươi biết, ta đại ca ca không phải giả dối, càng không phải gạt. Các ngươi không nên nói bậy. Bên cạnh, Văn Trúc Đại Sư muốn Tiểu Cẩn Nhi mang đi, bởi vì hắn nghe Âu Dương Dạ đã từng nói qua, cái này Xích Viêm công tử là giả dối, chỉ có điều Tiểu Cẩn Nhi đem hắn coi như thật sự rồi. Hiện tại nhìn nhiều người như vậy đều muốn thử dò xét, nội tâm của hắn tuy nhiên cũng vì Âu Dương Dạ lo lắng, nhưng cũng biết chính mình không giúp đỡ được cái gì. Ra ra, ngươi kéo ta làm cái gì, ta nói rất đúng sự thật. Đại ca ca vốn cũng không phải là giả dối nha. Tiểu Cẩn Nhi vặn vẹo vốn éo bả vai, ra hiệu Văn Trúc Đại Sư đừng ngăn đón nàng, nói ra, đại ca ca, đã bọn hắn cũng không tin, ngươi tiểu khẻ một bản nha, lại để cho bọn hắn nghe một chút, xem bọn hắn về sau còn không dám nói ngươi là giả dối. Cổ Thanh Phong vẫn ngồi như vậy, từ đầu đến cuối đều là như thế. Thần sắc rất bình tĩnh, nhìn không ra cái gì hỉ nộ ai ố, bất quá, đem làm Khô Mục lao ra tử đi tới thời điểm, hắn đứng người lên, gật đầu đánh rồi một tiếng mời đến. Không cần đa lễ. Hiển nhiên, Khô Mục lao ra tử tựa hồ cũng muốn biết trước mắt vị này Cổ Thanh Phong đến tột cùng là thật là giả, hắn chầm chầm vào Cổ Thanh Phong. Hỏi, lão phu đối với Xích Viêm công tử âm luật tạo nghệ cũng có nghe thấy, chỉ là công tử ngươi. Cổ Thanh Phong cười cười, cười có chút bất đắc dĩ. Khô Mục lão tiền bối, liền ngươi cũng không tin ta đại ca ca sao? Cái này, ha ha, Khô Mục tiền bối, chính thức Xích Viêm công tử âm luật tạo nghệ có lẽ thiên hạ vô song, về phần giả dối nha. Vậy thì khó nói. Đúng vậy, hắn không phải tự xưng là thiên hạ vô song Xích Viêm công tử nha. Lại để cho hắn khệ đàn quân vương phong khởi Đại Thanh Sơn, xem hắn có thể khệ đàn xuất mấy trọng huyền liền diệu. Ta đại ca ca đã từng nói qua, thiên hạ không có hắn sẽ không khệ đàn khúc, nhất là quân vương khúc, ta đại ca ca đều khệ đàn. Tiểu Cẩn Nhi Dương lấy cái đầu nhỏ, không phục nói, hơn nữa, bất kể là khúc trong ẩn chứa huyền diệu hay là khí thế hay là ý cảnh, ta đại ca ca đều có thể đạt tấu. Tiểu Cẩn Nhi lời này nói quả thực có chút đại. Đại trong tràng rất nhiều người đều coi như một chuyện cười đến nghe. Còn bên cạnh Âu Dương Dạ mặt mũi tràn đầy tái nhợt đứng ở nơi đó, một bộ thất hồn lạc phách bộ dạng, nội tâm không ngừng đây này lẩm bẩm, đã xong, lần này đã xong, hết thể đều xong đời. Không còn kịp rồi. Lao cửu thân phận cái này nhất định sẽ bại lộ đấy. Đã các hạ khẩu khí to lớn như thế, vậy lần này chúng ta thật sự là muốn mở rộng tầm mắt rồi. Đúng vậy a. Chớ nói phong khởi Đại Thanh Sơn ý cảnh, cũng chớ nói khí thế, ngay cả là trong đó ẩn chứa 999 trọng đại viên mãn Xích Lôi huyền liền diệu, chúng ta cũng không từng nghe qua, hy vọng Xích Viêm công tử có thể là chúng ta khẽ một bản phong khởi Đại Thanh Sơn, lại để cho chúng ta được thêm kiến thức. Không ít người đều tại cười nhạo châm chọc lấy, cũng có người lắc đầu thở dài nói, giả dối, nhất định là giả dối, mặc kệ bất luận cái gì khúc trong đều có thể khẽ đàn xuất huyền diệu khí thế ý cảnh. Hơn nữa còn là quân vương khúc, cái này. Loại này khoác lác trong thiên hạ phía dưới ai dám nói. Đúng vậy a. Một mực nghe nhiều nói chính thức Xích Viêm công tử âm luật tạo nghệ thiên hạ vô song, có thể cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Hắn âm luật tạo nghệ đến tột cùng như thế nào chúng ta đều không biết, đừng nói hắn là thứ giả dối, coi như là thật sự sợ cũng không có bổn sự này a. Lúc này, một mực trầm mặc Cổ Thanh Phong đột nhiên mở miệng, nói. Lão gia tử cầm trên tay chính là phong khởi Đại Thanh Sơn khúc phổ sao. Đúng vậy. Có thể mượn đọc. Khô Mục đạo tôn gật đầu, đem trên tay khúc phổ đưa tới. Vệ Siêu Quần cười nói, ha ha, cái này chẳng những là phong khởi Đại Thanh Sơn khúc phổ, hơn nữa còn là năm đó quân vương tự mình viết bút tích thực, đã các hạ tự xưng là Xích Viêm công tử, lại được xưng là quân vương truyền nhân, sẽ không phải liền quân vương chữ viết cũng không nhận ra a. Cổ Thanh Phong không để ý đến. Chỉ là nhìn qua trên tay khúc phổ, trong lòng bay lên một loại cảm giác khác thường. Khúc phổ là ghi tại một tấm vải thượng đấy. Mà Cổ Thanh Phong trả hết nợ tích nhớ rõ năm đó đột phát linh cảm, trong nội tâm đốn ngộ, liền tạm thời theo xiêm y thượng triệt hạ một tấm vải, đem chút ngộ khúc phổ viết xuống dưới, hơn nữa dùng hay là ngũ sắc núi ngũ sắc màu mạc, khúc phổ thượng chữ viết đến nay còn tồn giữ lại hắn năm đó lưu lại tinh thần. Tế ra thần thức lần nữa cảm ứng đến khúc phổ trong lưu lại tinh thần, cũng cảm thấy có chút ngây thơ. Duy nhất lại để cho hắn cảm xúc lại cảm thán chính là không thể tưởng được đã qua nhiều năm như vậy, lão gia tử còn giữ cái này khối vải rách, bất kể là chữ viết hay là tinh thần đều bảo tồn cùng mới đồng dạng, có lẽ lão gia tử tất nhiên một mực cẩn thận che chở, như nếu không, lưu lại tinh thần sợ là đã sớm biến mất. Đem khúc phổ gấp mà bắt đầu. Cổ Thanh Phong lại đưa cho Khô Mục Đạo Tôn, nói, cố tình rồi, cảm ơn. Khô Mục Đạo Tôn thần sắc sững sờ, giống như không rõ Cổ Thanh Phong ý tứ, cái gì gọi là cố tình? Cái gì còn gọi là cảm ơn? Có ý tứ gì? Không biết công tử vì sao đáp tạ? Cảm ơn ngài lão nhân ra đem cái này vốn là khúc phổ bảo tồn như thế hoàn hảo. Cái này, Xích Viêm công tử, ngươi đem khúc phổ trả lại cho Khô Mục tiền bối. Phải hay là không định khệ đàn rồi hả? Vệ Siêu Quần dứt lời về sau, Đinh Duệ cũng đi theo nói ra, làm sao có thể không khệ đàn? Theo ta thấy, Xích Viêm công tử chỉ nhìn thoáng qua liền tìm hiểu rồi thấu triệt, nói không chừng như thế này thật có thể đem Phong Khởi Đại Thanh Sơn khệ đàn xuất đại viên mãn huyền diệu đây này. Hơ a a a. Ta thế nhưng mà rất chờ mong a. Đâu chỉ là ngươi, mọi người chúng ta ai lại bất kỳ đợi. Cổ Thanh Phong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó lại rót hai chén, đưa tới, nói, lao gia tử, có thể mời ngươi ba chén lĩnh rượu. Khô Mục Đạo Tôn nhíu mày, không rõ ràng cho lắm, suy nghĩ một lát, hay là tiếp nhận chén lĩnh rượu. Năm đó ở Đại Thanh Sơn, lão gia tử là cứu Cổ Thiên Lang mà bản thân bị trọng thương. Hắn năm đó bởi vì một thân phiền toái cho nên một mực không thể tự mình sang đây xem ngươi. Hôm nay ta đại hắn đến đây, mời ngươi ba chén lĩnh rượu. Chương 713, Xích Tiêu Phong Vân Lôi Đình Động. Cổ Thanh Phong liền uống ba chén rượu, nói ra, năm đó sự tình hết thể đều bởi vì Cổ Thiên Lang một khúc Phong Khởi Đại Thanh Sơn. Như vậy giờ này ngày này, ta cũng thay hắn khể một bản Phong Khởi Đại Thanh Sơn, kết thúc việc này. Chung quanh mọi người nghị luận nhau nhau, đều cảm thấy Cổ Thanh Phong giả vờ giả vịt đang diễn trò. Còn bên cạnh Âu Dương Dạ sớm đã khóc không ra nước mắt, đối mặt nơi đây Cổ Thanh Phong vô cùng thong dong hướng Khô Mục lao ra tử mời rượu, nội tâm của nàng là muốn nhiều sụp đổ có nhiều sụp đổ. Ngoại trừ sụp đổ bên ngoài, cũng phi thường bội phục. Bội phục người này đúng lúc này vậy mà còn có thể như thế lạnh nhạt, mặt không đổi sắc giả mạo Xích Viêm công tử. Cũng bội phục người này diễn kịch diễn tinh diệu tuyệt luân. Diễn tiểu cùng hắn thật là quân vương truyền nhân Xích Viêm công tử đồng dạng. Con mẹ nó. Chính thức Xích Viêm công tử phải hay là không quân vương truyền nhân cũng không biết đâu rồi. Ngươi cái giả mạo cũng dám như vậy chơi. Lão cửu a lão cửu. Ngươi đến cùng muốn làm gì a? Âu Dương trong đêm tâm điên cuồng hò hét. Đột nhiên, nàng giống như ý thức rồi cái gì. Cái gì gọi là hết thảy đều bởi vì Cổ Thiên Lang một khúc Phong Khởi Đại Thanh Sơn. Cái gì còn gọi là hắn cũng thay quân vương khể một bản Phong Khởi Đại Thanh Sơn, kết thúc việc này. Người này sẽ không phải thật sự chuẩn bị khể đàn Phong Khởi Đại Thanh Sơn A. Khi nàng nhìn thấy Cổ Thanh Phong đem Tiểu Cẩn Nhi đàn cổ phong trước người thời điểm, Âu Dương Dạ lập tức truyền âm hò hét nói, ngươi người này điên rồi sao? Ngươi hiểu âm luật sao? Tiểu giám đạn. Đây chính là quân vương tiếng tăm lừng lây khúc A, trong chàng những người này đều là âm luật giới nhân tài kiệt xuất A. Lại cũng không quá đáng có thể khệ đàn xuất trăm trọng huyền liền rượu, ngươi điên rồi sao? Tại trước mặt bọn họ khệ đàn Phong Khởi Đại Thanh Sơn, thân phận của ngươi sẽ bại lộ đó a. Này! Lao cửu! Lao cửu a! Vô luận Âu Dương Dạ như thế nào truyền âm hò hét, Cổ Thanh Phong phảng phất như không có nghe thấy đồng dạng, trở tay từ trên cao đi xuống sờ chút dây đàn, trong tràng lập tức cầm tiếng vang lên. Hai tay của hắn đánh đàn, khệ đàn tốc độ rất chậm. Thủ pháp cũng rất bình thường, cũng không phải cái gì cao minh thủ pháp, xác thực nói rất bình thường, thủ pháp rất loạn, phảng phất không thuần thục bộ dạng. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Đem làm Cổ Thanh Phong hai tay đánh đàn thời điểm, trong chàng tinh thông âm luật chi nhân tiểu dao động ngẩng đầu lên. Cảm thấy thủ pháp quá bình thường rồi, đừng nói cùng Khô Mục lao ra từ những. Này âm luật tông sư so sánh với, cũng không nói cùng Vệ Siêu Quần, Vô Ngân. Lệ thiên hóa những, này âm luật thiên tài so sánh với, mà ngay cả bình thường âm luật chi nhân đều không bằng. Hơn nữa khệ đàn tiếng đàn khúc cũng là bình thường không thể lại bình thường, chớ nói huyền liền rượu, mà ngay cả hàm xúc thú vị đều không có, tựa hồ liền làn điệu đều có chút không đúng. Như thế bình thường đến cực điểm liền nhập môn đều không bằng thủ pháp còn dám được xưng là quân vương truyền nhân. Còn dám tự xưng là âm luật thiên hạ vô song Xích Viêm công tử. Thật sự là buồn cười. Buồn cười vô cùng a. Ai? Xem ra cái này người 89 phần 10 là giả dối. Đúng vậy a. Như thế bình thường thủ pháp, ngay cả ta đều không bằng, tại sao có thể là Xích Viêm công tử, giống như làn điệu đều không đúng a. Nghe mọi người tiếng nghị luận, Âu Dương Dạ cúi đầu, không đành lòng nhìn thẳng, cũng xấu hổ vô cùng, rất muốn tìm một cái lỗ chui vào. Nàng biết rõ, lần này triệt để xong đời. Dạ dạ. Đột nhiên một đạo truyền âm mật ngữ truyền đến, Âu Dương Dạ khẽ giật mình, Trương Trông đi qua, trong đám người thình lình nhìn thấy Hàn Đông cùng Thiên Sơn thân ảnh. Hàn Đông tỷ, các ngươi như thế nào mới đến? Đã xong. Lần này chúng ta đã xong. Lao cửu người này thân phận bại lộ. Âu Dương Dạ một bên đáp lại lấy, một bên chạy tới. Cách đó không xa, Thanh Khê nhìn qua đang tại khệ đàn Cổ Thanh Phong, cũng là lắc đầu. cảm thấy người này thủ pháp quá bình thường, nội tâm không khỏi cũng có chút ít thất lạc. Nói thật, từ khi nghe nói Xích Viêm công tử sự tích về sau, nàng một mực đều rất chờ mong có thể gặp mặt một lần, bất kể là không đạn một tay say ngâm Bích Hải hay là sửa chữa qua Tiểu Thanh Hoa nói đều bị nàng thập phần bội phục. Đáng tiếc cái này người xem xét tiểu không thế nào tinh thông âm luật. Như thế phía dưới, lại tại sao có thể là âm luật thiên hạ vô song Xích Viêm công tử đây này? Cho dù rất thất lạc, bất quá Thanh Khê nội tâm vẫn là rất cao hứng đấy. Bởi vì như vậy trải qua, tiểu gây đi khô một thái sư thúc niệm tưởng, cho hắn biết người này là lừa đảo, không đến mức lần nữa mắc lừa bị lừa. Thanh Khê cảm thấy đã không cần phải nhìn nữa, cũng không cần phải lại nghe tiếp, lại nhìn lại nghe cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Loại suy nghĩ này người không tại số ít, những cái kia âm luật tông sư đều là lắc đầu đại than thở, tựa hồ phi thường thất vọng. Chỉ có khô một lão gia tử giờ phút này cau mày, nhìn thật sâu cổ Thanh Phong cái kia một đôi đang tại đánh đàn tay, trên mặt biểu lộ không giống thất vọng, cũng không giống thất lạc, ngược lại càng giống một loại kinh nghi bên ngoài cũng có một loại kích động. Hắn cũng nhìn ra, cổ Thanh Phong thủ pháp quá bình thường, cũng không có gì chỗ cao minh, đây cũng không phải là lại để cho hắn kinh nghi nguyên nhân, chính thức lại để cho hắn kinh nghi địa phương là làn điệu. Năm đó Xích Tiêu Quân Vương sáng tác xuất Phong Khởi Đại Thanh Sơn thời điểm, hắn là người thứ nhất người nghe. Hắn cũng là thiên hạ duy nhất có được Phong Khởi Đại Thanh Sơn bút tích thực khúc phổ người, không chút nào khoa trương mà nói, trên cái thế giới này không còn có ai so với hắn hiểu rõ hơn cái này thủ Phong Khởi Đại Thanh Sơn. Hắn biết rõ trên cái thế giới này có lẽ có rất nhiều người đều có thể khệ đàn xuất Phong Khởi Đại Thanh Sơn làn điệu, nhưng cho đến tận này, có thể đem cái này thủ khúc làn điệu hoàn mỹ đạn tấu người cơ hồ không có, kể cả chính hắn cũng đồng dạng. Nguyên nhân rất đơn giản. Năm đó Xích Tiêu Quân Vương cũng không hệ thống học tập qua âm luật, cho nên hắn sáng tác khúc ở trong, những cái kia làn điệu toàn bộ đều là thiên mã hành không, có âm phụ thậm chí là chính bản thân hắn mò mẫm nắm lấy đi ra đấy, thiên hạ này thời gian ngoại trừ chính hắn bản thân, những người khác căn bản không biết như thế nào đi khệ đàn những cái kia dùng loạn thất bát ao, âm phụ cấu thành làn điệu, vì thế, hắn một mực đều cùng với các âm luật tông sư nghiên cứu lấy. Thậm chí còn hỏi qua rất nhiều luân hồi chuyển thế đại năng, liền bọn hắn đều nói cái này thủ Phong Khởi Đại Thanh Sơn bên trong làn điệu còn có âm phù quá mức kỳ quái, không biết như thế nào khẻ đàn. Chính là vì vậy nguyên nhân, cho đến tận này, dù ai cũng không cách nào khẻ đàn xuất Phong Khởi Đại Thanh Sơn cái chủng loại kia khí thôn sơn hà gió nổi mây phun khí thế, cùng với hủy thiên diệt địa ý cảnh, mà ngay cả huyền diệu cũng chỉ là kinh lôi nổ vang, ai cũng không thể khiến cho chính thức xích lôi. Mà giờ khắc này nghe trước mắt cái này người khệ đàn Phong Khởi Đại Thanh Sơn. Cho dù thủ pháp quá bình thường, nhưng cái kia làn điệu lại thoáng cái lại để cho hắn phảng phất về tới bốn hơn trăm năm trước, đã quen thuộc, lại lạ lẫm, kích động nhịn không được nỉ non nói, tự là loại này làn điệu. Đây mới là, mới thật sự là Phong Khởi Đại Thanh Sơn A, mới thật sự là Xích Tiêu Phong Vân Lôi Đỉnh Động làn điệu A3. Ai cũng chưa từng nghĩ đến lão gia tử sẽ không hiểu thấu nói ra lời nói này. Cái gì gọi là đây mới thực sự là Phong Khởi Đại Thanh Sơn? Cái gì còn gọi là chính thức Xích Tiêu Phong Vân Lôi Đỉnh Động làn điệu? Tất cả mọi người biết rõ Xích Tiêu Phong Vân Lôi Đỉnh Động là Phong Khởi Đại Thanh Sơn nguyên danh, là Hà Lao Gia Tử sẽ nói như vậy. Loại này bình thường thủ pháp, liền làn điệu cũng không chính xác, làm sao lại là chân chính Phong Khởi Đại Thanh Sơn rồi hả? Không có ai biết, tất cả mọi người cảm thấy không hiểu đấu. Mà đúng lúc này, ầm ầm. Liên tiếp kinh lôi nổ vang ra, chấn ngũ sắc lâm viên đều chịu kịch liệt đung đưa. Chương 714, gió nổi mây phun. Phàm là tinh thông âm luật chi nhân đều biết đạo Xích Tiêu Quân Vương cái này thủ Phong Khởi Đại Thanh Sơn, chỉ cần khiến cho mây xanh kinh lôi nổ vang, liền ý nghĩa huyền diệu mà ra. Giờ phút này ngũ sắc lâm viên tất cả mọi người, có một cái tính toán một cái, cơ hồ đều nghe thấy được kinh lôi nổ vang thanh âm. Trong tràng, bất kể là nghiên cứu ngàn năm âm luật tông sư, hay là như Vô Ngân, Xích Vũ, Vạn Siêu Quần, Lệ Thiên Hóa bọn người đồng dạng âm luật thiên tài, đều là khó có thể tin mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, bọn hắn đều nhìn ra cái này Xích Viêm công tử khệ đàn tay pháp bình thường, mà ngay cả làn điệu cũng đều không đúng, vì sao có thể đem Phong Khởi Đại Thanh Sơn khệ đàn xuất huyền liền diệu. Hơn nữa còn là khí thế phi phàm kinh lôi nổ vang, vậy mà chấn ngũ sắc lâm viên đều phảng phất đang run rẩy đồng dạng. Ầm ầm. Giang giác. Không ngớt không ngừng kinh lôi nổ vang âm thanh điên cuồng truyền đến, phảng phất đến từ mây xanh phía trên, cũng phảng phất đến từ bốn phương tám hướng. 10 đạo, 100 đạo. 300 nói. 400 nói. 500 nói. Ầm ầm. Theo kinh lôi nổ vang không ngừng, trong tràng mọi người biểu lộ cũng càng ngày càng khiếp sợ, càng ngày càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì kinh lôi nổ vang đã xuất hiện hơn 600 đạo, nhưng lại đang không ngừng vang lên. 700 nói. 800 nói. 900 nói. Ầm ầm, giang giác. Đem làm kinh lôi nổ vang 999 đạo thời điểm, trong tràng tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, những cái kia âm luật tông sư là, những cái kia âm luật thiên tài là, tất cả mọi người đều là, trên mặt biểu lộ cũng là một cái so một cái khiếp sợ xôn xao. Bọn hắn nhìn qua trong lương đình, cái kia đang tại đánh đàn áo trắng nam tử, lại tựa như kinh gặp quỷ rồi thần. Mọi người đều biết, Phong Khánh Đại Thanh Sơn ẩn chứa 999 đạo xích lôi huyền diệu. Không biết làm sao, bởi vì cái này thủ khúc là quân vương sở hữu, các loại làn điệu quá mức thiên mã hành không, các loại âm phù lại quá mức không thể tưởng tượng. Cho dù Khô Mộc Lao gia tử trong tay có được quân vương tự mình viết bút tích thực khúc phổ, trong đó cũng ẩn chứa quân vương chú giải tinh thần, nhưng cho đến tận này, như trước không ai có thể đem cái này thủ Phong Khởi Đại Thanh Sơn huyền diệu khệ đàn xuất đại viên mãn. Đúng vậy. Không có người. Ai cũng không được, bất kể là âm luật tông sư hay là âm luật thiên tài đều không được, mà ngay cả rất nhiều luân hồi chuyển thế đại năng cũng khệ đàn không đi ra. Ai cũng chưa từng nghĩ đến cái này Xích Viêm công tử thủ pháp thường thường, làn điệu cũng không đúng, vậy mà không hiểu thấu đem Phong Khởi Đại Thanh Sơn khệ đàn rồi 999 đạo đại viên mãn xích lôi huyền diệu. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Không phải nói hắn là một ngày nghỉ Xích Viêm công tử sao? Đọc truyện ở. Không phải nói hắn là Âu Dương Dạ cùng Hàn Đông tìm người giả mạo đấy sao? Một ngày nghỉ Xích Viêm công tử sao có thể đem Phong Khởi Đại Thanh Sơn khệ đàn xuất đại viên mãn huyền diệu? Làm khó hắn không phải giả dối, mà là chân chính Xích Viêm công tử. Như nếu không, hắn âm luật tạo nghệ có thể nào như thế không thể tưởng tượng nổi. Không. Không thật sự. Ít nhất, biết rõ chân tướng Âu Dương Dạ, Hàn Đông, Thiên Sơn cũng biết đang tại khệ đàn Phong Khởi Đại Thanh Sơn người không phải chân chính Xích Viêm công tử, là Âu Dương Dạ chuyên môn tìm đến giả mạo cổ Thanh Phong lão cửu. Thế nhưng mà vì cái gì hắn âm luật tạo nghệ cũng như vậy cao minh? Cao minh có thể đem Phong Khởi Đại Thanh Sơn khệ đàn xuất đại viên mãn huyền diệu. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Âu Dương cô nương, hắn thật không phải là Xích Viêm công tử sao? Văn Trúc đại sư hoảng sợ hỏi thăm, hắn biết rõ trước mắt người nọ là giả dối, là Âu Dương Dạ tìm đến giả mạo đấy, cũng biết cái này người thân thể đồng dạng cường hãn, có thể như thế nào âm luật tạo nghệ cũng như thế tinh xảo. Trong thiên hạ làm khó thật sự có trùng hợp như vậy sự tình. Xích Viêm công tử là Kim Đan Tu Vi, hắn cũng là Kim Đan Tu Vi. Xích Viêm công tử thân thể cường hãn, nhục thể của hắn cũng đồng dạng cường hãn. Xích Viêm công tử âm luật tạo nghệ thiên hạ vô song, làm khó hắn cũng là. Hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, đã bị Âu Dương Dạ tìm đến giả mạo Xích Viêm công tử. Cái này phải hay là không quá xảo hợp đi à nha? Xảo lại để cho người không thể tin được thật sự. Dạ dạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên, Hàn Đông cũng có này nghi hoặc, hắn có thể hay không thật đúng là Xích Viêm công tử. Mà Âu Dương Dạ nhìn xem Văn Trúc đại sư, lại nhìn xem Hàn Đông, há hốc mồm, lời gì cũng nói không đi ra, bởi vì chính cô ta đều mộng rồi, trong óc một mảnh hỗn loạn, suy nghĩ càng là không chịu nổi. Đừng nói là nàng. Giờ này khắc này, mà ngay cả Thiên Sơn cái kia Trương Vĩnh Sa đều là mặt nghiêm túc thượng cũng đều hiện đầy thật sâu sự nghi ngờ. Nàng cũng hiểu được chuyện này thật sự thật trùng hợp. Nàng có thể tiếp nhận một cái giả mạo Xích Viêm công tử thịt người thân cũng cường hãn dị thường, nhưng nếu nói cái này người cũng có được thiên hạ vô song âm luật tạo nghệ, cái này không khỏi cũng quá. Làm khó nói hắn thật là Xích Viêm công tử hay sao? Không. Thiên Sơn rất xác định chính thức Xích Viêm công tử từ lúc 3 năm trước đây cũng đã tan thành mây khói rồi, mà một cái tan thành mây khói người là không thể nào chết mà phục sinh đấy. Lui một vạn bước mà nói, tiêu tính toán chính thức Xích Viêm công tử chết mà phục sinh, cũng tuyệt đối với không thể nào là trước mắt vị này lão cửu, cho dù nhục thể của hắn đồng dạng cường hãn dị thường, âm luật tạo nghệ cũng như vậy lợi hại, nhưng là chân chính Xích Viêm công tử có được thái cực kim đan, mà cái này người cũng không có. Nhưng nếu như hắn không phải Xích Viêm công tử lời nói, cái kia nhục thể của hắn còn có âm luật. Lại là chuyện gì xảy ra? Trong thiên hạ làm khó thực sự như thế giống nhau chi nhân. Hay là nói, đúng như lão cửu lúc trước nói như vậy, Xích Viêm công tử sẽ hắn đều biết, Xích Viêm công tử sẽ không đâu, hắn cũng sẽ. Thế nhưng mà hắn cũng 5 lần 7 lượt tự xưng là chân chính Xích Viêm công tử. Cái này, Thiên Sơn càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này quá ly kỳ lại để cho nàng vốn tin tưởng vững chắc lão cửu không thể nào là Xích Viêm công tử, hiện tại cũng có chút ít dao động. Trong tràng, trong lương đình, cái kia áo trắng nam tử đứng lặng mà đứng, hai tay như trước tại đàn cổ thượng cuồng loạn nhảy múa lấy, thủ pháp như trước rất bình thường, nhưng là làn điệu lại trở nên càng phát cứng cắp mà bắt đầu, loại nhạc khúc càng trở nên kích tình bành trướng mà bắt đầu, khí thế kinh người, muốn nuốt núi sông. Ầm ầm, giang giác, kinh lôi như trước tại nổ vang, chưa bao giờ đình chỉ qua. Nhưng, không biết lúc nào, trong tràng nổi lên rồi gió lớn. Gió thổi mãnh liệt, gào thét rung động. Trên bầu trời, càng là mây đen rậm rạp, che khuất thái dương, chặn thương khung, nhiều đóa mây đen điên cuồng ngưng tụ, trong đó cũng lóe ra điện quang hỏa hoa. Phong, càng lớn. Mây đen, càng dày đặc. Gió nổi mây phun. Tựa như thiên uy hạo đãng, làm cho người tâm sinh kính sợ. Đây là khí thế A. Là phong khởi đại thanh sơn trong ẩn chứa phong vân khí thế A. Những cái kia âm luật tông sư ngẩng đầu nhìn qua gió nổi mây phun phi phàm khí thế, trứng đỏ mặt, kích động và hưng phấn lấy. Lao thiên gia A. Hắn chẳng những đem quân vương phong khởi đại thanh sơn khệ đàn ra 999 đạo đại viên mãn huyền diệu, thậm chí ngay cả gió nổi mây phun khí thế cũng khệ đàn rồi đi ra A. Đúng vậy A. Tuyệt đúng là phong khởi đại thanh sơn phong vân khí thế. Năm đó Xích Tiêu quân vương đổ diệt phong khởi đại thanh sơn thời điểm, lão phu ngay tại tràng, lúc ấy quân vương khệ đàn cái này thủ khúc thời điểm, tiểu lại như vậy mây đen che trời che lấp mặt trời tình cảnh A. Ầm ầm, giang giác, lại một đạo kinh lôi nổ vang, cái này một đạo nổ vang, tặc mọi người màng thai xé đau nhức, cũng tặc tâm thần run rẩy. Chỉ thấy mây đen bên trong, một đạo màu đỏ lôi đỉnh tựa như dao long giống như sét đánh nổ vang. Chương 715, tái khởi phong vân. Trên bầu trời, gió nổi mây phun tựa như biển cả giống như gầm thét. Mây đen tại lăn mình, nếu như tại sôi trào. Lôi âm không ngừng, uy chấn núi sông. Giang giác. Lại một đạo xích lôi tựa như dao long giống như theo trong mây đen ngưng diễn mà ra, tại nô lên cao trong nổ vang. 10 đạo. 100 đạo. 300 đạo. Một đạo lại một đạo xích lôi liên tiếp không ngừng ngưng diễn nổ vang. 500 đạo. 600 nói, trọn vẹn 999 đạo xích lôi. Phóng nhãn nhìn lại, tựa như 999 sợi xích long giống như tại nô lên cao trong dương nanh múa vướt, thật là làm cho người ta sợ hãi, thật là khủng bố. Ngũ sắc lâm viên tất cả mọi người đều là mang đầu, hoảng sợ lấy, có sắc mặt đỏ lên, có mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, có kích động, có sợ hãi. Cũng có khủng hoảng. Vừa rồi cổ thanh phong một khúc phong khởi đại thanh sơn khệ đàn xuất 999 đạo huyền diệu, đã là làm cho người khó có thể tin. Đại viên mãn huyền diệu về sau, lại là gió nổi mây phun khí thế, càng là làm cho người cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Mà giờ này khắc này, 999 đạo rất sống động uy vũ cực kỳ xích lôi thoáng hiện nổ vang, tắc thì đã làm cho người trợn mắt há hốc mồm. Mọi người đều biết, phong khởi đại thanh sơn ẩn chứa 999 đạo xích lôi huyền diệu, chỉ có điều bởi vì phong khởi đại thanh sơn làn điệu rất nhiều đều là quân vương tự nghĩ ra đấy, ai cũng không biết như thế nào đạt tấu. Vì vậy, cho tới nay, mọi người khẽ đàn huyền diệu, chỉ có điều đều là một loại ngụy huyền diệu, ý là chỉ có xích lôi thanh âm, lại không thể theo mây xanh bên trong dẫn hạ chính thức xích lôi. Cái này người, cái này áo trắng nam tử, nếu không khệ đàn ra 999 đạo huyền diệu, cũng khệ đàn xuất gió nổi mây phun khí thế, hiện tại càng là khủng bố, vậy mà thật sự theo mây xanh bên trong đưa tới chính thức xích tiêu lôi đỉnh. Kinh lôi nhô lên cao tiếng nổ. Gió nổi mây phun biến. Che khuất bầu trời lúc. Xích tiêu lôi đỉnh nổ. Đây chính là phong khởi đại thanh sơn ý cảnh A. Mọi người tại đây, Vô Ngân, Lệ Thiên Hóa đợi một đám âm luật thiên tài. Từng cái sắc mặt đều là âm tình bất định, giống như không thể tin được, cũng không cách nào nhận lấy một màn này, kể cả Thanh Khê cũng không ngoại lệ, nàng cùng tất cả mọi người đồng dạng, cũng là ngửa đầu, trợn mắt há hốc mồm đang nhìn bầu trời bên trong xích lôi cảnh tượng, nội tâm kích động lấy, vành trướng lấy, cũng si mê lấy, đồng thời hơn nữa là kinh nghi. Cái này thủ phong khởi đại thanh sơn bút tích thực khúc phổ, nàng không biết nhìn bao nhiêu lần, cũng không biết khệ đàn rồi bao nhiêu lần. Không biết làm sao, đến nay cũng chỉ là có thể khệ đàn xuất hơn 600 huyền diệu mà thôi. Nói là huyền diệu, kỳ thật nội tâm của nàng tin tưởng, chỉ là kinh lôi nổ vàng căn bản chưa nói tới chính thức xích lôi huyền diệu. Nàng cũng biết khúc phổ bên trong có một ít quân vương tự nghĩ ra làn điệu, nàng một mực đều tìm hiểu lấy, đáng tiếc. Đến nay cũng không cách nào chính thức đạt đấu, bởi vì những cái kia làn điệu, thật sự quá mức ly kỳ, nàng không biết dùng cái gì thủ pháp, cũng không biết như thế nào đi dẫn đạo tinh thần, khống chế thần thức, cùng với linh lực mới có thể đạt đấu. Vì thế, nàng cũng hỏi qua không ít luân hồi chuyển thế chi nhân, lại để cho nàng thất lạc chính là, những cái kia luân hồi chuyển thế đại năng đối mặt cái này thủ phong khởi đại thanh sơn cũng không có đường nào. Nàng chưa từng có nghĩ tới một người chẳng những có thể đem phong khởi đại thanh sơn cái chủng loại kia gió nổi mây phun biến thành khí thế đạn tấu, thậm chí ngay cả xích tiêu lôi đình nộ ý cảnh cũng khệ đàn rồi đi ra. Cái này thật sự thật bất khả tư nghị. Nàng cứ như vậy nhìn qua xích tiêu lôi đình nộ ý cảnh, thậm chí có thể tưởng tượng ra ra, năm đó xích tiêu quân vương đổ diệt đại thanh sơn lúc tình cảnh. Nàng là kim cổ sinh ra đấy, cũng không trải qua chuyện năm đó. Liền đã là có thể tưởng tượng ra đến. Mà trong chàng một ít âm luật tông sư, bọn chúng đều là tu luyện hơn nghìn năm lâu, bọn họ đều là đại Tây Bắc lao tiền bối, trong đó một ít âm luật tông sư năm đó thậm chí tận mắt nhìn thấy qua xích tiêu quân vương dùng cái này thủ xích tiêu phong vân lôi đỉnh đổ diệt rồi đại thanh sơn hơn 10 môn phái mấy ngàn người. Năm đó tình cảnh, cũng như hiện tại đồng dạng. Thay đổi bất ngờ, kinh lôi nổ vang, che khuất bầu trời, xích lôi xét đánh. Cái kia xích tiêu quân vương đứng lặng tại nô lên cao phía trên, tóc đen tại trong cuồng phong cuồng loạn nhảy múa, tay háo tại điên cuồng rung động, hai tay đánh đàn, biến hóa thất thường, mang theo đạo đạo tàn ảnh, một đạo lại một đạo xích lôi sấm sét tại đại thanh sơn lên, sấm sét những người kia không chỗ có thể trốn, cũng sấm sét bọn hắn phấn thân toái cốt, một khúc kết thúc, đại thanh sơn sớm đã là máu chảy thành sông. Đến nay nhớ tới năm đó một màn, như trước làm người nhiệt huyết sôi trào, cũng làm cho người quặng lông sợ hãi liên tục. Nơi đây, Khô Mục lao ra tử đứng tại đình nghỉ mát bên cạnh, ngẩng đầu nhìn qua đem làm giữa không trung xích tiêu lôi đình nộ ý cảnh, hắn thoạt nhìn rất kích động, khuôn mặt kích động đỏ lên, cũng kích động thân thể đều tại cấm không ngừng run rẩy. Hắn cứ như vậy nhìn qua, tâm thần chịu hỗn loạn, trong óc trống rỗng. Đem làm cổ thanh phong hai tay đình chỉ múa vũ động, một khúc cũng kết thúc. Gió lớn dần dần mà dừng. Kinh lôi nổ vang âm thanh cũng càng ngày càng yếu. Che khuất bầu trời mây đen thay đổi biến mất. Tựa như giao long y gì hệ xích lôi cũng như ẩn như hiện. Không biết qua bao lâu. Thật sự không biết, không có người chú ý thời gian trôi qua. Trong chàng tất cả mọi người chìm dần tại phong khởi đại thanh sơn cái này thủ khúc xích tiêu lôi đỉnh tức giận cảnh bên trong không cách nào tự kềm chế đồng dạng. Cho đến do lớn triệt để đình chỉ. Kinh lôi biến mất, mây đen không thấy. Hết thể khôi phục như lúc ban đầu về sau, phảng phất sau cơn mưa trời lại sáng, nếu như kiếp sau trọng sinh, trong chàng mọi người cái này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nhưng cũng chỉ là phục hồi tinh thần lại mà thôi, không có có người nói chuyện, thậm chí quên rồi hô hấp, bọn hắn đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn qua đứng lặng tại trong lương đình cái vị kia áo trắng nam tử, tựa như xem quỷ như thần, đã không thể tin được, cũng không cách nào tiếp nhận. Giờ này khắc này, bọn hắn đều đang suy tư một vấn đề. Cái kia chính là trong lương đình cái này áo trắng nam tử đến cùng là đúng hay không thật sự Xích Viêm công tử. Tất cả mọi người biết rõ chính thức Xích Viêm công tử có được bản thạch chi thân thể cùng tuyệt đối với chi lực, đồng thời âm luật tạo nghệ cũng có thể nói thiên hạ vô song. Tuy nhiên lúc trước rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy nam tử này tại tiểu gãy sơn trang tay không tấc sắt bóp nát một khỏa thiên nhiên của quý, bất quá mọi người như trước bán tín bán nghi. Dù sao bóp nát một khỏa thiên nhiên của quý, cũng chỉ có thể chứng minh thân thể cường hãn, Xích Viêm công tử thân thể cường hãn, cũng không có nghĩa là thân thể cường hãn đúng là Xích Viêm công tử, huống chi mọi người cũng không tin một cái tan thành mây khói người còn có thể chết mà phục sinh. Bất quá, hiện tại mọi người cũng không biết nên không nên đã tin tưởng. Thân thể cường hãn có lẽ không phải Xích Viêm công tử, nhưng một người không chỉ thân thể cường hãn, đồng thời âm luật tạo nghệ cũng cùng Xích Viêm công tử đồng dạng có thể nói vô song, vậy thì không thể không khiến người tin tưởng. Giả mạo. Dung mạo có thể giả mạo, tu vi có thể giả mạo. Thân thể cường hãn cũng có thể giả mạo, âm luật thiên hạ vô song cũng có thể bắt chước. Nhưng mà, đem làm cái này bốn loại tồn tại xuất hiện tại một cái trên người, vậy thì không tốt giả mạo rồi. Đi đâu tìm một cái thân thể cường hãn, âm luật thiên hạ vô song, mà lại đều là kim đan tu vi, lớn lên cũng cùng Xích Viêm công tử giống như lúc người. Trong chàng không chỉ có người đang tự hỏi Cổ Thanh Phong đến cùng phải hay không Xích Viêm công tử, cũng có người đang tự hỏi hắn đến cùng phải hay không quân vương truyền nhân. Tất cả mọi người biết rõ, nếu như trước mắt người này thật là 3 năm trước đây tan thành mây khói Xích Viêm công tử, như vậy hắn vô cùng có khả năng thật sự cũng là quân vương truyền nhân, bởi vì tan thành mây khói còn có thể chết mà phục sinh bực này vi phạm pháp tắc nghịch thiên mà đi sự tình. Trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có Xích Tiêu quân vương truyền nhân mới có thể làm được. Chương 716, trở lại thiếu niên đi. Trong tràng, Khô Mục lao ra tử dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp chằm chằm vào Cổ Thanh Phong. Vốn hắn cũng không tin cái này người tiểu là Xích Viêm công tử, càng không tin sẽ là quân vương truyền nhân. Chỉ là một khúc phong khởi đại thanh sơn qua đi, hắn không chỉ hoài nghi cái này người khả năng tiểu là Xích Viêm công tử, thậm chí cũng hoài nghi là quân vương truyền nhân. Tạm thời không nói chuyện tan thành mây khói chết mà phục sinh chuyện thế này chỉ có quân vương mới có thể làm được, mà hắn tin tưởng vững chắc cái này thủ phong khởi đại thanh sơn, nếu như không có quân vương tự mình chỉ điểm, tuyệt đối với không có khả năng đem Xích Tiêu phong vân lôi đình nội ý cảnh đạt tấu, bởi vì khúc bên trong ẩn chứa mấy cái làn điệu đều là quân vương tự nghĩ ra, trong thiên hạ, cũng chỉ có hắn biết nói sao khẻ đàn. Những người khác nếu là chỉ dựa vào tìm hiểu lời mà nói, căn bản tìm hiểu không đi ra, ít nhất mấy trăm năm qua, bất kể là âm luật thiên tài, hay là âm luật tông sư, thậm chí luân hồi chuyển thế, ai cũng không được. Ngươi, quả nhiên là 3 năm trước đây vị kia tan thành mây khói Xích Viêm công tử. Khô Mục lao ra tử trầm giọng nghiêm nghị hỏi thăm. Cổ Thanh Phong báo dùng mỉm cười gật đầu. Vậy ngươi, thật là quân vương truyền nhân sao? Vấn đề này hỏi Cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại, hắn suy nghĩ một lát, cười nhạt nói, lao gia tử có thể nghe ta lại khẩy một bản. Vì cái gì? Nghe xong cái này một khúc lao gia tử là được giải đáp trong lòng ngươi nghi hoặc. Dứt lời, Cổ Thanh Phong hai tay đánh đàn, lần nữa khẩy đàn lên. Âm luật vang lên, không giống vừa rồi phong khởi đại thanh sơn như vậy khí thôn sơn hà, loại nhạc khúc rất quái dị. Sắc thực nói có chút thoải mái phập phồng, phảng phất chi âm chi kỷ giống như, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm. Nghe nói cái này thủ khúc, trong chàng không ít người đôi mắt đều là bừng sáng, nhất là Thanh Khê, đem làm âm luật vang lên một khắc này, nàng liền biết rõ Cổ Thanh Phong chỗ khệ đàn khúc đúng là quân vương cái kia thủ tiếng tăm lừng lây thiếu niên đi. Khúc đại khái chia làm hai loại. Thứ nhất là, huyền diệu khúc. Cái này khúc đại bộ phận đều ẩn chứa uy lực, cũng có lực sát thương. Ví dụ như phong khởi đại thanh sơn là được. Loại thứ hai thì là tinh thần loại. Cái này khúc cẩn chứa huyền diệu ít càng thêm ít, nhưng có thể dẫn lên tinh thần cộng minh, làm cho người thần du, xuất khiếu bay bay, thiên địa, ngộng hồi trở lại thiên cổ. Mà Xích Tiêu quân vương cái này thủ thiếu niên đi đó là thuộc về tinh thần khúc. Phàm là đối với âm luật hiểu sơ một hai chi nhân cơ hồ cũng biết, cái này thủ thiếu niên đi trở đầy lấy quân vương thiếu thâm niên đại nhớ lại. Trong truyền thuyết, cái này thủ thiếu niên đi là Xích Tiêu quân vương tại một lần say rượu về sau hồi ức thiếu niên thời đại lúc sở hữu khúc, theo tuổi nhỏ lúc tại Xích Viêm lĩnh lang thang, lại đến mây tía, vân hà, phái, rồi sau đó bị trục xuất, bị người coi như tà ma đuổi giết, theo yêu nguyệt cung mai danh nhận tích, lại đến là phong trục nguyệt tự hủy thiên sát nguyên anh, vân vân. Có thể nói rất gian khổ, cũng rất điên cuồng. Rất nhiều người đều muốn Xích Tiêu quân vương coi như trong suy nghĩ thần tượng, cũng có rất nhiều gia thế người tầm thường, thường xuyên dùng Xích Tiêu quân vương sự tích đến khích lệ chính mình. Năm đó Xích Tiêu quân vương không cha không mẹ, tư chất lại rất bình thường, đã làm tạp dịch, lại bị môn phái khu trừ, tu vi mấy lần bị phế, sinh tử vài lần bồi hồi, cuối cùng như trước vấn đỉnh quân vương. Trong thiên hạ còn có chuyện gì so đây càng thêm điên cuồng hay sao? Có đạo là không nghe quân vương thiếu tuổi đi. Làm bậy Tây Bắc thiếu niên lang. Rất nhiều người một mực đều muốn nghe xem quân vương cái này thủ thiếu niên đi, càng muốn mộng hồi trở lại thượng cổ, theo Khúc Trong chính thức cảm thụ thoáng một phát năm đó Xích Tiêu quân vương thiếu thâm niên đại điên cuồng. Đáng tiếc chính là, cái này thủ thiếu niên đi mặc dù chỉ là tinh thần khúc, nhưng là hắn độ khó, nhưng so với Phong Khởi Đại Thanh Sơn còn muốn khó khăn nhiều hơn nhiều. Rất nhiều người có lẽ có thể đem Phong Khởi Đại Thanh Sơn huyền diệu đạn tấu, dù là chỉ là kinh lôi nổ vang ngụy huyền diệu, cũng coi như đạn tấu. Nhưng là cái này thủ thiếu niên đi, bọn hắn liền nguyên vẹn khúc đều khệ đàn không đi ra. Bởi vì năm đó quân vương sáng tác Phong Khởi Đại Thanh Sơn thời điểm mới bất quá 20 xuất đầu, mà sáng tác thiếu niên làm được lúc đã là hơn 30 tuổi, âm luật tạo nghệ sớm đã xuất thần nhập hóa, Phong Khởi Đại Thanh Sơn trong có được rất nhiều hắn sáng tạo độc đáo khúc, mà cái này thủ thiếu niên đi trong thêm nữa. Nhìn chung toàn bộ Đại Tây Bắc, bất kể là Vô Ngân, Lệ Thiên Hóa Những, này âm luật thiên tài, hay là Khô Mục lao ra tử đợi một đám âm luật tông sư, dù ai cũng không cách nào nguyên vẹn đem quân vương thiếu niên đi đạn tấu, có lẽ có người có thể đạn tấu, nhưng đại đa số đều là cải biên sau thiếu niên đi, ẩn chứa hàm xúc thú vị cũng sẽ tùy theo cải biến, càng không khả năng làm cho người mộng trở về sân cốc, thần du, xuất khiếu bay bay, thời đại kia. Nhưng có một người nhưng lại ngoại lệ. Người này chính là Thanh Khê. Lại nói tiếp, nàng chỗ khệ đàn thiếu niên đi cũng là trải qua cải biên sau thiếu niên đi. Nghe nói còn là Tô Họa Tiên Tử tự mình cải biên đấy, tuy nói so ra kém quân vương thiếu niên đi, nhưng ít ra là trên thị trường tiếp cận nhất nguyên tắc cải biên khúc, hơn nữa ẩn chứa cái chủng loại kia hàm xúc thú vị cũng so sánh tiếp cận nguyên tắc. Chỉ có điều, cải biên cuối cùng là cải biên đấy, dù sao không phải nguyên tắc, cho dù là Tô Họa Tiên Tử cải biên đấy, có lẽ có thể khệ đàn xuất vài phần hàm xúc thú vị, cũng có lẽ có thể dẫn lên tinh thần cộng minh, làm cho người có chỗ nhận thức. Nhưng cũng chỉ là có chỗ nhận thức mà thôi, đồng dạng không cách nào làm cho người mộng hồi trở lại thượng cổ, thần du, xuất khiếu bay bay, quân vương thiếu niên thời đại. Dù vậy, như trước có rất nhiều người muốn nghe Thanh Khê khệ đàn quân vương thiếu niên đi, dù là chỉ là dẫn lên tinh thần cộng minh, mơ hồ nhận thức thoáng một phát quân vương thiếu thâm niên đại, đối với mọi người mà nói đã rất thỏa mãn. Lần này ngũ sắc hội hoa xuân, không ít người cũng đều là hướng về phía Thanh Khê sẽ ở hội hoa xuân thượng khệ đàn thiếu niên đi mới đến đấy. Không nghĩ tới Thanh Khê tiểu thư còn không có khệ đàn, vị này Xích Viêm công tử nhưng lại khệ đàn lên. Mọi người nhận thức thật nghe, vừa lúc mới bắt đầu cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì cùng Thanh Khê tiểu thư khệ đàn không giống với, cũng và những người khác khệ đàn không giống với. Trên thị trường truyền lưu thiếu niên đi, đại đa số đều là cải biên qua đấy, hơn nữa phiên bản có rất nhiều. Đủ loại, rất nhiều người đều cho rằng cái này Xích Viêm công tử khệ đàn cũng là cải biên qua thiếu niên đi, nhưng lại có thể là những cái kia tiểu chúng còn không có chạy vào thị trường đấy. Chỉ là nghe nghe, có ít người dần dần cảm thấy không đúng, liền nhịn không được nhận thức thật linh nghe. Cái này một lắng nghe không sao, lập tức liền đưa tới tinh thần cộng minh, cảm xúc bắt đầu phập phồng, tâm thần bắt đầu buông lỏng, ngược lại phảng phất thần du, xuất khiếu bay bay. Thiên địa giống như, mộng hồi trở lại thượng thời cổ đại. Bọn hắn trông thấy, nghe thấy, cũng khác sâu cảm nhận được Xích Tiêu quân vương tại Xích Viêm lĩnh lang thang lúc cơ khổ. Cũng trông thấy nghe thấy cảm nhận được Xích Tiêu quân vương tại ngũ sắc núi nhặt lấy ngũ sắc cánh hoa lúc chấp nhất, thậm chí có thể cảm nhận được năm đó cướp được một đóa ngũ sắc cánh hoa lúc phẫn nộ, cùng với bị Liều Khinh Yên đã cứu về sau vui sướng, không thể bái nhập ngũ sắc núi thất lạc, còn có bị Liều Khinh Yên hộ đưa trở về lúc. Quân vương đối với Liều Khinh Yên hâm mộ, bái nhập mây tía, vân hà, phái làm tạp dịch lúc quật cường, lần đầu gặp hồng tụ lúc tâm động, bị mây tía, vân hà, phái trục xuất bất đắc dĩ, kết thành hỏa diễm chân thân lúc hưng phấn, bị người đuổi giết lúc khủng hoảng, lần đầu sát nhân lúc sợ hãi, bị người vây công lúc điên cuồng. Nghe khúc, giờ khắc này, tất cả mọi người lâm vào khúc hợp ý cảnh, ngộng hồi trở lại thượng cổ. Cẩn thận cảm thụ nhận thức lấy quân vương thiếu thâm niên đại cái kia đoạn điên cuồng và nhiệt huyết tuế nguyệt. Chương 717, hắn là ai? Trong tràng mọi người, có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều là đứng ở nơi đó, thần sắc theo sau khúc thoải mái phập phồng biến hóa mà biến hóa lấy, quân vương nộ lúc, bọn hắn đi theo nộ, quân vương hỉ lúc, bọn hắn đi theo hỉ. Hoàn toàn chìm dần ở trong đó, quên rồi thời gian, quên rồi không gian, cái gì đều quên, phảng phất thật sự về tới thượng cổ. Thật sự cùng quân vương đồng hành. Một khúc kết thúc, không tiếng người. Tất cả mọi người còn chìm dần tại khúc trong thuộc vu quân vương thiếu thâm niên đại điên cuồng bên trong lúc nhất thời không cách nào tự kiềm chế. nhất là Thanh Khê. Một khúc qua đi, nàng nhắm mắt lại, thần sắc phức tạp nỉ non nói, quân sinh ta không sinh, ta sinh quân đã giả, quân hận ta sinh trễ, ta hận quân sinh sớm. Quân sinh ta không sinh, ta sinh quân đã giả. Hận không sinh đồng thời, lao cùng quân tốt. Ta sinh quân không sinh, quân sinh ta đã giả, ta cách quân chân trời xa xăm, quân cách ta góc biển, ta sinh quân không sinh. Nàng hâm mộ quân vương, từ khi tuổi nhỏ thời điểm theo Khô Mục lao ra từ chỗ đó nghe nói Xích Tiêu quân vương câu chuyện về sau, liền dĩ nhiên hâm mộ, theo đối với quân vương sự tích hiểu rõ ngày càng nhiều, nội tâm hâm mộ cũng càng ngày càng mãnh liệt, đặc biệt là từ khi say mê quân vương khúc về sau, nàng cơ hồ mê luyến lên Xích Tiêu quân vương. Đáng tiếc sinh không gặp thời, cũng sinh ra rồi niên đại, cái này vẫn là nàng lớn nhất tiếc nuối. Mới một khúc thiếu niên đi, lại để cho nàng mộng hồi trở lại thượng cổ, thần du, xuất khiếu bay bay, quân vương thiếu niên thời đại, lệnh nàng vô cùng kích động, cũng vô cùng hưng phấn, nội tâm hâm mộ cũng tùy theo càng lớn, mê luyến cũng như thế. Nàng hâm mộ vị kia tại mây tía, Vân Hà, phái lệnh quân vương tâm động hưởng tụ, tuy nhiên cuối cùng hạ lạc không rõ, ít nhất lại để cho quân vương chịu tâm động qua. Cũng hâm mộ yêu nguyệt cung biên hoang nữ vương Phong Trục Nguyệt, tuy nhiên cuối cùng cũng không có thể cùng một chỗ. Ít nhất quân vương là hắn điên cuồng qua. Thậm chí hâm mộ sư phụ của mình, tuy nhiên cuối cùng cũng không có thể cùng quân vương gặp mặt một lần, ít nhất đã từng bị quân vương tôn sùng là nữ thần. Nàng hận. Hận thượng thời cổ đại những cái. Kia cho quân vương cài lên tà ma mũ người. Nàng cũng hận những cái. Kia khắp nơi đuổi giết quân vương người. Nàng cười. Cười nay thời cổ đại người trẻ tuổi, vậy mà nói cái gì quân vương sở dĩ có thể quát tháo thượng cổ, trở thành một đời bá chủ, dựa vào là vận khí. Ha ha! Đây là vận khí sao? Theo tại Xích Viêm lĩnh lang thang, quân vương mà bắt đầu cùng các loại manh thu solo, mấy lần đều suýt nữa vứt bỏ tánh mạng. Bị mây tía, Vân Hà, phái trục xuất về sau, cơ hồ mỗi ngày đều tại bị người đổi giết, mỗi ngày đều tại bên bờ sinh tử bồi hồi, vài lần luân hồi, vài lần sinh tử, đếm đều đếm không rõ, các ngươi vậy mà nói quân vương dựa vào là vận khí. Nàng hâm mộ, nàng mê luyến. Hâm mộ quân vương kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, cũng mê luyến quân vương quật cường chấp nhất. Hâm mộ quân vương cao ngạo bá tuyệt, cũng mê luyến quân vương điên cuồng nhiệt huyết. Hâm mộ quân vương hết thảy, cũng mê luyến quân vương hết thảy. Đáng tiếc, có thể tích quân vương đã không hề. Như vẫn còn, Thanh Khê cảm thấy tiểu tính toán trả giá nhiều hơn nữa, cũng muốn cùng quân vương gặp mặt một lần, đây đối với nàng mà nói là đủ rồi. Đang ngồi cảm thán lấy, Thanh Khê bỗng nhiên ý thức được một cái lệnh nàng vô cùng khiếp sợ vấn đề. Cái kia chính là cái này tự xưng Xích Viêm công tử ra hỏa, vậy mà đem thiếu niên đi khệ đàn ra ý cảnh, chẳng những làm cho người tinh thần cộng minh, càng làm cho người mộng hồi trở lại thượng cổ, thần du, xuất khiếu bay bay, quân vương thiếu niên thời đại. Ông trời! Hắn lại như thế nào làm được hay sao? Đối với thiếu niên đi cái này thủ khúc, Thanh Khê rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, bởi vì đây là nàng yêu nhất một thủ khúc, không có một chồng, nàng một mực đều tại siêu tầm quân vương có hay không bút tích thực lưu lại. Đáng tiếc chính là, quân vương năm đó cũng không để lại thiếu niên làm được bút tích thực khúc phổ, chớ nói trên thị trường truyền lưu những thiếu niên kia đi khúc phổ, ngay cả là một ít âm luật tông sư siêu tầm thiếu niên đi cũng đều là thượng thời cổ đại một ít đại năng cải biên. Qua đấy, chính cô ta khệ đàn thiếu niên đi hay là Tô Họa tiên tử đưa tặng đấy, hơn nữa nàng cũng rõ ràng nhớ rõ, Tô Họa tiên tử đã từng nói qua, trong thiên hạ, ngoại trừ Xích Tiêu quân vương bản thân, chỉ sợ không có người thứ hai có thể đem thiếu niên làm được đã đạt tấu. Đã như vậy, người này vì cái gì có thể đạt tấu? Làm khó. Hắn thật là quân vương truyền nhân. Đúng không? Rõ ràng thật sự nghĩ không ra mặt khác khả năng rồi. Phong khởi đại thanh sơn có quân vương lưu lại bút tích thực, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa tinh thần, một ít âm luật kỳ tài, xem qua bút tích thực, có lẽ thật có thể tìm hiểu xuất ảo diệu trong đó. Thế nhưng mà, cái này thủ thiếu niên đi căn bản không có bất luận cái gì bút tích thực a. Tiêu tính toán ngộ tính lại cao, thiên phú dù cho, không có bút tích thực, đi đâu tìm hiểu? Lấy cái gì tìm hiểu a? Chỉ có một khả năng. Hoặc là hắn tiểu là Xích Tiêu quân vương bản thân. Hoặc là hắn đạt được qua Xích Tiêu quân vương chỉ điểm. Người này đã tự xưng là Xích Viêm công tử, lại tự xưng là quân vương truyền nhân. Làm khó. Thanh Khê thật sự không dám tiếp tục nghĩ tiếp. Nàng là như thế. Mà xa xa Âu Dương Dạ, Hàn Đông, Thiên Sơn tình huống cũng tốt không đi đâu. Các nàng khiếp sợ trong lòng cùng nghi hoặc tuyệt không so Thanh Khê trẻ. Thanh Khê hâm mộ Xích Tiêu Quân Vương. Âu Dương Dạ so nàng càng thêm hâm mộ. Bởi vì phong chủ nguyện quan hệ, Hàn Đông đối với Xích Tiêu Quân Vương cũng có như vậy vài phần mê luyến. Đương nhiên, cái này không trọng yếu, quan trọng là các nàng hai người đều không nghĩ ra lão cửu vì cái gì có thể đem cái này thủ quân vương thiếu niên đi khệ đàn xuất có thể làm cho người mộng hồi trở lại thượng cổ ý cảnh. Các nàng cũng biết lão cửu là giả dối, là giả mạo đấy. Lúc trước trông thấy lão cửu thân thể cũng đồng dạng cường hãn lúc, hai người đều không thể tin được cái này thật sự. Mới lại trông thấy lão cửu một khúc phong khởi đại thanh sơn khệ đàn xuất Xích Lôi ý cảnh, hai người càng không thể tin được. Các nàng có thể tiếp nhận lão cửu thân thể cùng Xích Viêm công tử đồng dạng cường hãn, nhưng không cách nào tiếp nhận lão cửu âm luật tạo nghệ cũng đồng dạng vô song. Lui một vạn bước mà nói, tiêu tính toán lão cửu thân thể cũng cường hãn, âm luật cũng là vô song, đối với bút tích thực tìm hiểu thấu triệt, khẽ đàn ra ý cảnh. Thế nhưng mà, cái này thủ thiếu niên đi, trong thiên hạ căn bản không có bút tích thực có thể tìm hiểu a, nếu có thể đạt đấu, hoặc là Xích Tiêu quân vương bản thân, hoặc là Xích Tiêu quân vương hậu đại hoặc là truyền nhân A. Người này liền Xích Viêm công tử cũng không phải, hắn tại sao có thể là quân vương truyền nhân? Hay là nói, lão cửu người này không phải diễn kịch nhập ma, mà hắn tiểu là chân chính Xích Viêm công tử cổ Thanh Phong? Ông trời! Ơ! Y! Đây không phải là thật A. Không thể nào đâu. Không biết. Hàn Đông đầu óc rất hỗn loạn, hoàn toàn đánh mất suy nghĩ năng lực, mà Âu Dương Dạ lại càng không có thể. Toàn bộ người đều choáng váng, tựu như vậy đứng đấy, trừng mắt hai mắt, chằm chằm vào trong lương đỉnh cổ Thanh Phong, cứ như vậy chằm chằm vào, giống như pho tượng đồng dạng, không núp ních. Âu Dương tiểu thư, người này thật là ngươi tìm đến giả mạo Xích Viêm công tử đấy sao? Văn Trúc đại sư nghẹn lấy yết hầu, trầm giọng hỏi, hay là nói, ngươi lúc trước là tại cùng lão phu hay nói giỡn, lão phu như thế nào cảm thấy người này hắn tiểu là Xích Viêm công tử a, cái này thủ thiếu niên đi. Trong thiên hạ, nếu có người có thể khệ đàn xuất ý cảnh, người này hoặc là quân vương bản thân, hoặc là hắn chỉ điểm qua truyền nhân, tiêu tính toán không phải, cũng nhất định cùng quân vương có quan hệ gì à? Muốn nói kinh nghi, Thiên Sơn chỉ sợ so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều kinh nghi. Không. Xác thực mà nói, giờ này khắc này Thiên Sơn so bất luận kẻ nào đều xoắn xuýt, đều đau đầu, đều mất trật tự, đều không nghĩ ra. Muốn nàng thậm chí cũng bắt đầu có chút nhân sinh của mình rồi. Chương 718, làm chứng. Thiên Sơn đi theo Tô Họa nhiều năm, mà Tô Họa vì biết rõ ràng Xích Tiêu quân vương phải chăng luân hồi, chẳng những một lần nữa đi qua quân vương năm đó đi qua đường, quân vương đi qua địa phương, nàng cũng đều một lần nữa đi rồi một lần, quân vương bái kiến người, sở sáng tác thiên nghệ, thậm chí đã dùng qua đồ đạc, Tô Họa cũng đều tận khả năng thu thập. Đối với Vu quân vương cái này thủ thiếu niên đi, Tô Họa cũng không biết tìm hiểu rồi bao nhiêu lần, lại thủy chung đều không thể khệ đàn xuất ý cảnh. Thiên Sơn tinh tường biết rõ, Tô Họa từng nói qua một câu, bởi vì thiếu niên đi chịu tải chính là quân vương còn trẻ thời đại, đương kim trên đời, chỉ sợ cũng chỉ có bản thân của hắn mới có thể đem thiếu niên đi đạt đấu. Thế nhưng mà cái này lão cửu vì cái gì cũng có thể khệ đàn xuất ý cảnh. Hắn chẳng lẽ là Xích Tiêu quân vương? Không. Chẳng lẽ thật sự là quân vương truyền nhân? Thế nhưng mà, hắn cũng không phải Xích Viêm công tử A. Cho dù thân thể đồng dạng cường hãn, âm luật cũng đồng dạng vô song, có thể trên người hắn cũng không có thái cực kim đan linh tức A. Không hiểu. Thiên Sơn thật sự có chút ngộng. Đảm nhiệm nàng nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hơn nữa càng nghĩ càng hồ đồ, càng nghĩ càng hỗn loạn. Vốn cũng không tin lão cửu tiểu là Xích Viêm công tử nàng, hiện tại nội tâm cũng có chút ít dao động lên. Trong chàng mọi người nghị luận nhau nhau, giống như đều tại nghị luận cái này Xích Viêm công tử thiệt giả, cũng đều tại nghị luận có phải là hay không quân vương truyền nhân. Theo bọn hắn tiếng nghị luận ở bên trong, rất nhiều người tựa hồ chẳng những tin tưởng Xích Viêm công tử thật sự, thậm chí cũng tin tưởng hắn tiểu là quân vương truyền nhân. Câu vông phân đà vông ân, Xích Vũ. Phi ưng bọn người cũng đều tại nghị luận, Xích Vũ thấp giọng nói, làm khó hắn thật sự là Xích Viêm công tử. Cũng thật sự là quân vương truyền nhân. Vô Ngân một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng, hắn cũng không trở về ứng, vì vậy vấn đề, hắn cũng không rõ lắm. Vốn hắn đã không tin người nọ là quân vương truyền nhân, cũng không tin Xích Viêm công tử còn sống, thế nhưng mà một khúc phong khởi đại thanh sơn cộng thêm một thủ thiếu niên làm được ý cảnh, làm hắn không thể không tin tưởng, hắn cũng tưởng tượng không đi ra, thiên hạ này thời gian ngoại trừ quân vương truyền nhân, có ai còn có thể đem cái này hai thủ khúc khệ đàn xuất ý cảnh, đồng thời cũng tưởng tượng không đi ra, ngoại trừ quân vương truyền nhân, ai còn có thể tan thành mây khói về sau. Chết mà phục sinh. Đủ loại hết thể căn cứ chính xác theo đều cho thấy trước mắt người này chẳng những có thể là Xích Viêm công tử, cũng có thể thật là quân vương truyền nhân. Không ngân đại ca, nếu như người này thật sự là Xích Viêm công tử lời mà nói, chúng ta... Phi Ưng nội tâm rất rõ ràng, nếu như cái này người thật sự là Xích Viêm công tử lại là quân vương truyền nhân lời mà nói, bọn hắn cầu vồng phân đà tất cả mọi người về sau thấy Xích Viêm công tử chỉ sợ đều được hành đại lễ. Vấn đề này Vô Ngân không phải không tin tưởng, hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, truyền âm đáp lại nói, mặc kệ cái này người đến cùng là đúng hay không thật sự Xích Viêm công tử, cũng mặc kệ hắn đến cùng là đúng hay không quân vương truyền nhân, tiêu tính toán hắn thật là, chúng ta hôm nay cũng phải lại để cho hắn trở thành một ngày nghỉ đấy, ít nhất lại để cho mọi người cho là hắn là giả dối. Cái này Phi Ưng nghe ra rồi Vô Ngân ngụ ý, chỉ là nội tâm có chút lo lắng. Trên tay hắn cái con kia huyền quy thế nhưng mà không thúc không kiên. Uống hắn huyết, thân thể liền có thể trở thành bản thạch chi thân thể. Hôm nay vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể khiến hắn còn sống ly khai tại đây. Thế nhưng mà, cái này người thực lực quỷ dị trí cường, lại thâm bất khả chắc, chúng ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Ha ha! Vô Ngân cười cười, nói, chớ để lo lắng, ta nói rồi, hôm nay tại hội Hoa Xuân Thượng những người này, có người so với chúng ta càng muốn đạt được cái con kia huyền quy, cũng có người so với chúng ta càng không muốn hắn tiểu thật sự Xích Viêm công tử. Hơn nữa hiện tại các đại môn phái cao thủ không sai biệt lắm đều đã đến rồi, thực lực của hắn cho dù cường đại hơn nữa, cũng bù không được nhiều người như vậy, huống chi trong chàng cũng không có thiếu vì cái con kia huyền quy mà đến luân hồi chuyển. Thế chi nhân? Xích Viêm công tử? Quân vương truyền nhân? Lúc này, Vệ Siêu Quần đứng dậy, cười lạnh nói, mọi người không nên bị hắn lừa gạt rồi, chính thức Xích Viêm công tử từ lúc 3 năm trước đây cũng đã tan thành mây khói, mà một cái tan thành mây khói người là không thể nào chết mà phục sinh đấy, đây là định luật, cũng pháp tắc, dù ai cũng không cách nào vi phạm, Xích Tiêu quân vương có lẽ có thể, nhưng cũng không có nghĩa là truyền nhân của hắn tiểu nhất định có thể. Huống chi thượng thời cổ lúc, quân vương sở dĩ có thể vi phạm pháp tắc nghịch thiên mà đi, bởi vì đó là thượng cổ thời kỳ cuối. Pháp tác sớm đã hỗn loạn không chịu nổi, ngày nay cổ mới vừa vặn mở ra, pháp tác sớm đã ổn định, chớ nói quân vương truyền nhân, tựu là Xích Tiêu quân vương bản thân sợ cũng không cách nào tại nay thời cổ đại chết mà phục sinh. Một khúc thiếu niên đi mà thôi. Lệ Thiên Hóa cũng đứng ra nói ra, tuy nhiên hắn khẽ đàn ra ý cảnh, ai có thể lại biết rõ hắn phải hay là không dùng cái gì tinh thần thủ đoạn diễn hóa xuất ý cảnh. Mọi người không nên quên. Thiên hạ hôm nay rất nhiều giả mạo quân vương truyền nhân lừa đảo đều là dùng một chiêu này, mà ngay cả 50 năm trước vị kia cổ thiên sinh đồng dạng dùng cũng là một chiêu này. Hoàn toàn chính xác. Bất kể là Vệ Siêu Quần hay là Lệ Thiên Hóa, hai người nói đều không phải không có lý. Quân vương có thể nghịch thiên mà đi, cũng không có nghĩa là truyền nhân của hắn tiểu nhất định có thể. Về phần dùng tinh thần thủ đoạn diễn hóa ý cảnh, loại chuyện này cũng như Lệ Thiên Hóa chỗ nói như vậy. Rất nhiều giả mạo quân vương truyền nhân lừa đảo đều là dùng một chiêu này, 50 năm trước cổ thiên sinh tiểu là dùng tinh thần thủ đoạn diễn hóa xuất ý cảnh chẳng những đã lừa gạt ngũ sắc núi, cũng đã lừa gạt rồi hát thủy lao ra. Còn có một việc chỉ sợ mọi người cũng không biết. Đinh Duệ cũng đứng ra, cười nói, mọi người có lẽ cũng biết, năm đó quân vương tại Yêu Nguyệt Cung ẩn cư thời điểm, đạt được qua Yêu Nguyệt Cung mấy vị lao tổ trợ giúp, mới có thể thành công thai nghén hóa xuất thiên sát nguyên anh. Mà đang ở mấy ngày trước kia, cái này người đã từng tự tay giết Yêu Nguyệt Cung phong liệt lao tổ, nếu như hắn thật sự là quân vương truyền nhân, như thế nào lại đối với quân vương ân nhân hạ như thế hung ác tay? Soạn! Nhất thời kích thích thiên tầng sóng. Đinh Duệ lời vừa nói ra, trong chàng một mảnh xôn xao. Đặc biệt là Hàn Đông, nghe thấy Đinh Duệ lời mà nói, nàng quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Lao cửu giết phong liệt lao tổ. Điều này có thể sao? Đợi đã nào. Lao cửu từng nói qua hắn bái kiến phong liệt lao tổ. Làm khó. Nghĩ đến đây, Hàn Đông không dám tiếp tục nghĩ tiếp. Đinh Duệ, ngươi nói việc này có thể thật sự. Yêu Nguyệt Cung Lãnh Diệp Phi bọn người mặt tâm trầm, hỏi, hắn thật đúng sát hại rồi chúng ta Yêu Nguyệt Cung Phong Liệt Lao Tổ. Đúng vậy. Nói chuyện không phải Đinh Duệ, mà là Hắc Phong Động Lệ Thiên Hóa. Hắn nói ra, chuyện này ta có thể chứng minh, chúng ta Hắc Phong Động Hắc Phong song sát lúc ấy ngay tại tràng, hơn nữa cũng bị hắn đả thương, chư vị nếu là không tin, đại có thể hỏi một chút hai vị tiền bối. Mọi người trương trông đi qua, quả nhiên trong đám người nhìn thấy Hắc Phong song sát cùng với Hắc Phong bát quái thân ảnh. Hắc Phong song sát nói ra, đúng là như thế, lúc ấy chúng ta hai người tận mắt nhìn thấy cái này người tàn nhẫn sát hại rồi Phong Liệt lão quái, cái loại này thủ đoạn cực kỳ tà ác. Hơn nữa lúc ấy chẳng những chúng ta ở đây, Hôn Nguyên Môn Thanh Hoa bà đã ở. Lao thân hoàn toàn chính xác ở đây. Đúng lúc này, một vị bà Lao đứng dậy, rất nhiều người đều biết nàng, đúng là Hôn Nguyên Môn trưởng lão Thanh Hoa bà, nàng chống quả trượng, nói ra, Lao thân cũng có thể làm chứng, người này hoàn toàn chính xác sát hại rồi Phong Liệt lão quái, mà lại hay là dùng hàng vạn con kiến phệ xương, con địa uống máu, rồi bò ăn thịt từng giọt đem Phong Liệt lão quái hành hạ chết đấy. Chương 719, ngươi chính là hắn. Nơi đây, Cổ Thanh Phong đứng lặng tại trong lương đình, hai tay nhẹ vô về đàn cổ, như trước tại khẽ đàn lấy khúc, chỉ có điều hắn khẽ đàn khúc ai cũng nghe không hiểu, ít nhất, không có ai biết hắn khẽ đàn chính là cái gì khúc, mà Cổ Thanh Phong cũng không có trông cậy vào bọn hắn có thể nghe hiểu, bởi vì bản thân cái này thủ khúc tiểu là khẽ đàn cho Khô Mộc Lao Gia Tử một người nghe đấy. Chỉ cần Lao Gia Tử có thể nghe hiểu, là đủ rồi. Cách đó không xa, Hàn Đông nhìn qua Cổ Thanh Phong, thần sắc dị thường phức tạp, vốn là Hắc Phong song sát, hiện tại lại là Thanh Hoa bà, lại liên tưởng đến trước kia tại Tiểu Gãy Sơn Trang thời điểm, Hắc Phong bắt quái đưa lên đại lễ, cùng với Cổ Thanh Phong còn nói bái kiến Phong Liệt Lao Tổ, Hàn Đông giống như ý thức được cái gì, hỏi, ngươi thật đúng sát hại rồi chúng ta Yêu Nguyệt Cung Phong Liệt Lao Tổ. Cổ Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn nàng liếc, lắc đầu, ra hiệu không có. A, còn dám nói xạo. Vệ Siêu còn một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dạng, nói, theo ta được biết, lúc ấy ở đây không chỉ có Thanh Hoa bà, cùng với Hắc Phong song sát, Ngũ Sắc núi Huyền Tâm Đạo Tôn đã ở chẳng A. Mọi người trương trông đi qua, Huyền Tâm Đạo Tôn thần sắc khẽ giật mình, giống như tại do dự mà cái gì. Huyền Tâm Đạo Tôn, cái này người thật đúng sát hại rồi chúng ta Yêu Nguyệt Cùng Phong Liệt Lao Tổ. Lần này Yêu Nguyệt Cung cũng tới không ít người, Tử Ngọc, Tử Hào đợi trưởng lão cũng đều đến rồi, Tử Ngọc hỏi qua về sau, Tử Hào trưởng lão lại nói, mong rằng Huyền Tâm Đạo Tôn chi tiết cáo chi. Huyền Tâm Đạo Tôn nhìn như trước tại khẽ đàn khúc Cổ Thanh Phong, suy nghĩ một lát, đúng là vẫn còn quyết định nói ra, nói, đúng vậy, ngày đó tại hạ cũng hoàn toàn chính xác tận mắt nhìn thấy người này đem Phong Liệt lão quái sát hại. Hơn nữa cũng như Thanh Hoa bà theo như lời như vậy thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tiếng nói vừa ra, Hàn Đông phảng phất nhận lấy đả kích thật lớn đồng dạng, một trương vốn là trong trẻo nhưng lạnh lùng trên dung nhan lập tức cảm đạm thất sắc. Hắc Phong song sát lời mà nói, nàng có thể không tin. Thanh Hoa bà lời mà nói, nàng cũng có thể không tin. Nhưng là, Ngũ Sắc núi Huyền Tâm Đạo Tôn lời mà nói, nàng tựu không thể không tin tưởng, ở sâu trong nội tâm trong nháy mắt, một vòng hy vọng cũng theo Huyền Tâm Đạo Tôn chứng minh mà tan thành mây khói. Nàng khó có thể tin nhìn qua nơi đây Cổ Thanh Phong, nỉ non nói, vì cái gì? Tại sao phải sát hại Phong Liệt Lão Tổ? Nếu như là những người khác, Hàn Đông sẽ không chút do dự động thủ là Phong Liệt Lão Tổ báo thù. Thế nhưng mà đối mặt Cổ Thanh Phong, nàng lại do dự, cho dù nàng cho đến hiện tại cũng không biết cái này Lao Cửu đến cùng là người nào, nhưng có một điểm nội tâm của nàng phi thường tin tưởng. Người này giả mạo Xích Viêm công tử là vì trợ giúp chính mình. Đối với một cái có ân cùng người của mình, rồi lại tàn nhẫn sát hại rồi lão tổ, Hàn Đông trong lúc nhất thời căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Hừ! Hàn Đông! Ngươi có thể thật không hổ là chúng ta Yêu Nguyệt Cung trưởng chứ a? Từ Ngọc trưởng lão nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói, ngươi vốn là cấu kết cái này người giả mạo Xích Viêm công tử thì cũng thôi đi. Tại Tiểu Gãy Sơn Trang chẳng những còn đem Bích Lam đả thương, hiện tại càng là ngay cả chúng ta Yêu Nguyệt Cung lão tổ đều sát hại rồi. Thật sự là không nổi a. Rất giỏi. Hàn Đông, thật có chuyện này ư? Tử Hào trưởng lão vẫn là ủng hộ Hàn Đông đấy, mà nếu như Hàn Đông cấu kết ngoại nhân sát hại Phong Liệt lão tổ lời mà nói, hắn là vô luận như thế nào cũng không cách nào dễ dàng tha thứ đấy. Đối mặt yêu nguyệt cung một đám trưởng lão chỉ trích, Hàn Đông mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, căn bản không biết như thế nào đáp lại. Chung quanh mọi người nghị luận nhau nhau, mà chỉ có Huyền Tâm Đạo Tôn biết rõ, những người này sở dĩ nói ra việc này, chỉ sợ mục đích là vì cướp đoạt Xích Viêm công tử trong tay cái kia chỉ huyền quy, đem làm hắn đem việc này cáo chi Liễu Khinh Yên bọn người lúc, Tiểu Thanh Liên lo lắng nói, thế nhưng mà, làm khó chúng ta tiểu tùy ý những người này cướp đoạt Xích Viêm công tử cái kia chỉ huyền quy sao? Thái sư thúc một mực dạy bảo chúng ta muốn hành hiệp trượng nghĩa đấy. Thanh Liên, hành hiệp trượng nghĩa không có sai, nếu là tầm thường thời điểm, chúng ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, bất quá. Cái này người hoàn toàn chính xác sát hại rồi Phong Liệt tiền bối, loại người này, chúng ta không cần giúp hắn. Huyền Tâm Đạo Tôn nói ra, huống chi, hắn bây giờ là cùng không phải Xích Viêm công tử hay là một cái ẩn số chưa biết, coi như là Xích Viêm công tử, cũng chưa chắc thật đúng là quân vương truyền nhân. Sư thúc, nếu như hắn không phải Xích Viêm công tử cũng không phải quân vương truyền nhân lời mà nói, vậy tại sao có thể đem Phong Khởi Đại Thanh Sơn khệ đàn xuất Xích Tiêu Lôi Đình ý cảnh? Lại vì sao có thể khẩy một bản thiếu niên đi có thể để cho chúng ta ngộng hồi trở lại thượng cổ đây này? Cái này, Huyền Tâm Đạo Tôn lắc đầu, vấn đề này, hắn cũng thật sự không biết nên như thế nào đáp lại. Thái sư Thúc đã từng nói qua, những người khác có lẽ có thể đem Phong Khởi Đại Thanh Sơn khẩy đàn xuất ý cảnh người, nhưng là có thể đem thiếu niên đi khẩy đàn xuất ý cảnh chi nhân, tiêu tính toán không phải quân vương bản thân, cũng tất nhiên là cùng quân vương có quan hệ chi nhân. Có lẽ hắn vừa rồi thật sự dùng cái gì cao minh tinh thần thủ đoạn diễn hóa ý cảnh a. Thế nhưng mà ta vừa rồi hỏi qua sư tỷ, nàng nói Xích Viêm công tử cũng không vận dụng bất luận cái gì tinh thần thủ đoạn đến diễn hóa ý cảnh. Huyền Tâm Đạo Tôn cùng Liễu Khinh Yên liếc nhau, hai người đối với âm luật tuy nhiên đều hiểu, nhưng cũng chỉ là hiểu mà thôi, xa xa không có Thanh Khê Thiên Phú cao, cũng không có hắn âm luật thâm hậu, hai người cũng muốn hỏi hỏi là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là khi các nàng trông đi qua thời điểm, phát hiện Thanh Khê chính nhíu lại lông mày nhìn qua đang tại khệ đàn khúc Xích Viêm công tử. Khê Nhi, ngươi đang nhìn cái gì? Sư phó Thanh Khê nỉ non nói, hắn khệ đàn khúc giống như cùng chúng ta ngũ sắc núi có quan hệ. Cái gì khúc? Chính là hắn đang tại khệ đàn cái này thủ khúc. Hắn khệ đàn chính là khúc sao? Bất kể là Huyền Tâm Đạo Tôn hay là Liều Khinh Yên đều nghe không hiểu cổ Thanh Phong tại khệ đàn cái gì. Cũng không giống cái gì khúc, làn điệu loạn thất bát ao, đấy, tựa hồ căn bản đàm không thành khúc, tựa như một cái sơ học giả lung tung khệ đàn đồng dạng. Ta không biết có phải hay không là khúc, nhưng là ta loáng thoáng có thể nghe được, khúc trong chẳng những cùng chúng ta ngũ sắc núi có quan hệ, tựa hồ vẫn cùng Khô Mộc Thái Sư Thúc có quan hệ. Hắn giống như tại nhớ lại chúng ta ngũ sắc núi, nhớ lại Khô Mộc Thái Sư Thúc, nhớ lại ngũ sắc núi, nhớ lại Thái Sư Thúc. Huyền Tâm Đạo Tôn không hiểu, Liều Khinh Yên cũng không hiểu. Các ngươi xem Thái Sư Thúc hắn làm sao vậy? Tiểu Thanh Liên thanh âm truyền đến, Thanh Khê bọn người trương trông đi qua, giờ này khắc này, Khô Mộc Đạo Tôn không biết là kích động hay là khiếp sợ, hay là khó có thể tin, toàn bộ người ngẩn người, thân thể ngăn không được đang run rẩy, trướng đỏ mặt, dùng ngón tay lấy cổ Thanh Phong, dạng như vậy tựa như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Ngươi! Như thế nào? Ngươi! Ta! Ngươi! Khô Mục lao ra tử nói năng lộn xộn, trừng mắt hai mắt, chằm chằm vào cổ Thanh Phong, đứt quán hô. Ngươi! Không có khả năng! Làm sao có thể? Ngươi đến tuột cùng! Đến tuột cùng! Là ai? Cổ Thanh Phong cũng không có đình chỉ khẩy đàn, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ngài lao nhân gia năm đó đã cứu cổ Thiên Lang mệnh. Thời gian dài như vậy đều không có đến xem ngài, hắn một mực đều rất áy náy, cho nên ta lần này đại hắn đến thăm ngài đấy. Đến hơi trễ, hy vọng ngài bỏ qua cho. Không, không phải. Ngươi không phải. Ngươi chính là hắn, ngươi. Không có chết. Ngươi thật không có chết. Không có chết ta. Ha ha ha ha ha hờ à à à. Ô ô ô ô. Ngươi thật không có chết ta bốn. Khô Mục lao ra tử điên rồi, cười lớn, cũng khóc lớn lấy. Chương 720, ta đại quân vương mà đến. Gặp Khô Mục lao ra tử vừa khóc vừa cười chỉ vào cổ Thanh Phong, nói cái gì còn sống, tất cả mọi người không cách nào lý giải, Ngũ Sắc núi Huyền Tâm đạo tôn, Liễu Khinh Yên, Thanh Khê bọn người cũng đều không biết chuyện gì xảy ra, mà bọn hắn cũng không dám muốn quá nhiều, lập tức đi qua hỏi thăm, chỉ là không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào hỏi thăm. Khâu Mục lao ra tử phảng phất như không có nghe thấy đồng dạng, như trước là khóc lớn cười lớn, cảm xúc phi thường không ổn định. Hãy nấy. Không. Chính thức có lẽ hãy nấy chính là ta à? Khâu Mục lao ra tử nước mắt tuôn đầy mặt, khóc hô, lúc trước nếu như không phải lão hủ tự chủ trương, mang theo quân vương tiến đến Đại Thanh Sơn, quân vương cũng sẽ không. Bởi vậy đạp vào một sợi không đường về a. Một màn này khiến cho mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh nghi. Tất cả mọi người nhìn ra, Khâu Mục lao gia tử là vì ấy nấy cho nên cảm xúc mới có thể như vậy kích động, chỉ là Hà lao gia tử tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nói hắn tin tưởng người nọ là chính thức Xích Viêm công tử? Đúng vậy. Hẳn là. Bằng không thì lao gia tử căn bản không có khả năng kích động như thế. Nghĩ đến đây, ngũ sắc núi người đều so sánh lo lắng, cũng có chút ít đau đầu. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, lao gia tử bởi vì đối với quân vương một mực trong lòng còn có áy náy, vì vậy rất dễ dàng dễ tin người khác. 50 năm trước chính là như vậy dễ tin rồi tự xưng quân vương hậu đại cổ thiên sinh, không nghĩ tới 50 năm sau hôm nay lại dễ tin rồi cái này tự xưng quân vương truyền nhân Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Sư thúc, cái này người có phải là thật hay không chính Xích Viêm công tử hay là một cái ẩn số chưa biết, ngài không cần phải như vậy. Liễu Khinh Yên khuyên. Tiêu tính toán hắn là Xích Viêm công tử, cũng chưa chắc thật đúng là quân vương truyền nhân. Sư thúc, Phong Liệt lao tổ chính là quân vương ân nhân, hắn nếu thật là quân vương truyền nhân lời mà nói, có thể nào ở dưới rảnh tay. Huyền Tâm đạo tôn cũng khuyên, hơn nữa, hắn vừa rồi khẽ đàn khúc vô cùng có khả năng là lợi dụng tinh thần thủ đoạn diễn hóa ý cảnh, ngài chớ để dễ tin người khác. Chung quanh mọi người cũng đều nhao nhao khuyên bảo, lại để cho lão gia tử đừng đơn giản tin tưởng. Càng không nên quên 50 năm trước cổ thiên sinh sự tình. Nhưng, Khâu Mục lao ra tử mắt điếc tai ngơ, cả người hắn cũng giống như bị điên đồng dạng, chẳng những không có nghe chúng nhân khuyên bảo, ngược lại còn đối với ngũ sắc núi Huyền Tâm, Liễu Khinh Yên hô lớn, im miệng A, quỳ xuống, đều cho ta quỳ xuống A. Khâu Mục lao ra tử tiếng hò hét rất lớn, giống như là xé cổ họng dùng hết toàn thân khí lực kêu đi ra đồng dạng. Chỉ là hắn cái này một hô, hô tất cả mọi người là sững sờ. Quỳ xuống. Khâu Mục lao gia tử vì sao lại để cho Huyền Tâm bọn người quỳ xuống. Mặc dù lao gia tử tin tưởng cái này người tiểu là chân chính Xích Viêm công tử, cũng tin tưởng hắn là quân vương truyền nhân, cái này cũng không cần phải quỳ xuống a. Ngũ sắc núi Huyền Tâm bọn người ngẩn người, đều không biết làm sao. Đồ hỗn trướng. Quỳ xuống. Quỳ xuống a. Khâu Mục lao ra tử khí đầy đỏ mặt lên, phẫn nộ gầm thét. Huyền Tâm, Liễu Khinh Yên bọn người ngươi xem ta xem ngươi, đều là mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, ngay tại các nàng không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, càng thêm làm cho người khiếp sợ một màn đã xảy ra, chỉ thấy Khâu Mục lao ra tử phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, nói, tiểu bối vô tri, kính xin. Mời chớ nên trách tội. Thiên A, đây là chuyện gì xảy ra? Lão gia tử như thế nào chính mình quỳ xuống, nhưng lại hướng Xích Viêm công tử thỉnh tội. Cái này, vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Lui một vạn bước mà nói, tiêu tính toán cái này người thật sự là quân vương truyền nhân, lão gia tử cũng căn bản không cần quỳ xuống A. Nếu có một người quỳ xuống cái kia cũng có thể là quân vương truyền nhân A. Chung quanh mọi người nhìn qua một màn này, đều là trợn mắt há hốc mồm, mà xa xa, Hàn Đông. Âu Dương Dạ trong hai người tâm càng là khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Một màn này đối với các nàng mà nói rất quen thuộc, thật sự rất quen thuộc. Bởi vì Hàn Đông tinh tường nhớ rõ, không lâu trước kia, chính mình mang theo Cổ Thanh Phong tiến đến Yêu Nguyệt cung bái phỏng sư phó, mục đích là muốn mượn Xích Viêm công tử thân phận, lại để cho sư phó tiêu tan. Lúc ấy, giống như sư phó cũng không hiểu thấu tựa như bị điên đồng dạng, chẳng những lại để cho chính mình quỳ xuống, chính cô ta cũng quỳ xuống. Về phần tại sao có thể như vậy? Hàn Đông đến nay cũng không rõ ràng lắm, nàng hỏi qua sư phó, Phi Yến đạo tôn chỉ là lại để cho nàng ngàn vạn không cần có bất luận cái gì mạo phạm Xích Viêm công tử địa phương. Đồng dạng cũng không biết vì cái gì. Lúc trước sư phó là như thế này, như thế nào hiện tại Khô Mục lão gia tử cũng là như thế này. Hơn nữa so với sư phó ngay lúc đó phản ánh còn mãnh liệt hơn. Tại sao có thể như vậy? Hàn Đông khó có thể tin nhìn qua Cổ Thanh Phong. Nơi đây, Huyền Tâm Đạo Tôn bọn người ý đồ muốn Khô Mục Lao Gia Tử dịu dắt đứng lên, chỉ là bọn hắn vừa động thủ, tiểu lọt vào Lao Gia Tử quát tháo. Vô liêm sỉ. Quỳ xuống. Lúc này đây, Lão Gia Tử vậy mà ấn lấy Huyền Tâm Đạo Tôn đầu cường hành lại để cho Huyền Tâm quỳ xuống. Trong lương đình, Cổ Thanh Phong nhìn qua một màn này, hai tay như trước tại đánh đàn, nói khẽ, Lao Gia Tử, ngài cần gì phải như thế nào, ta nói rồi, ta chỉ là thay Cổ Thiên Lang mà đến, ngài không cần phải như vậy. Biết rõ. Lao Hủ biết rõ ngươi thay quân vương mà đến. Lao Hủ biết rõ. Lao Hủ cũng hiểu, chính là bởi vì ngươi đại biểu quân vương, cho nên. Lao Hủ mới quỳ xuống thỉnh tội. Ngài đối với Cổ Thiên Lang coi ân, tiêu tính toán hắn thật sự đến đây. Đem làm quỷ cũng là hắn, không phải ngài. Không. Quân vương là quân vương, vĩnh viễn là cái này phương thế giới xích tiêu quân vương. Lão hủ chỉ là cái này phương thế giới một giới thảo dân người tu hành, quỳ lệ quân vương theo lý thường nên. Húng chi, lão hủ cũng chưa bao giờ đối với quân vương từng có bất luận cái gì ân tình, chẳng những không có, ngược lại. Làm phiền hà quân vương A. Nói chuyện, Khô Mục Lao Gia Tử lại khóc giống lên, trong miệng không ngừng hô hào. Là Lao Hủ làm phiền Hà quân vương. Là Lao Hủ xin lỗi quân vương A. Đều là Lao Hủ. Đều là Lao Hủ sai A. Khô Mục Lao Gia Tử khóc tê tâm liệt phế, nội tâm có nhiều ấy nấy, khóc tiểu có bao nhiêu lợi hại. Còn bên cạnh, ngũ sắc núi Huyền Tâm, Liếu Khinh Yên, Thanh Khê bọn người xem choáng váng, bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải êm đẹp Khô Mục Lao Gia Tử tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy. Tiêu tính toán 50 năm trước dễ tin rồi Cổ Thiên Sinh, Lão Gia Tử cũng không có như hôm nay như vậy lại là quỳ lệ lại là khóc hô đó à. Ân ân đoán đoán. Bởi vì nhân quả quả, trách không được từ xưa đến nay chính là ân đoán nhất làm cho người phân không rõ. Cổ Thanh Phong lắc đầu thở dài, mà rồi nói ra, Lão Gia Tử, đi qua tiểu lại để cho hắn đi qua đi, ta lần này đến đây, chỉ là muốn nhìn nhìn qua vấn an ngươi, cũng thuận tiện muốn thương thế của ngươi trị liệu tốt. Lão hủ tổn thương. Không sao. Lại càng không dám làm phiền. Phóng khai tâm thần, che đậy tạp niệm, mà lại nghe ta khẻ một bản. Cổ Thanh Phong một tay đánh đàn, phải tay vừa lộn, lòng bàn tay xuất hiện bắn ra rượu ngon, mở ra vỏ rượu, trực tiếp ngửa đầu ngực tới mấy ngụm. Tiếng đàn cũng dần dần theo vừa rồi nặng nề trở nên cao vút mà bắt đầu, thủ pháp cũng theo vừa rồi bình thường thủ pháp trở nên huyền diệu mà bắt đầu, huyền diệu hai tay vũ cầm thời điểm. Mang theo đạo đạo tàn ảnh. Có thể sẽ rất thống khổ, ngươi mà lại chịu được thoáng một phát. Tiếng nói vừa ra, Cổ Thanh Phong khệ đàn tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng đàn cũng trở nên càng phát cao vút. Hoa một tiếng, Lao Gia Tử miệng mũi phun huyết, ngược lại thất khiếu chắn huyết. Chương 721, lay không nhúc nít được. Sư Thúc. Thái Sư Thúc. Khô Mục trưởng lão. Phát hiện Khô Mục Lao Gia Tử đột nhiên thất khiếu chảy máu. Trong tràng mọi người đều là quá sợ hãi, ngũ sắc núi 18 kiếm cùng với 24 thiếu hiệp càng là lo lắng lại phẫn nộ. Huyền Tâm Đạo Tôn chỉ vào Cổ Thanh Phong, nổi giận nói, ngươi đối với ta sư thúc làm cái gì? Cổ Thanh Phong nhàn nhạt đáp lại nói, Lao Gia Tử nguyên thần tại đã khô kiệt, ta đang giúp hắn đúc lại nguyên thần. Nguyên thần có thể đúc lại sao? Có lẽ có thể. Nhưng cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Ai cũng không biết nên như thế nào đúc lại. Bởi vì loại này thuyết pháp chỉ ở một ít cổ xưa trong điển tịch có ghi lại, liền những cái kia luân hồi chuyển thế đại năng cũng đều không biết nguyên thần như thế nào đúc lại. Làm khó người này hiểu. Hơn nữa cũng không có nghe nói đúc lại nguyên thần, đúc lại Lao Gia Tử thất khiếu chảy máu. Càng thêm lệnh ngũ sắc núi mọi người lo lắng hãi hùng chính là, Lao Gia Tử chẳng những thất khiếu chảy máu, nguyên vốn là khô kiệt nguyên thần, vậy mà đang tại từng giọt tiêu tán. Tiểu phảng phất nhược yên sương mù bình thường đang tại theo gió phiêu tán. Ở nơi này là đúc lại ánh mắt, quả thực tiểu là lại để cho Lão Gia Tử nguyên thần tán loạn A. Mọi người đều biết, cho dù Lão Gia Tử nguyên thần sớm đã khô kiệt, nhưng còn có một chút nguyên thần lực, Lão Gia Tử hiện tại sở dĩ có thể còn sống, cũng là dựa vào cái này duy trì. Nếu là nguyên thần một khi tán loạn, Lão Gia Tử thân thể tất nhiên sẽ ở trong thời gian ngắn suy kiệt mà chết. Giờ phút này, theo Cổ Thanh Phong khệ đàn tiết tấu càng lúc càng nhanh, quỳ trên mặt đất Lao Gia Tử chẳng những thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, nguyên thần cũng ra tốc tán loạn lấy. Thấy vậy một màn, ngũ sắc núi huyền tâm đạo tôn khiển trách quát mắng, dừng tay. Mau dừng tay a. Dừng tay. Liêu Khinh Yên cũng đứng ra quát lạnh nói, ta thái sư thúc không cần ngươi tới cứu. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không Xích Viêm công tử. Cũng mặc kệ ngươi có phải hay không quân vương truyền nhân, đây hết thảy đều cùng chúng ta không quan hệ, ngươi tốt nhất lập tức dừng tay. Thanh Khê lạnh lùng chằm chằm vào cổ Thanh Phong, nộ nhưng nói, như nếu không ta ngũ sắc núi đối với ngươi không khách khí. Trong lương đình, cổ Thanh Phong thẳng tắp đứng lặng, một bộ áo trắng hơn tuyết, một tay đánh đàn, một tay nâng chén uống rượu, hắn ngẩng đầu, không đếm xỉa tới ánh mắt tại ngũ sắc núi trên mặt của mọi người từng cái xét qua, nhưng cũng chỉ là xẹt qua mà thôi, một câu cũng không có nói. Dừng tay a. Soạn. Huyền Tâm Đạo Tôn cũng chịu không nổi nữa, quanh thân vầng sáng lập lòe, hùng hậu nguyên thần lực quần cuộn buộc phát ra, vung vẩy hai tay thời điểm, ngưng diễn xuất một đạo cường đại quả cầu ánh sáng đánh thẳng đi qua. Mọi người đều biết, Huyền Tâm Đạo Tôn là chính là 9981 diễn đại viên mãn nguyên thần đạo tôn, hắn một chiêu không phải chuyện đùa, chỉ là làm người khiếp sợ chính là, đem làm cường đại quả cầu ánh sáng kích ở đằng kia áo trắng nam tử trên người lúc, trong khoảnh khắc không hiểu thấu tán loạn biến mất, tựa như bọt biển va chạm vào cái gì đó tán loạn đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Mà cái kia áo trắng nam tử tựa hồ căn bản không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, thần sắc như trước là như vậy đạm mạc, thậm chí liền đầu cũng chưa từng nâng lên, liền nhìn cũng không có liếc mắt nhìn, tựu như vậy một tay đánh đàn, một tay nâng chén uống rượu. Huyền Tâm Đạo Tôn không tin tà lần nữa thi triển tiên nghệ, nhưng kết quả như cũ đồng dạng. Tuy theo, Liễu Khinh Yên cùng với các ngũ sắc 18 kiếm đều nhao nhao động thủ. Đã 18 kiếm, tự nhiên là uy danh truyền xa cao thủ, kỳ thật thực lực cũng đều cùng Huyền Tâm Đạo Tôn tương xứng, nhưng mà, bọn hắn liên thủ vây công, từng người thi triển ra bản thân cường đại nhất tiên nghệ, nhưng như cũ lay không nhúc nhích được Xích Viêm công tử mảy may. Đúng vậy. Mảy may. Liên phát tơ, liên y tay háo đều chưa từng rung chuyển. Một màn này lệnh mọi người tại đây đều vô cùng động dung, bọn hắn một mực đều nghe nói Xích Viêm công tử có được không thúc không kiên bản thạch chi thân thể, có thể bản thạch chi thân thể rốt cuộc là cái gì, ai cũng không rõ ràng lắm, đến tột cùng mạnh bao nhiêu hung hãn, cũng không có ai cụ thể biết rõ. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy ngũ sắc núi 18 kiếm liên thủ vây công, đều không thể rung chuyển cổ Thanh Phong mảy may. Tất cả mọi người cảm thấy rất là hoảng sợ. Muốn biết ngũ sắc 18 kiếm bọn chúng đều là tu vi được nguyên thần cao thủ, 18 người liên thủ, chớ nói biến hóa cao thủ, coi như là hóa linh cao thủ sợ cũng được nghe ngóng rồi chuẩn. Sợ, như thế nào giờ phút này lại lay không nhúc nhích được cái này Xích Viêm công tử mảy may. Mọi người ở đây vẻ kinh ngạc, ngũ sắc núi 24 thiếu hiệp cũng đều nhao nhao động thủ. 24 thiếu hiệp có lẽ tu vi không bằng 18 kiếm, nhưng từng cái đều có được đại tạo hóa, trong đó không thiếu siêu phàm màu linh, nhưng mà, làm cho người khó có thể tin chính là, dù vậy, như trước không cách nào dung chuyển Xích Viêm công tử mảy may. Vèo. Một đạo bóng trắng hiện lên, không phải người khác, đúng là Thanh Khê. Giờ này khắc này, nàng quanh thân lóe ra tinh khiết màu ngà sữa vầng sáng, cường đại nguyên thần lực phảng phất liên tục không ngừng đồng dạng chậm rãi tuôn ra, linh tức đã tinh khiết lại hùng hậu. Hơn nữa còn là biến hóa linh tức. Hiển nhiên, Thanh Khê nguyên thần dĩ nhiên biến hóa. Nàng lập tức xuất hiện tại cổ Thanh Phong bên cạnh, một chưởng đẩy ra đánh vào cổ Thanh Phong lồng ngực. Chớ để xem thường một chưởng này, nhưng lại ẩn chứa nhiều loại biến hóa, tựa như càn khôn một chưởng, chưởng bên trong có thiên địa, quả thực sắp so sánh thần thông, thật là rất cao minh, ít nhất trong chàng mọi người ai cũng không dám lời nói nhẹ nhàng có thể tiếp được ở Thanh Khê một chiêu này. Bất kể là tu hành nhiều năm nguyên thần của ngươi lão quái, hay là đại tạo hóa thiên tài cũng không dám. Nhưng, một chiêu này kích tại cổ Thanh Phong trước ngực, vậy mà như trước không thể dung chuyển mảy may. Không chần chờ, Thanh Khê quanh thân lại lập lòe khởi màu sắc rực rỡ vầng sáng, lóe lên cửu trọng, lại lóe lên thập bát trọng, ba chánh 27 trọng, chín chánh về sau trọn vẹn 81 trọng. Đây chính là thiên nhiên 9981 đại viên mãn siêu phàm màu linh A. Nhìn chung toàn bộ đại Tây Bắc, có thể có được lớn như thế tự nhiên màu linh tạo hóa người, tuyệt đúng là phượng mao lân giác. Cương đại thiên nhiên uy thế, nương theo lấy gió nổi mây phun sấm sét vang dội thiên nhiên lực lượng bao phủ cổ Thanh Phong. Làm cho người sợ hãi thán phục chính là, tựa hồ như trước không thể dung chuyển cổ Thanh Phong mảy may. Mặc kệ Thanh Khê nguyên thần cỡ nào tinh khiết, cỡ nào cường đại, cũng mặc kệ nàng thiên nhiên tạo hóa cỡ nào huyền diệu, đều không được. Hắn tiểu như vậy đứng lặng lấy, đạm mạc thần sắc, bình tĩnh đôi mắt, sợi tóc không dương, tay áo cũng không động. Một tay đánh đàn, một tay nâng chén uống rượu. Một chén rượu uống cạn, hắn chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng nắm Thanh Khê thủ đoạn, cũng không thấy hắn dùng lực, tiểu như vậy tùy ý hất lên, Thanh Khê lập tức nghẹn ngào hét lên một tiếng, trực tiếp hoành bay ra ngoài. Thanh Khê rơi trên mặt đất, thần sắc vô cùng hoảng sợ, cưỡng chế lấy trong lòng vẻ kinh ngạc, đang muốn tế ra bản thân mặt khác tạo hóa, lúc này, cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến. Hay là thôi đi, ngươi cái kia hai đạo tạo hóa cũng không ổn định, tế ra về sau, ngươi cũng không cách nào khống chế, hơn nữa, tiêu tính toán tế ra ra, kết quả cũng hay là đồng dạng, như trước lay không nhúc nhích được ta. Ngươi, Thanh Khê quá sợ hãi, nàng hoàn toàn chính xác còn có hai đạo tạo hóa, hơn nữa cái này hai đạo nói thật hoàn toàn chính xác không ổn định, tế ra về sau cũng hoàn toàn chính xác không cách nào khống chế, thế nhưng mà nàng không nghĩ ra, vận mệnh của mình, ngoại trừ sư phó cùng với ngũ sắc núi mấy vị thái sư thúc bên ngoài, những người khác căn bản không biết, hắn là làm thế nào biết hay sao. Cổ Thanh Phong cũng không để ý gì tới sẽ nàng, mà là nhìn thoáng qua ngũ sắc núi huyền tâm, Liễu Khinh Yên đợi 18 kiếm cùng với 24 thiếu hiệp, một tay đánh đàn, một tay nhấc lấy bầu rượu rót rượu, hời hợt nói, các ngươi cũng đồng dạng, đều tỉnh lại đi, nhục thể của ta mạnh, xa xa vượt quá tưởng tượng của các ngươi đối với ta động thủ, ngoại trừ tiêu hao bản thân linh lực bên ngoài, sẽ không đối với ta tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Chương 722, đáng sợ Thanh Khê. Cổ Thanh Phong nói lời nói này không thể bảo là không cuồng. Nếu là trước kia, sợ rằng không ai dám tin. Nhưng là hiện tại, lại không có dám hoài nghi. Bởi vì vừa rồi tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy ngũ sắc núi đại danh đỉnh đỉnh 18 kiếm cùng 24 thiếu hiệp liên thủ đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Cũng là lúc này đây, mọi người mới đúng Cổ Thanh Phong thân thể đã có sơ bộ hiểu rõ, so trong tưởng tượng còn cường hãn hơn nhiều, có lẽ thật sự là trong truyền thuyết bản thạch chi thân thể cũng không nhất định. Nếu như thế, về phần cái này người đến cùng phải hay không chính thức Xích Viêm công tử đã không trọng yếu. Ít nhất, đối với Vô Ngân, Xích Vũ, Vệ Siêu Quần, Lệ Thiên Hóa bọn người mà nói đã không trọng yếu, mặc dù Cổ Thanh Phong thân thể cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, lại để cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ ngoài ý muốn. Nhưng là ngoại trừ khiếp sợ ngoài ý muốn, hơn nữa là hưng phấn. Tại bọn hắn có lẽ, Cổ Thanh Phong thân thể càng cường đại, nói rõ trên tay cái kia chỉ huyền quy càng thần kỳ, bọn hắn cũng đều muốn huyền quy làm của riêng, uống hắn huyết chi về sau, thân thể cũng trở nên đồng dạng cường đại. Chỉ là nghĩ thì nghĩ, hưng phấn quy hưng phấn. Ai cũng không dám mạo muội động thủ. Dù sao cái kia Xích Viêm công tử thân thể quá mức cường hãn, bất kể là Vô Ngân, hay là Xích Vũ, cùng với Vệ Siêu Quần bọn người không có tất thắng nắm chắc, bọn hắn giờ phút này đều tại tự định ra lấy, cũng đều đang đợi cơ hội thích hợp. Trong lương đình, Cổ Thanh Phong như trước tại khệ đàn lấy đàn cổ, tiếng đàn rất nặng buồn bực, nặng nề tựa như tại tụng kinh đồng dạng, mà đối diện quỳ trên mặt đất khô mục lao ra tử thân hình vẫn đang kịch liệt run rẩy, vốn là khô kiệt nguyên thần cũng đang nhanh chóng tán loạn lấy, tất cả mọi người nhìn ra. Lão gia tử nguyên thần dùng không được bao lâu sẽ triệt để tán loạn. Ngũ sắc núi người từng cái đều vô cùng phẫn nộ, không biết làm sao đánh lại đánh không lại, mắt nhìn lấy khô mục lão gia tử nguyên thần mã thượng muốn tán loạn, Huyền Tâm đạo tôn cũng không dám nữa có bất kỳ chần chờ, tiến lên chuẩn bị trước đem khô mục lão gia tử mang cách nơi đây. Lão gia tử tình huống hiện tại rất nguy hiểm, hiện tại ai cũng không thể động hắn mảy may. Cổ Thanh Phong tay trái khẽ đàn lấy khúc, tay phải đặt chén rượu xuống. Trở tay năm ngón tay tại dây đàn thượng hất lên, liên tiếp cầm tiếng vang lên, Huyền Tâm đạo tôn vừa mới tới gần khô mục lao gia tử còn không biết sao chuyện quan trọng, toàn bộ người đã bị tiếng đàn chấn kêu rên một tiếng, hoành bay ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Ai cũng không rõ ràng lắm. Giờ phút này cũng không có ai đi suy nghĩ vấn đề này. Vèo. Lại một người lách mình đi qua, cho đến mang theo lão gia tử ly khai, không phải người khác, đúng là Liêu Khinh Yên. Không có ý tứ, nữ thần, ngươi cũng đồng dạng. Cổ Thanh Phong nhìn cũng không nhìn, một ngón tay chấn động một chân dây đàn, ông một tiếng, Liêu Khinh Yên liền giống bị một hồi gió lớn thổi đứng không vững đồng dạng, thân thể ngăn không được lui về phía sau. Ta đến ngăn lại hắn. Sư phó các ngươi mau dẫn thái sư thúc ly khai. bóng người hiện lên, đúng là Thanh Khê. Bất quá nàng cũng không có phóng tới Khô Mục lao gia tử, mà là trực tiếp đánh út về phía cổ Thanh Phong. Giờ này khắc này, Thanh Khê quanh thân tách ra lấy tinh khiết vầng sáng lập lòe, biến hóa cảnh giới nguyên thần lực quần quận bộc phát, 9981 trọng đại viên mãn tự nhiên màu linh tựa như một đóa màu sắc rực rỡ đóa hoa giống như tầng tầng tách ra. Cùng lúc đó, nàng toàn bộ người khí thế tăng vọt, ánh sáng màu lam tách ra, tựa như biển cả bình thường bằng bạc. Đây là cái gì tiên nghệ? Không. Đây không phải tiên nghệ, mà là một loại tạo hóa uy thế. Về phần là cái gì uy thế, vậy là cái gì tạo hóa, không người biết được, chỉ biết rất cường đại. Cường đại thậm chí lấn át Thanh Khê chính mình thiên nhiên 81 trọng màu linh uy thế. Một cái tựa như biển cả bàng bạc y dị hệ uy thế, một cái là thiên nhiên 81 trọng siêu phàm viên mãn uy thế, hai đại uy thế tịch cuốn tới, điên cuồng áp chế nơi đây cổ Thanh Phong. Cùng một thời gian, Thanh Khê lại tế ra một thanh kiếm, hai tay véo động thời điểm, phi kiếm hóa thành ngàn vạn bóng kiếm, tựa như bạo vũ lê hoa giống như hiện lên cổ Thanh Phong. Nhưng, không dùng. Không được là không được. Bất kể là Thanh Khê hai đại cường đại uy thế, hay là như mưa to bóng kiếm, đều không thể đối với cổ Thanh Phong tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngươi! Thanh Khê cố nén trong lòng kinh hãi. Xôn xao trong nháy mắt, nàng thả người nhảy lên, xoay tròn thời điểm, quanh thân vậy mà tách ra ánh sáng âm u. Ánh sáng âm u có chút đục ngầu, cũng ẩn chứa một loại quỷ dị và lực lượng cường đại. Loại lực lượng này phảng phất có được vô cùng biến hóa đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là một loại tạo hóa. Về phần là cái gì tạo hóa, đồng dạng cũng không người nào biết. Chỉ biết rất cường đại so với Thanh Khê bản thân siêu phàm viên mãn thiên nhiên màu linh cùng với biển cả bàng bạc uy thế còn cường đại hơn 3 phần. Hơn nữa tế ra loại này tạo hóa về sau, Thanh Khê toàn bộ người đều trở nên quỷ dị. Lúc trước Thanh Khê cho người một loại ôn nhu khả nhân cảm giác. Mà giờ khắc này Thanh Khê lại cho người một loại cao cao tại thượng rất cô ra lạnh cảm giác, mà ngay cả đôi mắt đều biến thành một loại u lam chi sắc, thật là quỷ dị. Thiên nhiên siêu phàm viên mãn màu linh uy thế. Phảng phất biển cả vô lượng y dị hệt bàng bạc uy thế. Cùng với u lam quỷ dị vô cùng biến hóa uy thế. Tam đại uy thế tịch cuốn tới, Thanh Khê cầm trong tay xanh thảm sắc phi kiếm vung vẩy lấy ngàn vạn bóng kiếm đánh thẳng cổ Thanh Phong lồng ngực. A. Có lẽ là Thanh Khê quỷ dị tạo hóa đưa tới cổ Thanh Phong chú ý, hắn ngẩng đầu nhẹ kêu một tiếng, tay trái như trước tại khẽ đàn lấy, chỉ là cánh tay phải nhẹ nhàng nâng khởi thời điểm, cũng không thấy trên người hắn có bất kỳ linh lực bắt đầu khởi động, chỉ là như vậy khoát tay, ngàn vạn bóng kiếm lập tức tán loạn biến mất, đem làm Thanh Khê đánh úp lại thời điểm, cổ Thanh Phong vẹn vẹn dùng một ngón tay chặn Thanh Khê trong tay phi kiếm mũi kiếm. Những người khác có lẽ không biết Thanh Khê hai đạo thần bí tạo hóa là cái gì, bất quá cũng không có nghĩa là cổ Thanh Phong không biết. Từ lúc Thanh Khê không có động thủ thời điểm, hắn đã nhưng nhìn ra, Thanh Khê trên người hai loại thần bí tạo hóa, trong đó một loại phảng phất biển cả bàng bạc uy thế, đến từ nàng chân thân, Thanh Khê thành tiểu hẳn là một loại bảo thể chân thân, hơn nữa còn là một loại phi thường cường đại bảo thể. Về phần là cái gì bảo thể? Cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra, chỉ biết loại này bảo thể uy thế tế ra về sau, Thanh Khê thì không cách nào khống chế đấy. Lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Thanh Khê mặt khác một loại tạo hóa. Cái loại này màu u lam tạo hóa. Loại này tạo hóa thay đổi thất thường, trong nháy mắt đã là 36 biến, lại biến đã là 72 biến, mỗi biến đổi đều bất đồng, càng thêm quỷ dị chính là, mỗi biến đổi ẩn chứa uy thế cũng bất đồng. Mỗi biến đổi cũng như càn khôn tại biến. Mặc dù cổ Thanh Phong tu hành 500 năm, lên trời xuống đất vấn đỉnh vô song tiên ma vương tọa, thậm chí cửu u đế tọa, cùng tam thiên đại đạo đều đã từng quen biết, cũng chưa bao giờ thấy qua bực này kỳ lạ quý hiếm cổ quái tạo hóa, càng thêm lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, mỗi lần biến hóa, Thanh Khê thân hình, thậm chí nguyên thần, thậm chí mà ngay cả nàng thiên nhiên tạo hóa, bảo thể tạo hóa cũng đều sẽ tùy theo biến hóa. Hơn nữa, cổ Thanh Phong đã sớm nhìn ra, loại này tạo hóa, Thanh Khê căn bản không cách nào khống chế, nếu không không cách nào khống chế, tế ra về sau, Thanh Khê thần trí đều trở nên bất chính thường mà bắt đầu, cũng như biến thành một người khác đồng dạng. Hôm nay ngươi nếu dám làm tổn thương ta Thái Sư Thúc, ta tất nhiên sẽ không tha thứ ngươi. Soạn! Thanh Khê quanh thân vầng sáng lần nữa bộc phát, thân thể điên cuồng xoay tròn, phụ giúp chuôi kiếm cho đến đâm thủng cổ Thanh Phong lồng ngực. Chương 723, các hiển thần thông. Thanh khê quanh thân lập lòe màu u lam tạo hóa vô cùng biến hóa, mỗi một lần biến hóa uy thế đều tùy theo mà biến, giống như cực băng, lại như mặt trời, giống như lôi đỉnh, giống như cuồng phong, như tinh thần, nếu như trăng tròn, rất là quỷ dị, biến hóa thời điểm. Hắn siêu phàm đại viên mãn tự nhiên màu linh uy thế cũng tùy theo biến hóa, biển cả bàng bạc bảo thể uy thế cũng đi theo biến hóa, mà ngay cả cái kia thanh phi kiếm cũng đều theo biến hóa mà biến hóa lấy. Chỉ có điều, tựa hồ như trước không cách nào dung chuyển cổ thanh phong. Dù là mảy may cũng không có. Hắn như trước đứng lặng tại trong lương đình, một tay đánh đàn, tay phải một ngón tay chống đỡ mũi kiếm, kinh ngạc nói, muội tử, có thể à? Cái này tạo hóa không dám nói thiên địa duy nhất, nhưng là tuyệt đúng là muôn đời duy nhất, quả nhiên là quỷ dị kỳ diệu vô cùng. Có lẽ là thật sự quá hiếu kỳ rồi, cổ thanh phong nhịn không được tế ra thần thức tra xét rõ ràng lên. Thanh khê tiểu thư, ta đến giúp ngươi. Vèo. Một đạo nhân ảnh lập tức lóe ra hiện, là chính là Hôn Nguyên Môn Đinh Duệ. Hắn là Hôn Nguyên Môn thân truyền đệ tử, hơn nữa còn là nổi tiếng cái chủng loại kia, nguyên thần 81 diễn đại viên mãn. Hơn 60 trọng siêu phàm màu linh uy thế, cũng khá tuyệt vời, bất quá, cũng chỉ là không hơn, đánh úp lại thời điểm, mặc dù hắn vận dụng toàn thân lực lượng, cũng không có thể dung chuyển cổ thanh phong mảy may. Siêu siêu siêu. Lại là 3-4 đạo nhân ảnh lập lòe mà đến, đều là Hôn Nguyên Môn thân truyền đệ tử, tu vi của bọn hắn cùng tạo hóa có lẽ đều không bằng Đinh Duệ, nhưng cũng đều là người nổi bật, đáng tiếc kết quả đồng dạng, cũng không thể dung chuyển cổ thanh phong mảy may. Ta cũng tới. Ngao. 4-5 đạo tiếng hổ gầm đột nhiên vang lên, nương theo lấy 4-5 đạo nhân ảnh lập lòe mà đến, cũng dùng vương hám cầm đầu mấy vị vai vũ vương gia đệ tử. Người này sát hại rồi chúng ta yêu nguyện cung phong liệt lao tổ, đừng cùng hắn khách khí. Siêu siêu siêu siêu. Lại là 4-5 đạo nhân ảnh hiện lên, này đây Lãnh Diệp Phi cầm đầu mấy vị yêu nguyện cung thân truyền đệ tử. Cứ như vậy trong nháy mắt công phu, yêu nguyện cung, Hôn Nguyên Môn. Vai vũ vương ra trọn vẹn 1-2 chục vị thân truyền đệ tử toàn bộ động thủ, làm cho người khiếp sợ chính là, dù vậy, vậy mà cũng không có thể dung chuyển cái kia Xích Viêm công tử mảy may. Cái này không thể không làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Muốn biết những người này đều là các đại môn phái thân truyền đệ tử, tu vi tạo hóa đều là bất phàm, mỗi người thực lực đều cực kỳ rất cao minh, tầm thường thời điểm, cho dù là những tu luyện kia nhiều năm nguyên thần lao quái cũng không dám trêu chọc. Nếu là như vậy một đám người thi triển toàn lực liên thủ, chớ nói biến hóa đạo tôn, mặc dù là những cái kia hóa linh, hóa thần, thậm chí ngưng kết đạo tâm đạo tôn sợ đều không thể ngăn cản, mà bây giờ, lại không thể dung chuyển cái kia chỉ có Kim Đan Tu Vi Xích Viêm công tử. Đúng vậy, Kim Đan Tu Vi. Càng thêm đang sợ chính là, hắn căn bản không có vận dụng Kim Đan linh lực. Toàn thân đều không có. Nói một cách khác, chỉ dùng thuần túy thân thể chặn 20 vị có được đại tạo hóa thiên tài vây công. Làm khó hắn đúng như đồn đãi bên trong như vậy có được không thúc không kiên bản thạch chi thân thể sao? Không biết. Ai cũng không rõ ràng lắm. Mà đúng lúc này, một đạo rồng ngâm âm thanh nổ vang ra, nương theo lấy rồng ngâm vang lên còn có nộ giống như thanh âm. Mọi người tập trung nhìn vào, là chính là cầu vồng phân đà cửu long một trong, Xích Vũ. Hắn cùng với thanh khê đồng dạng, đều là biến hóa cảnh giới nguyên thần đạo tôn, hắn thiên nhiên màu linh cũng siêu phàm, mặc dù không phải đại viên mãn, nhưng cũng là hơn 70 trọng, cộng thêm một sợi hung mãnh vô cùng lòng tượng chi linh, thực lực có thể nghĩ. Nhưng, không dùng. Bất kể là hơn 70 trọng thiên nhiên màu linh hay là biến hóa cảnh giới nguyên thần lực đều không được, mặc dù tăng thêm cái kia uy vũ cực kỳ hung mãnh bá đạo lòng tượng cũng không làm nên chuyện gì. Ngao. Lại một đạo long tượng chi uy vang lên. Động thủ chính là cửu long 18 giống như một trong phi ưng. Hắn đồng dạng có được long tượng chi linh, chỉ là như trước không được. Xa xa, cầu vồng phân đà vô ngân, tiên phủ vệ siêu quần, cùng với hắc phong động lệ thiên hóa 3 người liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra vẻ kinh hãi, cũng đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra kiên quyết, 3 người gật gật đầu, rồi sau đó phi thường có an ý đồng thời xuất thủ. Soạn. 3 người cùng một thời gian tế ra rồi thiên nhiên màu linh, hơn nữa 3 người đều là siêu phàm 9981 trọng đại viên mãn màu linh uy thế, trong lúc nhất thời, phảng phất gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, ngũ hành diễn biến. Lại trong nháy mắt, 3 người quanh thân vầng sáng đồng thời lập lòe, đồng dạng là biến hóa cảnh giới quần quận nguyên thần lực, hơn nữa nguyên thần lực đều ẩn chứa uy thế. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ba người thành tựu đều là không thể tầm thường so sánh tạo hóa nguyên thần. Chỉ là như thế sao? Không. Thế ra tạo hóa nguyên thần về sau, Vệ Siêu quần quanh thân xuất hiện một đạo thần thánh lại quang minh quần sáng. Tất cả mọi người biết rõ, cái này quần sáng là chính là tiên tri phù hộ, chỉ có tiên hướng ban cho tiên quan mới có tư cách có được. Đáng sợ hơn chính là, cái này Vệ Siêu quần tế ra không phải một đạo tiên tri quang hoàn, mà là hai đạo. Mọi người đều biết, tiên hướng ban cho tiên tri quang hoàn, chẳng những là thân phận địa vị biểu tượng, quan trọng nhất là có thể thủ hộ thân thể, cũng có được cường đại quang minh chi lực, ủng có một đạo tiên tri thủ hộ, tầm thường chi nhân không chỉ khó có thể dung chuyển, thậm chí còn sẽ bị cắn trả chấn tổn thương. Một đạo như thế, nếu là có được hai đạo tiên tri quang hoàn, càng là đáng sợ. Làm cho người cảm thấy sợ hãi thán phục chính là, mặc dù Vệ Siêu quần tế ra hai đạo tiên tri quang hoàn, vậy mà cũng không có thể dung chuyển cái kia Xích Viêm công tử mảy may. Điều này không khỏi làm người kinh nghi, cái này người thân thể đến cùng cường hãn tới trình độ nào. Ngao ngao. Hai đạo long tượng thanh âm nổ vang ra. Hai cái long tượng chi linh một trái một phải theo vô ngân quanh thân diện hóa mà ra, vây quanh thân thể của hắn xoay quanh trên xuống. Vệ Siêu quần có được hai đạo tiên tri thủ hộ, mà vô ngân có được hai cái long tượng chi linh, mà lại, hai cái long tượng chi linh khí thế nếu so với Xích Vũ cùng Phi Ưng hung tàn nhiều, cũng hung mãnh hơn nhiều. Ngao. Lệ thiên hóa quanh thân ánh sáng hoa huyển như hỏa diễm giống như hừng hực thiêu đốt thời điểm hóa thành một khỏa cực lớn đầu lâu sọ, nương theo lấy tà ác vô cùng cường đại linh tức. Không được. Như trước không được. Bất kể là Vệ Siêu quần cái kia hai đạo thần thánh tiên tri quang hoàn, hay là vô ngân hai cái hung tàn long tượng chi linh, cùng với lệ thiên hóa cái kia một khỏa tà ác đầu lâu sọ tế ra về sau, đồng dạng đều không thể dung chuyển. Thấy vậy, chung quanh mọi người sắc mặt một cái so một cái trắng bệnh, bọn họ cũng đều biết, những nay động thủ chi nhân đều là đại Tây Bắc một đời tuổi trẻ trong người nổi bật, nhất là vô ngân, Vệ Siêu quần, lệ thiên hóa. Dùng ba người bọn họ tu vi tạo hóa, kỳ thật thực lực tuyệt đối với có thể nhẹ nhõm gạt bỏ những cái. Kia bình thường nguyên thần đạo tôn, tiêu tính toán chống lại hóa linh, hóa thân cao thủ, cũng có một trận chiến tư cách, mà bây giờ nhưng lại ngay cả dung chuyển đều không thể dung chuyển Xích Viêm công tử mảy may. Cái kia áo trắng nam tử, cái kia Xích Viêm công tử, cái kia cổ thanh phong từ đầu đến cuối chính là như vậy đứng lặng tại trong lương đình, một bộ áo trắng hơn tuyết, tay áo chưa từng phiêu động. Tay trái đánh đàn, khẽ đàn lấy như tụng kinh bình thường tiếng đàn, tóc dài tự nhiên rủ xuống tại sau lưng, chưa từng bay lên, một trương coi như tuấn tú trên mặt, thần sắc bình tĩnh, không vui không buồn, không nộ cũng không lo, không có bất kỳ tình cảm sát thái, thật giống như giờ này khắc này, lọt vào 20-30 vị thiên tài toàn lực vây công. Chính là người khác, không phải hắn, cũng rất giống giờ phút này phát sinh hết thảy đều cùng hắn không quan hệ đồng dạng. Hắn thậm chí liền nhìn cũng chưa từng nhìn qua đồng dạng, liền lông mày cũng không từng nhăn thoáng một phát, chỉ là tay phải chống đỡ thanh khê trong tay cái kia thanh phi kiếm mũi kiếm, tế ra thần thức dò xét lấy thanh khê u lam tạo hóa, có lẽ là có điều ngộ ra, khoe miệng không khỏi xẹt qua một vòng nụ cười thản nhiên, tán thán nói, không thể không nói, muội tử, vận mệnh của ngươi thật đúng là không tầm thường. Chương 724, ba chữ chi uy. Mới cổ thanh phong tế ra thần thức cẩn thận tướng thanh khê u lam tạo hóa dò xét rồi thoáng một phát, kết quả nếu so với hắn trong tưởng tượng còn muốn quỷ dị phức tạp hơn nhiều. Cái kêu biểu diễn tồn tại cực kỳ đặc biệt, thậm chí còn có được độc lập ý thức, phảng phất ẩn chứa tánh mạng đồng dạng. Cổ thanh phong dò xét thời điểm, có thể thanh khê cảm giác được cái kêu biểu diễn đối với thần trí của mình tràn ngập địch ý, hơn nữa cái loại này tạo hóa chi tức vậy mà so tiên linh chi tức còn muốn thần thánh quang minh. Tựa như một khỏa không ngừng biến hóa hạt giống đồng dạng, càng thần kỳ. Vì thanh khê an toàn suy nghĩ, cổ thanh phong cũng không có xâm nhập, hắn thật đúng là sợ chó cùng rứt dậu, đến lúc đó cái kia biểu diễn một khi khiến cho cái kia biểu diễn cắn trả, chính hắn ngược lại không có gì, bất quá, thanh khê tâm thần ý thức tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Người mau dừng tay. Nơi đây, thanh khê điên cuồng thúc giục lấy trong cơ thể nguyên thần lực, cũng điên cuồng thúc giục lấy siêu phàm đại viên mãn màu linh uy thế. Biển cả bàng bạc bảo cảnh uy thế, cùng với cái kia u lam vô cùng biến hóa uy thế. Cổ thanh phong chính là như vậy dùng một ngón tay ngăn trở mũi kiếm, Mặc kệ Thanh Khê như thế nào điên cuồng thúc giục, dù là sử xuất tất cả vô liếng, Thủy Trung đều lay không nhúc nhích được cổ Thanh Phong cái kia một ngón tay. Ta mới vừa nói qua, cùng đối thủ của ta, ngoại trừ tiêu hao ngươi bản thân linh lực bên ngoài, sẽ không đối với ta tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, ngươi cần gì phải chấp nhất cùng này, hay là thành thành thật thật cho ta nghỉ ngơi nhi a? Cổ Thanh Phong phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, cười cười, hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, có chút vừa dùng lực, răng rác, phi kiếm lập tức đứt gãy. Thanh Khê còn không biết sao chuyện quan trọng, chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng lực lượng truyền đến, chấn nàng kêu rên một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệnh, người cũng lần nữa hoành bay ra ngoài. Các ngươi cũng đồng dạng. Cổ Thanh Phong một tay đánh đàn, một tay nhấc lấy bầu rượu chạy đến rượu, nhẹ nói nói, tản a. Rất nhỏ một câu, ngữ khí rất bình thản, giọng điệu cũng phi thường bình tĩnh, quanh thân không có bất kỳ vầng sáng lập lòe, cũng không có bất kỳ linh lực bắt đầu khởi động. Không phải là âm uy, cũng không phải thanh thế. Nhưng, ba chữ rơi xuống về sau, vây công tại cổ Thanh Phong bên cạnh Vô Ngân, Vệ Siêu Quần, Lệ Thiên Hóa, Xích Vũ, Vương Hám đợi 20-30 người lập tức như bị sét đánh. Một cái tán chữ rơi xuống thời điểm, Vô Ngân, Vệ Siêu Quần bọn người tế ra lực lượng, bất kể là nguyên thần lực hay là tạo hóa chi lực trong khoảnh khắc bị chấn tán loạn biến mất. Đúng vậy, bị chấn tán loạn biến mất. Vô Ngân hai cái long tượng tròng, Vệ Siêu Quần hai đạo tiên tri quang hoàn, Lệ Thiên Hóa tà ác khô lâu, sở hữu tất cả tạo hóa đều bị chấn tán loạn biến mất. Một cái rồi chữ rơi xuống thời điểm, Vô Ngân, Vệ Siêu Quần bọn người bị chấn miệng mũi phun huyết. Một cái A chữ rơi xuống thời điểm, hơn 20 người bị chấn hoành bay ra ngoài, ngã rơi trên mặt đất, Phi Ưng, Đinh Duệ, Lãnh Diệp Phi đợi đại bộ phận người thậm chí bị chấn tê liệt trên mặt đất, ngay cả nhiều đứng không dậy nổi. Vô Ngân, Vệ Siêu Quần, Lệ Thiên Hóa ba người tuy nhiên còn có thể đứng người lên, nhưng cũng chỉ là đứng người lên mà thôi, nguyên một đám rối bù, chật vật không chịu nổi bộ dạng, đứng ở nơi đó, thân thể ngăn không được tại run rẩy đang run rẩy. Không có ai biết chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng hiểu được khó có thể tin, hơn nữa là hoảng sợ, là hoảng sợ. Bởi vì không có ai biết, đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng không người nào biết. Vì cái gì cái này Xích Viêm công tử gần kề nói ba chữ, không ngớt lời thế âm uy đều chưa nói tới, như thế nào Vô Ngân bọn người tạo hóa không chỉ bị chấn tán loạn biến mất, người cũng bị chấn bay tứ tung thổ huyết. Vốn Hôn Nguyên môn, Yêu Nguyệt cung đợi các đại môn phái trưởng lão còn chuẩn bị động thủ, bọn họ đều là nhận được tin tức, dòm dò xét cổ Thanh Phong trong tay cái con kia huyền quy đấy, chỉ là giờ phút này tận mắt nhìn thấy một màn này, bọn hắn ở đâu còn có động thủ lá gan. Ngày hôm nay là ngũ sắc núi hội hoa xuân, ta không muốn ở chỗ này động thủ, nhưng cũng chỉ là không muốn mà thôi, cũng không có nghĩa là ta không biết. Cổ Thanh Phong như trước đứng lặng tại trong lương đình khệ đàn lấy đàn cổ, bình tĩnh thanh âm nương theo lấy nặng nề tiếng đàn chậm rãi truyền vào mọi người trong thai. Xem tại các ngươi tuổi trẻ phần lên, ra tạm thời vượt qua các ngươi một hồi, cũng chỉ là lần này mà thôi, tuyệt không thứ hai, như còn dám động thủ, ra không ngại tiễn đưa các ngươi quý thiên. Chung quanh mọi người đều là mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhao nhao lui về phía sau lấy, ai cũng không dám nói chuyện, ai cũng không dám động thủ lần nữa. Đình nghỉ mát bên ngoài, Khô Mục lao ra tử nguyên thần y dịch cửu tại từng giọt tán loạn lấy, đã mất đi nguyên thần linh lực trèo trống, lao ra tử thân thể suy yếu không chịu nổi, sắc mặt càng là tái nhợt không có một tia huyết sắc, hắn thoạt nhìn giống như tại nhẫn thụ lấy đau đớn kịch liệt. Thân thể ngăn không được run rẩy, ngũ quan đều chịu vặn mèo. Thấy vậy, ngũ sắc 18 kiếm cùng với 24 thiếu hiệp nhanh chóng xoay quanh, chỉ là đối mặt thần bí quỷ dị cổ Thanh Phong, bọn hắn giờ phút này ngoại trừ lo lắng xuông, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đánh lại đánh không lại. Muốn mang đi lão gia tử, rồi lại không cách nào tới gần. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể đợi. Đúng vậy. Chỉ có thể đợi. Liêu Khinh Yên biết rõ Huyền Tâm đã đi mời ngũ sắc núi mấy vị khác cửu tuyệt tuổi già cô đơn, không biết làm sao cửu tuyệt tuổi già cô đơn ngoại trừ Khô Mục lao ra tử bên ngoài đều đang bế quan, đã không cách nào truyền âm, cũng không cách nào tín phù thông chi, chỉ có thể đi mời, hiện tại nàng chỉ hy vọng cửu tuyệt cổ xưa mau chóng chạy đến, như nếu không, Khô Mục lao ra tử sợ là lành ít dữ nhiều. Ta ngũ sắc núi cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao phải hại ta thái sư thúc? Trong tràng, chỉ có Thanh Khê một người còn không chịu buông tha cho, nàng biết rõ chính mình không làm gì được rồi Cổ Thanh Phong, cho nên, ý đồ tướng Khô Mục lão gia tử mang đi, đáng tiếc, không biết vì cái gì, nàng căn bản không cách nào tới gần lão gia tử. Lão gia tử quanh thân phảng phất bị một tầng không khí tường bao phủ đồng dạng, tướng nàng ngăn cản tại bên ngoài, mặc kệ nàng như thế nào vận chuyển ánh mắt, cũng mặc kệ nàng như thế nào tế ra tạo hóa, thủy chung đều không thể đột phá. Thần kia nhìn không thấy sở không được không khí tưởng. Ta nói rồi, lão gia tử đối với ta có ân, ta báo đáp cũng không kịp, như thế nào lại hại lão nhân gia ông ta? Ngươi tiểu là như thế báo đáp ân tình đấy sao? Ta thái sư thúc nguyên thần vốn là khô kiệt, mà ngươi không biết dùng thủ đoạn gì, lệnh ta thái sư thúc nguyên thần dần dần tán loạn. Lão gia tử nguyên thần cần đúc lại, mà đúc lại nguyên thần trước kia, cần tướng lão gia tử nguyên thần xua tán từng chút một không dư thừa, cái gọi là phá rồi lại lập, đã là như thế. Ngươi, Thanh Khê nghe nói qua đúc lại nguyên thần, nhưng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, chỉ biết đây là một loại rất cổ xưa mà lại bị liệt là cấm kỵ thủ đoạn. Nàng căn bản không tin tưởng Cổ Thanh Phong hiểu được loại thủ đoạn này, hơn nữa hiện tại liền Cổ Thanh Phong thân phận đều không có hiểu rõ, Thanh Khê càng không khả năng đi mạo hiểm như vậy. Quan trọng nhất là, nàng có lẽ không hiểu cái gì là đúc lại nguyên thần, nhưng nàng xem rành mạch lao ra từ nguyên thần đang tại tán loạn, nguyên thần đều tán loạn rồi, thì như thế nào đúc lại? Nàng nổi điên đồng dạng thử tới gần lao gia tử. Không biết làm sao? Không dùng. Sử xuất tất cả vốn liếng cũng không có thể đột phá cái kia một đạo không khí tưởng. Nhìn ngũ sắc núi, Huyền Tâm sư thúc còn không có có tướng cửu tuyệt tuổi già cô đơn mời đến, mà trông lấy Khô Mục lao ra tử vặn vẹo ngũ quan, Thanh Khê lòng như lao cát, nàng nộ quát một tiếng, lần nữa tế ra toàn thân tạo hóa thử xung kích, đáng tiếc như trước đã thất bại. Thời gian không thể cứ như vậy trì hoãn, Thanh Khê rốt cục buông tha cho, nàng quay người nhìn về phía xa xa Hàn Đông, nói: Thiên Sơn tiền bối, Hàn Đông tiểu thư, Âu Dương Dạ tiểu thư, hy vọng các ngươi có thể ngăn lại hắn, không nên thương tổn ta thái sư thúc. Van cầu các ngươi. Chương 725, không người dám ứng. Ngăn lại? Lấy cái gì ngăn lại? Ít nhất, Hàn Đông không biết như thế nào đi ngăn lại Cổ Thanh Phong. Cho dù nàng cũng là một thân tạo hóa, tu vi thực lực đồng dạng không tầm thường. Nhưng là liền Thanh Khê cùng với vô ngân nhiều người như vậy đều không làm gì được rồi Cổ Thanh Phong mảy may, nàng biết rõ, coi như mình xuất thủ, kết quả cũng tất nhiên đồng dạng. Đánh thì đánh bất quá, làm khó mở miệng khuyên bảo. Hàn Đông không phải là không muốn, chỉ có điều nàng biết rõ chính mình cùng Cổ Thanh Phong cũng không phải quá thủ, thì như thế nào có thể khuyên bảo được. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Thiên Sơn cùng Âu Dương Dạ trên người. Thiên Sơn tu vi thực lực rất cao. Nhưng là mới tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong cường đại thân thể về sau, nàng cũng không có nắm chắc có thể không dung chuyển. Đương nhiên, cái này không trọng yếu, quan trọng là, nàng hiện tại đã phân không rõ trong lương đỉnh vị này Xích Viêm công tử đến cùng là thật hay giả bước lên đấy. Nàng là như thế. Âu Dương Dạ càng lớn. Từ khi lúc trước trông thấy Cổ Thanh Phong khệ đàn xuất phong khởi đại thanh sơn huyền diệu cùng với thiếu niên làm được ý cảnh về sau, Âu Dương Dạ toàn bộ người đều mất trật tự rồi. Cho đến hiện tại cũng không có khôi phục bình thường, nếu không như thế, ngược lại càng ngày càng hỗn loạn, bởi vì nàng càng xem càng cảm thấy trong lương đỉnh vị kia Xích Viêm công tử cùng 3 năm trước đây tan thành mây khói Cổ Thanh Phong quá giống, quả thực tiểu là giống như lúc. Giơ tay nhấc chân thời gian toát ra cái chủng loại kia phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay. Ngôn ngữ tầm đó cái loại này theo tiêu sái. Bị người vây công lúc toát ra cái chủng loại kia bình tĩnh. Động thủ lúc cái loại này nhàn nhạt cao ngạo, cái loại này sơ cuồng bá đạo, đều không ngoại lệ đều cực kỳ giống 3 năm trước đây chết đi Cổ Thanh Phong. Chính thức Xích Viêm công tử là như thế này. Kim đan tu vi, không thúc không kiên thân thể, thiên hạ vô song âm luật, thần bí cường đại thủ đoạn. Hiện tại nơi này lão cửu đồng dạng cũng thế, làm khó hắn thật sự là 3 năm trước đây cái kia Xích Viêm công tử sao? Không biết. Âu Dương Dạ thật sự không biết. Cũng không dám xuống mặt nghĩ sâu, nội tâm của nàng hy vọng là thật sự, có thể lại sợ không phải thật sự. Rốt cuộc, nàng cố lấy dũng khí, trầm giọng hỏi, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Đang tại khệ đàn khúc Cổ Thanh Phong ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhặt cười nhặt nói, ngươi cảm thấy ta là ai, ta chính là ai? Ngươi, ta, Âu Dương Dạ lúc này đây thật sự mộng rồi. Lúc trước, nàng là 100% không tin Cổ Thanh Phong tiểu là Xích Viêm công tử, nhưng là hiện tại, nàng ở sâu trong nội tâm đã có 50% hoài nghi, thậm chí thêm nữa. Nàng dám cùng lão cửu hô to gọi nhỏ, cũng dám cùng lão cửu động thủ, dù là biết rõ lão cửu thân thể cường hãn, nàng cũng không sợ. Nhưng là, nàng cũng không dám cùng chính thức Xích Viêm công tử hô to gọi nhỏ, lại càng không dám cùng chính thức Xích Viêm công tử động thủ, dù là chính thức Xích Viêm công tử suy yếu không chịu nổi, dù là nàng chỉ có 50% hoài nghi Cổ Thanh Phong là chân chính Xích Viêm công tử, cũng không dám. Không phải sợ, là không dám, cũng sẽ không. Bên cạnh, Hàn Đông mở miệng khuyên bảo, Xích Viêm công tử, hy vọng ngươi không nên thương tổn Khô Mộc đạo tôn. Ta nói rồi, ta đang giúp lao ra tử đúc lại nguyên thần. Đối mặt Cổ Thanh Phong đáp lại, Hàn Đông cũng không biết như thế nào nói tiếp, nàng xem Thanh Khê, ra hiệu mình cũng không có cách nào. Thấy vậy, Thanh Khê nhìn về phía Thiên Sơn, mà Thiên Sơn thật sâu nhìn một cái Cổ Thanh Phong, giống như tại do dự mà cái gì. Hy vọng Thiên Sơn tiền bối xem tại lần trước gặp mặt một lần trên mặt mũi, cứu cứu ta Thái Sư Thúc, Thanh Khê đại biểu ngũ sắc trên dưới núi xin nhờ ngài. Thanh Khê biết rõ Thiên Sơn tu vi cao thâm, thực lực cường đại, hơn nữa lại là Tô Hỏa tiên tử người bên cạnh, nếu là nàng chịu ra tay giúp đỡ lời mà nói, nhất định có thể ngăn lại cái kia Xích Viêm công tử. Thiên Sơn tiến lên tướng nàng dịu dắt đứng lên, nói ra, Thanh Khê tiểu thư, cũng không phải là ta không giúp người, chỉ là dừng một chút, lại nói, tuy nhiên ta không biết hắn đến cùng đang làm cái gì, nhưng có một điểm có thể khẳng định, dùng thực lực của hắn. Nếu là muốn hại ngươi Thái Sư Thúc lời mà nói, bất quá trong nháy mắt thời gian công phu, căn bản không cần phiền toái như vậy, theo ta thấy. Ngươi trước không nên gấp gáp, không bằng Vân. Vân, đợi một tí làm tiếp định đoạt. Thiên Sơn sở dĩ không có động thủ, thứ nhất là nàng cũng không có nắm chắc có thể ngăn lại Cổ Thanh Phong. Thứ hai, cũng như chính cô ta chỗ nói như vậy, nếu là Cổ Thanh Phong muốn giết Khô Mộc lời mà nói, chỉ sợ lao gia tử đã sớm chết rồi. Như thế nào lại như vậy khẽ đàn khúc, như nước cấm nấu hết xanh đồng dạng, lệnh lao gia tử nguyên thần chậm rãi tán loạn, làm như vậy, hiển nhiên là vì chiếu cố lao gia tử thân thể, nói cách khác, một cái tát xuống dưới, lao gia tử nguyên thần tại chỗ sẽ tán loạn. Về phần Cổ Thanh Phong đến cùng phải hay không tại vì lao gia tử đúc lại nguyên thần, Thiên Sơn thật sự không biết, cũng không dám khẳng định. Thanh Khê không phải không biết rõ đạo lý này, nàng cũng tin tưởng, dùng Cổ Thanh Phong thực lực. Nếu là muốn giết hại Thái Sư Thúc lời mà nói, Thái Sư Thúc căn bản không sống được. Thế nhưng mà biết rõ quy biết rõ, có thể hay không tiếp nhận là mặt khác một sự việc. Nàng đã không biết Cổ Thanh Phong đến cùng là người nào, cũng không biết Cổ Thanh Phong đến cùng muốn làm gì. Nếu nói là đúc lại nguyên thần, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đấy. Quan trọng nhất là, giờ phút này trơ mắt nhìn xem lão gia tử nguyên thần từng dọn tán loạn lấy. Vẻ mặt thống khổ liền ngũ quan đều vặn vẹo cùng một chỗ, Thanh Khê nội tâm cũng vô cùng thống khổ, nàng không dám đánh bạc, lại càng không dám cầm Thái Sư Thúc tánh mạng đi tin tưởng một cái căn bản không biết là thật là giả Xích Viêm công tử. Làm sao bây giờ? Thanh Khê thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Lúc này, Liễu Khinh Yên hô lớn, kính xin mấy vị luân hồi tiền bối xuất thủ tương trợ, ta ngũ sắc núi mọi người vô cùng cảm kích. Luân hồi tiền bối. Nghe thấy Liêu Khinh Yên tiếng la, đúng lúc này, rất nhiều người mới ý thức tới giống như hôm nay đi vào tràng tham gia ngũ sắc hội hoa xuân còn có mấy vị luân hồi chuyển thế đại năng. Phàm là luân hồi chuyển thế chi nhân, trên người đều có một loại trọc đục tức. Cho nên, nhận ra luân hồi chuyển thế chi nhân cũng không khó. Mọi người đều biết, trong tràng ít nhất đến rồi 5-6 vị luân hồi chuyển thế chi nhân, bất quá những. Nay luân hồi chuyển thế chi nhân tầm thường thời điểm đều phi thường ít xuất hiện. Nhận thức người của bọn hắn cũng không nhiều, ngược lại là trong đó có hai vị luân hồi chuyển thế chi nhân, không ít người đều biết, trong đó một vị thoạt nhìn như anh tuấn bất phàm, như tao nhã như ngọc quý công tử đồng dạng, tên cứ gọi là gì không có ai biết, chỉ biết là số thiểm thử công tử. Trừ đó ra, còn có một vị thoạt nhìn có chút âm trầm lão giả cũng là luân hồi chuyển thế đại năng, tên gọi là gì đồng dạng không có ai biết, mọi người chỉ biết hắn họ Kim, người biết hắn, đều gọi hắn là Kim lão. Cùng với các luân hồi chuyển thế đại năng so với, hai người này tương đối mà nói coi như cao điệu một ít, ngẫu nhiên sẽ lộ diện, hơn nữa bất kể là thiểm thử công tử hay là kim lao tiền bối đều là tiền phủ khách khanh, thường xuyên dự họp tiền phủ yến hội, vì vậy, rất nhiều người mới có thể quen thuộc bọn hắn. Thiềm thư công tử, Kim lão tiền bối. Vèo một tiếng, vệ siêu quần tiến lên, cung kính hướng hai người chào hỏi. Có lẽ là vừa rồi chú ý lực toàn bộ đều tại cổ Thanh Phong trên người, cũng là mới vừa rồi bị cổ Thanh Phong ba cái hời hợt chữ chấn hoảng sợ không thôi. Giờ phút này phục hồi tinh thần lại, vệ siêu quần mới nhớ tới, thiềm thư công tử cùng Kim lão tiền bối như vậy hai vị tiên phủ khách khanh còn ở nơi này. Thiềm thư công tử, Kim lão tiền bối, hy vọng các ngươi có thể xuất thủ tương trợ, ngăn lại cái kia Xích Viêm công tử, cứu cứu ta sư thúc. Liêu Khinh Yên dứt lời về sau, Thanh Khê đợi ngũ sắc núi người cũng đều nhao nhao tới khẩn cầu.